Chương 1318, hiện tượng hoàn sinh. Chương 1318, hiện tượng hoàn sinh. Otamendi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương ngay cả kinh nhiều an danh tự đều không có kêu đi ra, bóng đá liền bay bắn ra ngoài. Gần phía trước Otamendi nhảy dựng lên, đội lên bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn hậu giác. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thánh Cu Toa lúc này còn tại trung lộ, coi như hắn có 3 chân 4 cẳng hắn cũng không có thi triển chỗ trống. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cả đám đều há to miệng, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola đều giơ cao song quyền. Hô, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. A, hiện trường Manchester City fan bóng đá nháy mắt thất vọng ngã ngồi tại trên vị trí của mình, có ra hỏa trực tiếp hai tay ôm đầu, vừa đi vừa về địa lắc đầu, cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Hoa nha, Otamendi đánh đầu ghi bàn thoáng cao hơn một điểm, đáng tiếc a. Từ Dương cũng là vì Manchester City cảm giác được đáng tiếc. Đúng vậy, quả cầu này kỳ thật tặng cho phía sau kinh nhiều an đến đỉnh cơ hội sẽ tốt hơn, quả cầu này hẳn là liền tiến vào. Ban tổ chức năm bộ giải thích Sa Trúc Vĩ nói như thế. Xác thực, quả cầu này nếu như là kinh nhiều an đến đính đến lời nói, quả cầu này 100% có đáng tiếc, gần phía trước Otamendi đoạt quả cầu này, Manchester City bỏ lỡ dẫn trước cơ hội. Bất quá, Otamendi đoạt quả cầu này cũng không có gì sai, nếu như nếu đổi lại là kinh nhiều gắn ở Otamendi vị trí kia, hắn cũng đồng dạng sẽ tranh đoạt quả cầu này, bởi vì hắn sau đầu không có mở to mắt, hắn không biết phía sau là một cái tình huống như thế nào. Mắt thấy có cơ hội, chính hắn liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Manchester City bỏ lỡ dẫn trước cơ hội tốt ta, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Tranh tài bắt đầu cái này mấy phút bên trong, Manchester City là khí thế hùng hùng, vô cùng tấn mãnh, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến Manchester City thực lực. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều cảm thấy lúc trước bọn hắn là xem thường Manchester City. Mà tại cái này mấy phút bên trong, Giang Thần còn không có làm sao xuất hiện tại ống kính bên trong đâu. Không chỉ Giang Thần, Real Madrid tiến công đám cầu thủ đều không có làm sao xuất hiện tại ống kính bên trong. Điều này nói rõ Manchester City là thật rất mạnh, có thực lực. Trận đấu này, Real Madrid xác thực phải cẩn thận, bằng không mà nói, thua thiệt chính là Real Madrid. Cửa cầu, Real Madrid cửa cầu. Cú toa một cái chân to đem bóng đá mở tiến vào Manchester City nửa tràng, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đồng thời phía sau hắn, Kinh Nhiều An con hàng này cũng nhảy dựng lên. Kinh Nhiều An thân thể rất mạnh, cũng là nhân cao mã đại, đối Giang Thần vẫn rất có uy hiếp. Mà lại tại UEFA Champions League mùa giải bên trong, Kinh Nhiều An đã cùng Giang Thần từng có giao thủ, giữa hai người là rất quen thuộc, Kinh Nhiều An là chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần không gian. Kinh Nhiều An nhưng là phi thường biết rõ Giang Thần lợi hại, trước đây hắn liền nếm qua Giang Thần thua thiệt, hôm nay hắn lại thế nào cũng không mắc mưu. Kinh Nhiều An tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận Giang Thần cảm giác thật không tốt. Lần này, Giang Thần vượt lên trước nhảy dựng lên, nhưng là tại Kinh Nhiều An súng kích dưới, Giang Thần đánh đầu đưa đỏ độ chính xác có chút không đủ, bóng đá kém một chút liền lăn ra đường biên. Còn tốt, Salah tốc độ đủ nhanh, tại bóng đá sắp bay ra đường biên thời điểm đem bóng đá cho tiếp được. Salah, tốt, hắn cầm tới bóng đá, hắn tại đường biên cao tốc trước tiến vào. Đến, ai cập thiểm điện đến, Manchester City có người có thể ngăn cản hắn sao? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức sẽ hỏi. Không có, không có người. Salah tại đường biên tự do rong ruổi, Manchester City nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích Sa Trúc Vĩ lập tức trả lời. Xác thực, Salah tốc độ quá nhanh. Tại bóng đá sắp bay ra đường biên ngay mắt, Salah nhanh chóng đổi tới, đem bóng đá cho đoạn xuống dưới. Mà ở thời điểm này, Manchester City hậu vệ biên Kỳ Thất Cơ cấp tốc nào tới, vừa vặn đi tới Salah trước mặt. Thế nhưng là, ngay tại Kỳ Thất Cơ cho là hắn khống chế lại Salah thời điểm, Salah đột nhiên chen chân vào dùng mũi chân đem bóng đá hướng về phía trước cho đâm ra ngoài, Salah đột nhiên lần nữa gia tốc, nháy mắt một đạo tàn ảnh tại Kỳ Thất Cơ trước người hiện lên, Salah liền dây qua Kỳ Thất Cơ. Thiểm điện, Salah chính là một đạo chớp giật hình người. Kỳ Thất Cơ hai mắt lóe lên, trước người liền không có Salah thân ảnh. Hắn lại một lần nữa tại Salah trước mặt nuốt hận, bị hoàn ngược. Kỳ Thất Cơ trực tiếp ở tại kia bên trong, tâm lý tràn đầy khó có thể tin, hắn không tin đây là sự thực, đây tuyệt đối không là thật. Kỳ Thất Cơ trọn vẹn sững sờ có 3 giây đồng hồ, mà lúc này đây, Salah thì là đem vung năm đầu đường phố. Không, Manchester City một đường này không, cái này hoàn toàn trở thành Salah vườn hoa hành lang, theo hắn tùy ý rong ruổi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, Kỳ Thất Cơ, chúng ta nhìn thấy Kỳ Thất Cơ, hắn lại một lần nữa bị Salah xông bạo. Xem ra Kỳ Thất Cơ thật là đi xuống thần đàn, Salah đã trở thành Kỳ Thất Cơ trong lòng vĩnh viễn cũng vô pháp lao đi bóng tối. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động hô, nhưng là chính hắn đều không rõ lắm hắn tại sao phải kích động như vậy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là hưng phấn địa nhảy dựng lên, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt bên trong lóe ra hạnh phúc xúc động. Salah trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt giết tiến vào Manchester City vòng cấm. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, đi lên chặn đường hắn. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola là phi thường không hài lòng đội bóng phòng thủ, hắn ở đây bên cạnh là chỉ trỏ, hét to. Manchester City phòng thủ cầu thủ thì là rất khẩn trương, trung vệ Otamendi đi lên chặn đường lấy Salah đương nhiên, hắn cũng không lỗ mãng, mà là nên đón chặn đường Salah lộ tuyến, mà cũng không phải là lập tức liền muốn đem bóng đá cho gãy xuống đồng thời, trung lộ ba bên trong thì là cấp tốc từ bên cạnh giết đi qua, nào về phía dẫn bóng Salah. Nhìn thấy cái này phòng thủ, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là vì Salah lau một vệt mồ hôi, Salah cái này muốn lựa chọn như thế nào? Chuyền bóng, Salah một cước quét về phía bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc từ Otamendi cùng ba bên trong ở giữa thông đạo bay qua, cấp tốc bay về phía vòng cấm trung lộ. Xinh đẹp chuyền bóng. Salah xinh đẹp chuyền bóng. Giang thần bên trên đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động gầm hét lên, tâm tình vô cùng tốt, bọn hắn phảng phất nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Trung lộ Giang thần cấp tốc trước cắm, chờ đến liền là cơ hội như vậy, bóng đá cấp tốc lăn đi qua, Giang thần lập tức nhấc chân, quất hướng quay lại đầy bóng đá. Giang thần lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng gầm thét. Sút gôn. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là chỉnh tề địa la lên, thanh âm vô cùng vang dội, nháy mắt vang vọng toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng. Kinh nhiều an thì là cho mày, hắn tuyệt đối không thể để Giang thần sút gôn. Chương 1319, không môn không tiến vào. Chương 1319, không môn không tiến vào. Kinh nhiều an lập tức chăm chú địa dán đi lên, từ phía sau dội ra một cước đi phá hư Giang thần sút gôn. Nhìn thấy cái này bên trong, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng hoảng sợ la lên, chẳng lẽ cái này tuyệt hảo cơ hội liền muốn như thế bỏ lỡ sao? A, Kinh nhiều an, hắn cùng lên đến. Giang thần nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương hoảng sợ la lên. Từ Dương thật là lo lắng Giang thần sút gôn bị Kinh nhiều an làm hỏng, gia hỏa này tại Giang thần sau lưng thiếp quá gấp, hơn nữa còn vươn chân đi quấy nhiễu Giang thần. Cái này rất treo. Quả thực quá treo. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá khẩn trương tới cực điểm. A, để loạn. Giang thần không có sút gôn, mà là đem bóng đá cho để loạn quá khứ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lớn tiếng hô quát lên. Chấn kinh, cực độ chấn kinh. Trúc Vĩ căn bản cũng không có nghĩ tới Giang thần sẽ đem bóng đá cho bỏ qua đi, đây là thần lai chi bút. Hiện trường fan bóng đá cũng không nghĩ tới, Giang thần vậy mà lại đem quả cầu này bỏ qua đi, đây đúng là thần lai chi bút. Giang thần sau lưng Kinh nhiều an càng là trợn mắt hốt mồm, hắn đã đem toàn lực dùng tại phòng thủ Giang thần sút gôn bên trên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Giang thần nâng lên chân căn bản cũng không có động, để bóng đá trực tiếp từ hai người dưới hông lăn qua khứ. 3-3-3-3-3-3. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang thần, quá lợi hại, hắn lừa gạt tất cả mọi người. Cơ hội. Vạn cờ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm hét lên. Bóng đá cấp tốc từ Manchester City vòng cấm bên trong hoành lan đi, trực tiếp lăn hướng sau điểm. Sau điểm và cờ cấp tốc vọt lên. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nhảy dựng lên, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, cái này tương đương với không môn. Bang. Và cờ một cước nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ dùng sức địa gào thét. Bang một tiếng, vậy chân rút chúng bóng đá thanh âm tựa như đúng tiếng sấm đồng dạng, có ra hỏa trực tiếp nghe được híp lại con mắt, toàn bộ mặt cũng là tương đương run rẩy. Trước cung thành, Ederson càng là choáng váng, tại Giang thần để loạn cầu trong nháy mắt đó, hắn liền có chút ngộp. Mặc dù hắn thứ nhì phản ứng rất nhanh, nhưng là chờ hắn phản ứng lại thời điểm, vạt cờ vung mạnh ra bóng đá đã bay ra. Ederson muốn phản ứng đã tới không kịp. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola một trận lắc đầu, quả cầu này xong đời, hắn biết, lần này, trận đấu này khó đá a. Cao. Bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Đây là tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị đều không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Vạt cờ tại đối mặt cơ hồ không môn tình huống dưới, hắn vậy mà đem bóng đá cho đánh cao, sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng bên trong Real Madrid fan bóng đá tập thể nghẹn nào, từng cái ngây ra như phỗng. Toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng bên trong bầu không khí vô cùng kỳ dị, thậm chí có chút âm trầm trầm, có chút khủng bố. Mà lúc này đây, tất cả Manchester City fan bóng đá đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, vô cùng kích động, từng cái sắc mặt đỏ bừng, phảng phất bên trong siêu cấp thưởng lớn đồng dạng. Bay. Vạn cờ quá chú trọng phát lực, quả bóng này trực tiếp đem bóng đá cho đánh bay a. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Real Madrid bỏ lỡ tranh tài cho tới bây giờ tốt nhất một cơ hội. Vạn cờ bỏ lỡ Giang thần siêu cấp để lọt cầu a, quả cầu này nếu là tiến vào liền hoàn mỹ, tuyệt đối là một cái để thế nhân chố ghi khắc kinh điển ghi bàn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường tiếc rẻ nói. Sân bóng bên trong, đem bóng đá phụt bay và cơ nháy mắt ngã xuống tại sân bóng bên trong, nằm tại thảm cỏ bên trên, hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời. Vạt cơ mình cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đem bóng đá cho đánh bay ấy nấy. Nội tâm bên trong tràn đầy đều là ấy nấy, các đội hưu cho hắn sáng tạo cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc hắn lại không nắm chắc được, hắn thấy thẹn đối với đồng đội a. Bên sân, lúc đầu đã đứng lên Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, nháy mắt có ngã ngồi về vị trí của mình, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Giang thần cảm giác được vô cùng đáng tiếc, nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu, phía sau nhiều cơ hội chính là, khỏi phải quá để ý cái này một cơ hội duy nhất. Mắt thấy vạt cờ vô cùng ấy nấy, Giang thần lập tức đi tới, vô vô vạt cờ bả vai nói, tiểu nhị, mau dậy, cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Nghe tới Giang thần an ủi, vạt cờ đứng lên, nhưng là trong mắt của hắn còn tràn đầy ấy nấy. Giang thần lại vô vô vạt cờ bả vai, không nói gì nữa. Hắn lập tức chạy ra Manchester City vòng cấm, một lần nữa chuẩn bị tranh tài. Đáng tiếc. Cơ hội lần này thật là đáng tiếc. Bất quá trận đấu này là thật phi thường vào sân, tranh tài vừa mới bắt đầu, hai đội liền cho chúng ta mang đến nhiều như vậy lần đặc sắc sút gôn, trận đấu này tiếp xuống hẳn là càng thêm đặc sắc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Manchester City bên này cửa cầu mở ra về sau, bọn hắn cũng không có co vào phòng thủ, hay là công ra ngoài. Nhìn ra được, hôm nay Manchester City là phi thường kiên quyết, cũng vô cùng có lòng tin, bọn hắn liền là hướng về phía thắng lợi mà đến, bất kỳ cái gì đồ vật bất kỳ người nào đều ngăn cản không được bọn hắn đạt được thắng lợi. Nói thật, Manchester City thực lực là rất mạnh, mà lại hôm nay trận đấu này là hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn, liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm thấy lớn vô cùng uy hiếp. Tiền vệ Isco cầm bóng, đừng nhìn ra hỏa này dáng người thấp tiểu gầy yếu, nhưng là thân thể của hắn linh hoạt, mà lại dẫn bóng năng lực cùng chuyền bóng năng lực vô cùng xuất sắc, thậm chí hắn chuyền bóng năng lực so Messi còn muốn xuất sắc rất nhiều lần. Có người nói Isco chính là trời sinh tiền vệ người tổ chức, Manchester City hiện tại hoàn toàn chính là dưới khống chế của hắn, đột nhiên Isco dẫn bóng đột phá, nháy mắt liền hấp dẫn lấy Phò Chỉ cùng Ramos chú ý, đột nhiên Isco đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn đến đại cấm khu tuyến đầu. Agüero, lại là Agüero. Hắn đến, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ vô cùng gấp gáp địa la lên. Real Madrid fan bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương cùng hoảng sợ, vô cùng nguy hiểm, làm sao có thể đem vị trí này bại lộ cho Agüero đâu? Real Madrid trung vệ Vazen lại nhào ra ngoài. Đúng vậy, lần này nhào đi ra vẫn là hắn Vazen. Mắt thấy Vazen lần nữa đập ra đến, Agüero cũng không có trừ cầu, mà là đột nhiên giẫm cầu đem bóng đá hướng đạp, bóng đá nhanh chóng lăn hướng phía sau hắn, bóng đá đi tới cùng lên đến Kinh Nhiều An dưới chân. Kinh Nhiều An nhận bóng, hắn muốn làm gì? Xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên lớn tiếng la lên đúng vậy, tiếp vào Agüero rượu chuyển về sau, Kinh Nhiều An nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước có chút đẩy, sau đó đạp bên trên bước điểm, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Xuất xa, Kinh Nhiều An đây là muốn xuất xa. Chương 1320. Manchester City dẫn trước. Chương 1320, Manchester City dẫn trước. Gần nhất cái này một hai cái trận đấu mùa giải, Kinh Nhiều An xuất xa năng lực là tăng lên nhanh vô cùng. Hiện tại mắt thấy Kinh Nhiều An xuất xa, Real Madrid fan bóng đá là hoảng sợ không thôi. Vazen thì là cấp tốc đập ra đi, nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình đi ngăn trở bóng đá. Thế nhưng là, nhảy dựng lên hắn phát hiện, bóng đá cũng không có nhanh như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía hắn. A không, đây là động tác giả, Kinh Nhiều An làm ra xuất xa động tác, nhưng là vẹn vẹn đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy, bóng đá nhanh chóng từ Vazen dưới chân lăn qua, trực tiếp lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói: "Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm." Agüero, bóng đá đi tới Agüero dưới chân. Lần này nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên là bạ uống, trước máy truyền hình fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Agüero tại vòng cấm bên trái vị trí bắt được bóng đá, xung quanh hắn vị trí còn tính là tương đối rảnh rỗi, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Real Madrid đám cầu thủ lập tức nhanh chóng nhào về phía Agüero. Thế nhưng là Agüero căn bản cũng không có ngừng cầu, trực tiếp thuận thế đem bóng đá quét qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cầu môn hậu giác. Sút gol. Agüero lên chân sút gol. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Mắt thấy bóng đá lăn hướng Agüero thời điểm, Real Madrid thủ môn Courtois cũng là cấp tốc nhào về phía Agüero, hắn muốn đoạt trước một bước, đem bóng đá làm hỏng ra ngoài, thế nhưng là Agüero động tác càng nhanh. Agüero không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá quét qua, quét về phía cầu môn góc xa. Courtois trong lòng kinh hãi, hắn lập tức nghiêng người dập tắt lửa, đáng tiếc đã tới không kịp, bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn vượt qua, trực tiếp lăn tiến vào Real Madrid cầu môn hậu giác. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Trung ương TV thể dục kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lúc này vô cùng kích động địa hô quát lên, hắn thấy quả cầu này Manchester City đánh cho có chút quá mức phức tạp, nhưng là quả cầu này hiệu quả cũng rất không tệ, trực tiếp ghi bàn, hắn rất kích động. Hiện trường tất cả Manchester City fan bóng đá thì là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, bọn hắn ghi bàn, bọn hắn thật ghi bàn. Bọn hắn tại Real Madrid sân nhà ghi bàn, bọn hắn dẫn trước Real Madrid, đây quả thực quá khó có thể tin, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Rất kích động. Trên khán đài có mấy vị Manchester City fan bóng đá, đã là kích động lệ nóng doanh trọng. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là lập tức hưng phấn địa vỗ tay, ở đây bên cạnh kích động cơ năm đấm của mình, phán đoán của hắn là chính xác, hắn làm hết thể đều là chính xác. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nỉ Tệ, thì là cho mày, trận đấu này so hắn tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều được nhiều, hắn thật không nghĩ tới, tranh tài sẽ biến thành cái dạng này. Tại lúc trước hắn cảm thấy hắn mình đã đánh giá cao Manchester City, thế nhưng là hiện thực tranh tài lại nói cho hắn. Hắn còn là xa xa dưới đất thấp đánh giá Manchester City đây tuyệt đối là một cái siêu cấp bảng tử thần, siêu cấp bảng tử thần. Bẹn Nỉ Tệ cảm giác được hình thức là phi thường nghiêm trọng, đây đối với Real Madrid đến nói là vô cùng nghiêm trọng. Cái này một tiểu tổ tình huống khẳng định so hắn tưởng tượng còn khó hơn, ở thời điểm này, mỗi một trận đấu đều vô cùng mấu chốt, mỗi một trận đấu đều thua không nổi. Lúc này, Bẹn Nỉ Tệ thì là đứng lên, đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, nhất định phải ứng phó cẩn thận trận đấu này, bọn hắn đối thủ rất cường đại, tuyệt đối không thể đủ phớt lờ. Trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ cũng không dám xem thường, Manchester City thực lực rất mạnh, rất mạnh. Ghi bàn Agüero bị đẩy té xuống đất, Manchester City đám cầu thủ tại sân bóng bên trong chơi lên điên cuồng xếp chồng người, Manchester City đám cầu thủ tại chúc mừng. 10. Manchester City vậy mà dẫn trước, ta nghĩ tại lúc trước khẳng định không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới là như thế này một cái so phân đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói. Đúng vậy, cái này quá vượt quá dự liệu của chúng ta. Đương nhiên, nếu như trước đó Vạn Cơ nắm chặt lần kia cơ hội lời nói, trận đấu này lại chính là một cái khác cục diện. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, còn đang vì trước đó Real Madrid lần kia cơ hội cảm thấy tiếc hận 10, Manchester City vậy mà lấy được dẫn trước, đây là một cái ra ngoài ý định bắt đầu. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là hùng manh tiến công, bọn hắn cũng không muốn tại mình sân nhà bại bởi Manchester City, trận đấu này thắng lợi chỉ có thể thuộc về bọn hắn Real Madrid đội. Bẹn Nỉ Tệ lập tức nhắc nhở mình đội bóng, tăng cường tiến công. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường phức tạp. Bọn hắn biết hiện tại Real Madrid tình huống vô cùng hỏng bét, hiện tại cũng còn không có rèn luyện hoàn tất, nhưng là trận đấu này cũng không nên đại thành cái dạng này. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là đối Real Madrid đội có chút khó chịu, nhất là đối Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nỉ Tệ. Lúc này, Bẹn Nỉ Tệ trên thân áp lực nhưng thật ra là rất lớn, hắn biết thua trận đấu này, hắn sẽ đối mặt thế nào khó khăn một cái hoàn cảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không để bết bát như vậy sự tình phát sinh, trận đấu này Real Madrid nhất định phải chiến thắng. Real Madrid tiến vào công tới, tiền vệ Sa Ul đưa ra một cước tinh chuẩn chuyển xa, bóng đá trực tiếp nhanh chóng bay đến đường biên vạt cờ dưới chân. Vạt cờ cầm banh, trực tiếp đối mặt với đợt phòng thủ, vạt cờ làm ra đột phá tư thế, hắn lại đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển trung lộ, bóng đá lăn đến phò chỉ dưới chân. Vạt cờ mình thì là phi tốc trước cắm, mà phò chỉ thì là đem bóng đá chuyển đến vạt cờ con đường đi về phía trước tuyến bên trên 2 qua 1, vạt cờ cùng phò chỉ hai người hai qua thoáng qua một cái rơi. Đợt thì là cấp tốc quay người, về truy, nhưng là vạt cờ tốc độ quá nhanh, hắn đuổi không kịp. Manchester City trung vệ Lai Tư Khoa đặc nào ra, nào về phía vạt cờ. Vạt cờ mắt thấy như thế, hắn đột nhiên mũi chân vẩy một cái, đem bóng đá đâm hướng trung lộ. Chọn chuyển. Vạt cờ chọn chuyển trung lộ, xinh đẹp chuyển bóng. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên chúc vĩ kích động gầm hết lên, đây là Real Madrid một lần cơ hội tốt, bóng đá bay về phía Giang Thần. Giang Thần. Cơ hội, đây là một lần cơ hội tốt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là như thế hô. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lúc này đều là kích động hô quát lên, tâm tình là phi thường kích động, bọn hắn chờ đợi cơ hội đi tới. Mắt thấy Vạt cờ chọn chuyển, Giang Thần lập tức quay người đón lấy bay tới bóng đá, đồng thời dùng thân thể của mình dựa vào sau lưng Kinh Nhiều An. Sau đó Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, đón lấy bóng đá, chương 1321, cửa tuyến thảm án. Chương 1321, cửa tuyến thảm án. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng hô hào. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Giang Thần sau lưng Kinh Nhiều An đều cho rằng như thế. Thế nhưng là Giang Thần cũng không có như thế, mà là trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá khẽ đẩy, ngừng lại. Kinh Nhiều An kinh hãi, đang suy nghĩ như thế nào phòng thủ Giang Thần thời điểm, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng càng qua Giang Thần cùng Kinh Nhiều An đỉnh đầu, bay về phía sau lưng của hai người. Kinh Nhiều An lúc này hoàn toàn được bức, hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Thần liền cấp tốc quay người, mà tại xoay người đồng thời, Giang Thần là vung mạnh mở đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. A! Giang Thần chọn cầu hơn người, đồng thời trực tiếp quay người lăng không rút bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên chúc vĩ phi thường giật mình gầm thét. Khó, cái này quá khó, cơ hồ là không thể nào. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng đều là nhìn ngốc, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thế nhưng là, quay người lăng không bắn phá Giang Thần vừa vặn một cước hung hăng rút chung bóng đá, vang một tiếng, bóng đá lập tức tựa như tia chớp bổ về phía Manchester City cầu môn. Cầu nhanh cái kia nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Lúc này, tất cả mọi người không đối Manchester City thủ môn Ederson ôm có hy vọng, tại mọi người xem ra, Ederson căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đụng phải cái này bóng đá. Lúc này, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đã bị kinh ngạc đến ngây người, nói không nên lời một câu. Vang một tiếng, kia bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Manchester City cầu môn, mọi người chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Sau đó lại một tiếng vang thật lớn chuyển đến, keng. Bóng đá hung hăng đập trúng Manchester City cầu môn xà ngang viền dưới, bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, cấp tốc hướng về thảm cỏ đập xuống, quả bóng kia nhanh quả thực chính là muốn bạo tạc. Đông. Bóng đá hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, sau đó lại lấy sét đánh không kịp thai mắt trộm trung nhi vang đinh đương chi thế bắn ngược lại, hướng về ở ngoài vùng cấm bay đi. Tĩnh. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều nhìn ngốc, tại cái này một giây đồng hồ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, há miệng im lặng. Cột dọc. Cầu môn đánh vào cột dọc lên. Rắn rắn chắc chắc điểm nện ở cầu môn xà ngang viền dưới. Ban tổ chức năm bộ sướng luôn viên chúc vĩ vô song tiếc nuối gầm thét. Cầu tiến vào. Vòng cấm bên trong Giang Thần đột nhiên giơ cao tay phải của mình, lớn tiếng gầm thét. Tại cái này yên tĩnh sân bóng bên trong, cả đời này gầm thét, tựa như là một đạo tiếng sấm vang lên, rất nhiều người đều nghe rõ ràng Giang Thần tiếng la, bọn hắn đều là sững sờ, quả cầu này thật tiến vào sao? Mà lập tức, vòng cấm bên trong vạt cờ cùng Sala hai người cũng là nhấc tay hô lớn, cầu tiến vào. Quả cầu này tiến vào, đây là một cái bóng tốt. Giang Thần ba người rất kích động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, mà trọng tài chính lúc này xác thực không nắm được chú ý, quả bóng kia nhanh quả thực quá nhanh. Nhanh đến mức hắn căn bản cũng không có thấy rõ quả cầu này phải chăng đã vượt qua cửa tuyến. Mà lúc này đây, trọng tài chính thì là nhìn về phía ranh giới cuối cùng trọng tài. Đúng vậy, UEFA tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong sớm địa liền khai thác ranh giới cuối cùng trọng tài. Ranh giới cuối cùng trọng tài tác dụng chủ yếu nhất chính là đến phán định cùng loại Giang Thần dạng này cầu. Thế nhưng là, lần này, trừng lớn hai mắt chán ranh giới cuối cùng trọng tài cũng không có thấy rõ ràng, hắn cũng không biết quả cầu này phải chăng tiến vào. Bởi vì quả bóng kia nhanh quả thực quá nhanh, hắn một cái mắt thường cái kia bên trong thấy rõ ràng. Xác thực, quả cầu này lực lượng 10 phần, cầu nhanh nhanh chóng kia bị vanh chúng của dọc thì là không ngừng địa vừa đi vừa về lắc lư làm phản phất lắp đặt chạy bằng điện mổ tờ đồng dạng. Ở thời điểm này, ranh giới cuối cùng trọng tài biết hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán, nếu không cái này liền muốn sai lầm. Không có thấy rõ ranh giới cuối cùng trọng tài trực tiếp ra hiệu trọng tài chính, quả cầu này không có tiến vào, quả cầu này cũng không có vượt qua cửa tuyến. Lập tức Giang Thần liền không vui lòng, phẫn nộ phi thường, bởi vì chính hắn là thấy vô cùng rõ ràng, quả cầu này là 100% hoàn toàn vượt qua cửa tuyến, đây tuyệt đối là một cái ghi bàn tuyệt đối. Giang Thần phẫn nộ phi thường, đây là một lần vụng về xử phạt. Sinh khí Giang Thần nhanh chóng chạy đến ranh giới cuối cùng trọng tài trước mặt, lớn tiếng gào thét, quả cầu này tiến vào, đây tuyệt đối là tiến vào. Ngươi dám cam đoan ngươi thấy rõ ràng chưa? Đối mặt với khí thế hung hung Giang Thần, ranh giới cuối cùng trọng tài cũng là có chút niềm tin không đủ, hắn trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, không để ý tới Giang Thần động tác này không thể nghi ngờ kích thích tất cả Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá. Real Madrid đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa vọt lên, đi lên nghĩ ranh giới cuối cùng trọng tài lấy muốn thuyết pháp. Mà hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng cái này đáng chết ranh giới cuối cùng trọng tài. Chính là gia hỏa này bôi giết bọn hắn một cái vô song đặc sắc ghi bàn. Giang Thần nhìn qua phẫn nộ phi thường, hắn nhận vì cái này cầu là tiến vào, hắn hiện tại ngay tại hướng ranh giới cuối cùng trọng tài làm áp lực. Chúng ta cũng không biết quả cầu này phải chăng tiến vào, bất quá nhìn xem Giang Thần phản ứng, ta vẫn tin tưởng quả cầu này là tiến vào. Quả cầu này đến tột cùng tiến vào không có tiến vào, chúng ta chờ một lúc đến xem động tác chậm chiếu lại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Real Madrid đám cầu thủ đem danh giới cuối cùng trọng tài vây quanh, trọng tài chính lập tức chạy tới giải vây, hắn điên cuồng địa thổi lên lấy trong miệng cái còi, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ thối lui, nếu không hắn liền muốn ra bài. Manchester City fan bóng đá ở thời điểm này thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Real Madrid cùng Giang Thần, bọn hắn cho rằng Giang Thần là nghĩ ghi bàn nghĩ điên, quả cầu này vốn là không có tiến vào, còn có mặt mũi quái trọng tài. Mà lúc này đây, TV tần mạc thượng ngay tại chiếu lại lấy vừa mới một cước kia sút gôn, cho dù là động tác chậm chiếu lại đều rất khó nhìn rõ ràng quả cầu này phải chăng qua tuyến. Lúc này, TV nhiều lần màn ngay tại nhiều góc độ địa về nhìn xem. A, quả cầu này xác thực đã vượt qua cửa tuyến, hoàn chỉnh địa vượt qua cửa tuyến, đây là một cái bóng tốt. Từ góc độ này nhìn là phi thường rõ ràng, quả cầu này là xác thực tiến vào không thể nghi ngờ a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói, các ngươi nhìn, tại cái góc độ này bên trên, danh giới cuối cùng trọng tài ánh mắt vô cùng tốt, hắn hẳn là thấy phi thường rõ ràng, cái này 100% là cái ghi bàn a, gia hỏa này vậy mà như thế phán, rất hiển nhiên gia hỏa này vừa mới tinh lực không tập trung a, đáng tiếc, Real Madrid một cái thực sự ghi bàn, cứ như vậy bị xóa bỏ a, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, ai, hoan án, cửa tuyến hoan án, cho dù là đã nắm chắc tuyến trọng tài, vẫn tại UEFA Champions League sân khấu bên trên xuất hiện dạng này hoan án. Xem ra danh giới cuối cùng trọng tài cũng không thể đưa đến tác dụng, chúng ta hay là cần mắt ứng kỹ thuật à, đáng tiếc trọng tài đã làm ra sự phạt thủ thế, căn cứ quy định không thể về xem video. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá, tựa hồ cũng biết đây là một cái bóng tốt, lập tức bẹt mạ vẹ sân bóng bên trong tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hô quát lên, đen chạm cánh gác. Đáng chết đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Chương 1322. Trọng tài vô đức. Chương 1322. Trọng tài vô đức. Còn có không ít Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng trọng tài nhóm. Tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu, tâm lý cảm thấy đặc biệt ủy khuất, hận không thể lao xuống đi trong giây phút gọi trọng tài nhóm là người. Thế nhưng là, những này vẫn như cũ cải biến không được xử phạt kết quả, quả cầu này vẫn như cũ vô hiệu. Trên sân bóng so phân vẫn như cũ 10, sân khách tác chiến Manchester City dẫn trước. Cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm lý rất nén giận, vừa mới Giang Thần cầm banh quả thực chính là một cái cực độ đặc sắc ghi bàn a, đáng tiếc cứ như vậy bị xóa bỏ a, bọn hắn giận. Sân bóng bên trong, tranh tài còn muốn kế tiếp theo đường biên cầu, Real Madrid đi phát đường biên. Vừa mới cầm banh, Manchester City đám cầu thủ bối rối giải vây, đem bóng đá đưa ra đường biên. Marcelo đem bóng đá ném cho Salah, Salah nhận bóng về sau trực tiếp một cái xuyên háng hơn người, qua rơi kỳ tài Parker. Kỳ tài Parker mặt nháy mắt cứ mất, trong lòng là tức giận không thôi, không nói hai lời, kỳ tài Parker một tay lấy Salah cho kéo té xuống đất. Phạm quy. Lúc này, trọng tài chính thì là trở nên nghiêm ngặt bắt đầu, thổi lên trong miệng cái còi, hướng về kỳ tài Parker đưa ra một trương thẻ vàng, đây cũng là vốn trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Trước đây, trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn là rất rộng rãi. Hiện tại trọng tài chính phảng phất là ý thức được, vừa mới làm thật xin lỗi Real Madrid sự tình, cho nên hiện tại đối Manchester City là nghiêm khắc vô cùng, kỳ tắc cơ lần này liền trực tiếp ăn vào thẻ vàng. Cái này dẫn tới Manchester City fan bóng đá bất mãn, hắn lập tức đem hư thanh đưa cho vốn trận đấu trọng tài chính. Free kick, Real Madrid thu hoạch được một cái trước trận vị trí dựa vào cánh trái một cái free kick, cái này free kick khoảng cách cầu chỗ cửa vẫn còn có chút xa, trực tiếp gõ cửa là có chút không thực tế. Manchester City đám cầu thủ rất bất mãn trọng tài chính xử phạt, bọn hắn lập tức đem trọng tài chính gây. Agüero vọt thẳng đến trọng tài chính trước mặt, lớn tiếng hô, cái này sao có thể là thẻ vàng? Vì cái gì? Vì cái gì? Manchester City đám cầu thủ đều đi theo lấy Agüero lớn tiếng hô hào, vì cái gì? Vì cái gì? Kỳ thật, Manchester City đám cầu thủ đều rõ ràng quả cầu này cầm thẻ vàng là nhất định, bọn hắn làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là cho trọng tài chính làm áp lực, tuyệt đối không thể để trọng tài chính toàn bộ chèn ép bọn hắn bên này, bằng không, phía sau tranh tài coi như khó đá. Trọng tài chính thì là mặt đen thui, ra hiệu Manchester City đám cầu thủ mau chóng rời đi, bằng không mà nói, hắn liền không khách khí. Lúc này, Manchester City đám cầu thủ mới tản ra, trở về phòng thủ. Thế nhưng là đột nhiên, bóng đá trước Salah nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá lập tức lăn hướng vòng cấm bên trong lỗ hổng bên trong Giang Thần. Hắc, làm gì? Trái lệ, phạm quy, thẻ đỏ. Manchester City Silva lập tức nhảy dựng lên, hắn hàn mao đều nổ bắt đầu, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Manchester City đám cầu thủ cũng đều kịp phản ứng, cấp tốc hô to, đồng thời hướng về trọng tài chính ra hiệu, quả cầu này làm sao có thể tính đâu? Nhanh phát. Real Madrid nhanh phát free kick, Giang Thần không, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá là vô song hưng phấn địa la lên, lúc này bọn hắn đã giơ cao lên hai tay, bọn hắn cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Mà Manchester City fans hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng địa thét chói tai vang lên, lớn tiếng mắng, bọn hắn không phục, cả đám đều đưa tay chỉ Giang Thần, kia một phó biểu tình tựa như là đang nói, bọn hắn làm sao có thể dạng này? Đây là phạm quy, đây là thẻ đỏ. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là nhảy dựng lên, mở ra hai tay, trừng lớn lấy một đôi mắt, nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, phảng phất là đang nói, ngươi đây làm sao phán? Cái này không trái lệ sao? Vòng cấm bên trong Giang Thần không có ngừng cầu, trực tiếp quay người bắn phá, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào cầu môn tiến vào rác. Manchester City thủ môn Ederson căn bản là phản ứng không kịp, Real Madrid lần này di kịp phát quá nhanh, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Cầu tiến vào á. Giang Thần. Giang Thần đem bóng đá đưa tiến vào Manchester City cầu môn bên trong, bọn hắn san đều tỷ số 6 phân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là kích động gầm thét. Mà hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn điệu thét lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên, "Je ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Giang Thần je ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ổn." Ghi bàn Giang Thần rất kích động, hắn nhảy dựng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía bóng đá, quả cầu này trọng tài chính đến tuột cùng làm sao phán? Quả cầu này tính sao? Quả cầu này tính vào sao? Tính vào sao? Tiến vào à nha. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là vô song quan tâm vấn đề này, cặp mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm trọng tài chính. Chỉ thấy trọng tài chính hai tay tại trước người của mình giao nhau cơ. Mắt thấy động tác, Giang Thần nháy mắt liền sụp đổ, lớn tiếng la lên, "Ngã! Không!" Trọng tài chính ra hiệu quả cầu này ghi bàn vô hiệu, quả cầu này không tính, Real Madrid vẫn không có san đều tỷ số so phân, bọn hắn lạc hậu lấy Manchester City, so phân vẫn như cũng là 0-1. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng phi thường giật mình hô hào. Tại Từ Dương xem ra, quả cầu này hẳn là tính tiến vào, Real Madrid mặc dù là nhanh phát free kick, nhưng là đây là đang quy tắc bên trong. Quả cầu này không tính, có chút qua Real Madrid fan bóng đá thì là nháy mắt không làm. Lập tức điên cuồng địa mắng trọng tài chính, đáng chết trọng tài. Ánh mắt ngươi mù a, quả cầu này không tính. Real Madrid fan bóng đá tâm tình thật là bạo tạc, trước đó Giang Thần một cước kia xinh đẹp quay người lăng không bắn phá vốn là đã tiến vào, nhưng là trọng tài xử phạt không có tiến vào, cái này vốn là để bọn hắn rất phẫn nộ, hiện tại lại đến một màn như thế, Real Madrid fan bóng đá lửa giận nháy mắt bị nhen lửa. Real Madrid fan bóng đá điên cuồng địa mắng, trọng tài lăn ra ngoài. Cút. Real Madrid fan bóng đá trong miệng các loại Tây Ban Nha quốc mạ nhau nhau toát ra miệng, tựa như là đao sắc bén thương kiếm kích đồng dạng, điên cuồng địa bổ về phía trọng tài chính. Trọng tài chính lúc này sắc mặt rất đen, nhưng là hắn cảm thấy chính hắn hay là đại biểu cho công chính công bằng, trên mặt một mặt thần thánh hình dáng. Trọng tài chính lập tức đưa tay ra hiệu, Real Madrid đám cầu thủ nhóm một lần nữa chủ phát free kick. Đồng thời, hắn đem cái còi bỏ vào Salah trước mắt, ra hiệu Salah nhất định phải nghe hắn còi huýt mới có thể chủ chân phát cầu. Thế nhưng là, Salah lúc này căn bản cũng không có tâm tình nhìn trọng tài chính cái còi, hắn lúc này chính hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng hô, vì cái gì không tính tiến vào? Vì cái gì không tính tiến vào? Vì cái gì? Vì cái gì? Real Madrid đám cầu thủ cũng là vọt lên, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, Ramos một bộ đại lao hình dáng, đi tới trọng tài chính trước mặt, lạnh lùng nói, quả cầu này chúng ta đã tiến vào, chúng ta không có bất kỳ cái gì trái lệ cùng phạm quy, đây là một cái bóng tốt. Nói, Ramos trên mặt giữ tận còn run ba run, dạng như vậy quả thật có chút dò người. Chương 1323, phẫn nộ gây họa. Chương 1323, phẫn nộ gây họa. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ đen một trương mặt bộ kẻ, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là lạnh như băng nói, trở về, chủ phát free kick, nếu không, ta không ngại ra bài. Real Madrid đám cầu thủ mặc dù tâm bên trong bất mãn vô cùng, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải rời đi. Bất quá Real Madrid đám cầu thủ lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, lửa giận hừng hực, từng cái hai mắt đều mang nồng đậm sát khí. Trọng tài chính lúc này trong lòng mới run lên, hắn cảm giác được, trận đấu này có lẽ muốn mất khống chế ở thời điểm này, trọng tài chính kỳ thật cũng có chút hối hận tự mình làm dạng này xử phạt, cái này đem cho hắn bị đến to lớn khó khăn. Bất quá, trọng tài chính lúc này thì là không có biểu hiện ra ngoài, hắn lúc này thời đại đồng hồ lấy công bằng công chính trí cao vô thượng hình tượng, hắn không thể để cái này hình tượng đổ sụp. Salah mang theo cực nặng lửa giận, một lần nữa trở lại bóng đá trước. Lần này, Salah nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy, trực tiếp cho tới tiếp ứng Marcelo. Marcelo nhận bóng về sau, hắn lập tức mang theo bóng đá tại đường biên nhanh chóng chạy vội. Lúc này Manchester City hậu vệ biên Kỳ Tucker đi lên, lúc này Kỳ Tucker trong lòng cũng là mang theo lửa giận. Quá không coi ai ra gì, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi mỗi một cái đều là Salah a. Vậy mà mỗi người đều nghĩ đem mình làm quả hờ mềm đến bóp, đi chết đi. Kỳ Tucker nhìn đúng thời cơ, đột nhiên một cái bên trên đoạn, một cái chen chân vào, liền đem Marcelo dưới chân bóng đá cho đâm rơi, hắn một cái lắc mình liền qua rơi Marcelo. Xinh đẹp. Kỳ tắc cơ quả cầu này phòng thật xinh đẹp, đây mới là chúng ta quen thuộc thế giới kia tốt nhất hậu vệ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Kỳ thật, hiện tại kỳ tắc cơ thực lực vẫn phải có, hắn cũng không phải cái gì dễ mà bóp quả hờ mềm. Kỳ tắc cơ cắt bóng về sau, trực tiếp một cước thẳng chuyền, bởi vì Real Madrid đầu này đường biên đã phế, Salah cùng Marcelo lúc này đều tại hắn kỳ tắc cơ bên người. A nguy hiểm. Real Madrid nguy hiểm, tranh thủ thời gian chiếu lại a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nhìn thấy nguy hiểm, kinh hô lên. Real Madrid đám cầu thủ cũng là kinh hãi, lập tức trở về rút. Thế nhưng là đã tới không kịp, bóng đá so với bọn hắn chạy càng nhanh, à hệ rồ ra hỏa này không biết cái gì về sau, trực tiếp kéo đến đường biên, hắn truy hướng, Kỳ Tắc Cơ thẳng nhét cầu. Đánh xuyên qua. Kỳ Tắc Cơ thẳng nhét cầu đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, cơ hội, Manchester City cơ hội lại tới, chẳng lẽ Manchester City muốn hai cầu dẫn trước Real Madrid sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này rất kinh ngạc nói. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt ba. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá trong lòng một trận sợ hãi, bọn hắn lập tức dùng điên cuồng hư thanh đi quấy nhiều Agüero. Thế nhưng là, Agüero mảy may đều không có chịu ảnh hưởng, hắn trực tiếp đuổi kịp bóng đá, nhanh chóng mang theo bóng đá bên trong cắt, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid thủ môn Courtois cấp tốc hướng về cầu môn bên trái di động, đi phong bế tiến vào rác, không để Agüero có cơ hội đánh lén đồng thời, Marcelo nhanh chóng nhào tới, đi lên chặn đường lấy Agüero. Marcelo có lúc mánh thì mánh cũng, nhưng là thường thường có vẻ hơi lô mãng. Lần này, Marcelo liền đập có chút mơ hồ, Agüero nhắm ngay cơ hội, trực tiếp hướng vòng cấm trung lộ vị trí một cái trừ cầu ra tốc, liền qua rơi Marcelo. Qua đi. Chơi ạ, Agüero qua rơi Marcelo, lần này xong đời, Real Madrid nguy hiểm na. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương hoảng sợ hô hào. A. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh, lòng của bọn hắn nháy mắt lạnh, lần này xong đời. Tuyệt đối xong đời a, a không. Marcelo ra hỏa này quá lô mãng, hắn bị qua rơi, lần này Real Madrid cầu môn bại lộ tại Agüero họng súng phía dưới. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là lớn tiếng kinh hô lối ra. Marcelo kinh hãi, lập tức đại não cũng có một ít chậm mạch, quên đi mình là tại vòng cấm bên trong. Mắt thấy Agüero đem mình qua rơi, hắn trong lòng suy nghĩ nhất định không thể để Agüero cái này đổ con rùa quá khứ, cho nên hắn lập tức đưa tay, một phát bắt được Agüero, đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Bang. Agüero thân thể rắn rắn chắc chắc địa ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, lần này rơi đúng là có chút hung ác. Mà lúc này, Marcelo nhìn xem té ngã trên đất Agüero, hắn nháy mắt mơ hồ, há hốc miệng, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Lúc này, hắn rốt cục chế tạo mình gặp rắc rối. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều trợn mắt hốt hoồm, há miệng không nói gì. Mà Manchester City fan bóng đá thì là vui mừng nhướng mày, hắn đều cao hứng giơ lên hai tay của mình, cơ hội, đây là tốt nhất cơ hội tốt nhất ta. Thế nhưng là lúc này, Manchester City fans hâm mộ bóng đá đều không có hô lên tiếng, bọn hắn lúc này đều quay đầu nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính, hắn muốn nhìn lấy trọng tài chính làm sao xử phạt. Ai nha, Marcelo trực tiếp dẹp đi Agüero. Không tỉnh táo a. Không tỉnh táo a. Marcelo ở thời điểm này vậy mà xung huyết não, hắn tại vòng cấm bên trong dẹp đi Agüero, cái này còn có cái gì có thể nói đâu. Đây không thể nghi ngờ là một cái penalty. Marcelo đưa cho Manchester City một cái penalty, Marcelo cái này không tỉnh táo hành vi, chôn vùi Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là lớn tiếng hô quát lên, lúc này hắn cũng rất kinh ngạc, vì cái gì Marcelo sẽ ở thời điểm này, vị trí này làm ra dạng này phạm quy đến đâu. Hắn không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Marcelo sẽ làm ra dạng này không lý trí hành vi đến đâu. Thế nhưng là mọi người vừa nghĩ tới Marcelo ra hỏa này quá khứ cùng tính cách, bọn hắn cũng liền thoải mái. Thoải mái về sau, mọi người chỉ có thể ôm lấy cười khổ một tiếng. Real Madrid fan bóng đá tất cả đều nhìn chăm chú lên trọng tài chính, bọn hắn hy vọng nhiều trọng tài chính lúc này lại bất tỉnh một lần. Thế nhưng là, trọng tài chính thật không phải mù lòa, rõ ràng như vậy phạm quy, hắn tự nhiên là thấy được. Trọng tài chính không chút do dự thổi lên trong miệng cái còi, vô song kiên quyết chỉ hướng một chút cầu điểm. Lúc này là trừ thổi ra trận trạm canh gác bên ngoài, xử phạt nhất kiên định một lần. A, quả nhiên là dạng này, penalty. Không chút huyền niệm, Marcelo vì hắn lô mãng trả giá đại giới. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá, lúc này cũng không đủ sức nhả rãnh, quả cầu này đúng là Marcelo ra hỏa này quá mức lô mãng, trực tiếp từ phía sau dẹp đi Agüero, động tác còn rất rõ ràng, bọn hắn có thể rào biển sao? Nhưng là, Real Madrid fan bóng đá hay là kiên định lập trường của mình, lại đem điên cuồng hư thanh đưa cho trọng tài chính, toàn bộ bẹt mạ bẹ đều ở vào kia điên cuồng hư thanh phía dưới. Manchester City fan bóng đá thì là điên cuồng đến giống như toàn thế giới đều là bọn hắn đồng dạng, có ra hỏa thậm chí đều nhanh cao hứng điên cuồng hơn, muốn tiến vào bệnh viện tâm thần đồng dạng. Chương 1324, mặt thụ kỹ nghệ. Chương 1324, mặt thụ kỹ nghệ. Agüero lúc này cũng là phi thường hưng phấn, hắn quỳ trên mặt đất, song tay nắm chắc thành quyền, kích động gầm thét, gơ nắm đấm của mình, a a a. Manchester City đám cầu thủ đều kích động vọt lên, vây quanh Agüero, tiến lên đây vớt Agüero bả vai, mà Agüero thì là trực tiếp tiến lên đây ôm ấp lấy mình đồng đội. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là chạy hướng trọng tài chính, hướng về trọng tài chính biện giải đương nhiên, bọn hắn cũng biết bọn hắn làm là như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là bọn hắn vẫn là phải làm. Giang Thần thì là lắc đầu đi trở về, trận đấu này đã đến bây giờ, bọn hắn thật là không thuận ác kỳ thật hắn tiến vào hai quả cầu đều không có vấn đề, nhưng đều bị xóa bỏ, tâm tình của hắn là rất khó chịu. Penalty. Manchester City thu hoạch được một chút cầu, đây cũng là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Manchester City cơ hội tốt nhất, bọn hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này, đem so phân mở rộng đâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói đúng vậy, bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc chỉ có khoảng 8 phút thời gian, đây cũng là Manchester City hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội tốt nhất. Thẻ vàng. Trọng tài chính cũng hướng về Real Madrid Marcelo đưa ra một trương thẻ vàng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói. Lúc này, Marcelo tâm tình là rất hạ, hắn trực tiếp lắc đầu thở dài. Hắn đối với mình vừa mới biểu hiện là rất không hài lòng, thật. Penalty, Manchester City thu hoạch được một chút cầu cơ hội. Manchester City phương diện Agüero đi ra, hắn đứng tại một chút cầu điểm trước, toàn trường lực chú ý của mọi người đều nhìn về phía Agüero. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá đem tất cả hy vọng đều bỏ vào Coutoa trên thân, hắn hy vọng Coutoa có thể sáng tạo kỳ tích, đem bóng đá cho đập ra đi. Coutoa, Coutoa, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Đập ra đi, chiến thắng hết thảy đối thủ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này cùng một chỗ cho Coutoa góp phần trợ uy. Mà vừa lúc này, Giang Thần thì là đột nhiên đi tiến vào vòng cấm, thẳng đến Coutoa mà đi. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Giang Thần, không biết Giang Thần muốn làm gì. Ai? Giang Thần đây là muốn làm gì? Hắn là muốn cho Agüero làm áp lực sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ suy đoán. Giang Thần đi tới Coutoa bên người, đối Coutoa lộ thai nhẹ giọng thì thầm một trận, phản phất là tại hướng Coutoa mặt thụ tùy cơ hành động đồng dạng. Ừm. Giang Thần hắn cùng Agüero là từng có giao thủ, hẳn phải biết một chút Agüero đặc điểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Coutoa lại tựa hồ như kiên định gật gật đầu, còn giống như thật sự là tin vào Giang Thần lời nói đồng dạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, bọn hắn đều hiếu kỳ Giang Thần đối Coutoa đến tuột cùng nói thứ gì. Bất quá, hiện tại bọn hắn rất hiển nhiên là không thể biết đến, đây chỉ có sau trận đấu mới có thể biết. Hiện trường ánh mắt mọi người đều bỏ vào Ahezo trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút quả cầu này sau cùng phát triển là cái bộ dáng gì. Ahezo nhìn cũng không nhìn Giang Thần, cặp mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm bóng đá, phản phất là không nhìn thấy vòng cấm bên trong tình huống đồng dạng. Trọng tài chính lúc này, mắt thấy Giang Thần đi ra vòng cấm, hắn lại nhìn chung quanh một chút, nhìn không có cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn liền lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Ahezo một cái chạy lấy đà, không có bất kỳ cái gì hư động tác giả, trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá, đem bóng đá cho quất hướng góc dưới bên trái. Tại Ahezo sút gôn một cái mắt, Cu Toa cũng bên cạnh đập ra đi, phương hướng này chính là cầu môn góc dưới bên trái. 3. Nhào ở. A a a a nha. Cu Toa nhào ở, thần kỳ Cu Toa. Hắn phủ kín ở Ahezo penalty. Xinh đẹp, thần kỳ dập tắt lửa. Thần kỳ Cu Toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá, vào thời khắc ấy thì là điên cuồng địa nhảy dựng lên, miệng hắn bên trong hưng phấn địa la lên, Cu Toa. Siêu cấp Cu Toa. Quá ngưu bức, ngưu bức. Mà tất cả Manchester City fan bóng đá nét mặt mừng rỡ như điên nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, từng cái trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng là sau một khắc, kịch bản xoay chuyển, thượng đế cho mọi người mở một cái to lớn trò đùa. A không, còn có. Ahezo. Ahezo vào vào, không môn, A không, cầu tiến vào á. Ahezo. Ahezo bổ bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn, 20. Manchester City tại bẹt mạ vẹ 20 dẫn trước Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương thì là lớn tiếng hô quát lên. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng lập tức hiểu xỉu, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đều có chút bị hù dọa lấy đồng dạng. A, thật không nghĩ tới là như thế này. Cu Toa đã làm được cực hạn, nhưng là hắn hay là không có có thể bảo trụ Real Madrid cầu môn, Linh số 2. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc trước đó, Real Madrid lại ném một cầu, hiện tại Real Madrid gặp được mới trận đấu mùa giải đến nay lớn nhất khốn cảnh. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ có chút trầm trọng nói. Manchester City đám cầu thủ bắt đầu chúc mừng, bọn hắn phảng phất đã bắt đầu hoan nghênh thắng lợi đồng dạng ở thời điểm này. Toàn bộ bẹt mạ vẹ phảng phất thuộc về Manchester City, cái này là trở thành bọn hắn sung sướng hải dương. Nguy cơ, đây là Real Madrid mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay nhất đại nguy cơ. Tại mình sân nhà Linh So 2 lạc hậu hơn Manchester City, đây đối với Real Madrid đến nói không thể nghi ngờ chính là tuyệt cảnh ở thời điểm này. Những cái kia lập trường không kiên định Real Madrid fans hâm mộ bóng đá bùng phát, hắn đem tất cả lửa giận hướng ngay Real Madrid huấn luyện viên trưởng, bẹn nhỉ tệ tan học, bẹn nhỉ tệ xéo đi, bẹn nhỉ tệ ngươi cái này ngu đần, có thể hay không chơi, xéo đi, chúng ta không nghĩ gặp lại ngươi. Lúc này, những cái kia mai phục quá kích Real Madrid fan bóng đá đứng dậy, bọn hắn lúc này thì châm ngòi thổi gió, đáng chết người Trung Quốc. Để Giang Thần xéo đi, hắn chính là một cái nhuyễn đản, ngươi cho ba lê sách giày cũng không xứng, Lan, đáng chết người Trung Quốc. Những cái kia lập trường không kiên định Real Madrid fan bóng đá bắt đầu phụ họa, điên cuồng địa mắng Giang Thần, la lên Giang Thần cùng bẹn nhì tệ tất cả cút trứng, bẹt mạ vẹ sân bóng lập tức có chút loạn. Lúc này, những này Real Madrid fan bóng đá thì là phát ra điên cuồng hư thành, đem tất cả hư thành đều đưa cho Giang Thần cùng bẹn nhì tệ. Đây đối với Giang Thần cùng bẹn nhì tệ đến nói, cũng là mới trận đấu mùa giải đến nay lớn nhất khốn cảnh ở thời điểm này, trên khán đài cũng có tương đối lớn một bộ phân fan bóng đá, thì là điên cuồng địa mắng Real Madrid chủ tịch Florentino, chính là cái này tên đáng chết đem hảo hảo Real Madrid dạy vò thành hiện tại cái này hùng dạng, gia hỏa này nên xéo đi. Chương 1325, fan bóng đá phản chiến. Chương 1325, fan bóng đá phản chiến. Real Madrid fan bóng đá phản chiến, Manchester City fan bóng đá đối này thì là không có chút nào kinh ngạc. Real Madrid fan bóng đá là trên thế giới này nhất hà khắc fan bóng đá. Tại bẹt mạ vẹ nghe tới Real Madrid fan bóng đá đối với mình đội bóng khen ngược này thanh âm không có chút nào hiếm lạ. Real Madrid fan bóng đá yêu cầu không chỉ có muốn thắng cầu, hơn nữa còn nhất định phải thắng được xinh đẹp. Lúc này, ngồi đang huấn luyện viên tịch âm thanh bẹn nhỉ tệ trong lòng là rất nghiêm túc, hắn cũng biết hiện tại đối với hắn mà nói đến tột cùng có khó khăn dường nào, trận đấu này nếu như thua cầu, hắn có lẽ sẽ trở thành dê thế tội bị đá rơi. Bởi vì bẹn nhỉ tệ rất rõ ràng, Giang Thần rất hiển nhiên là sẽ không bị đá đi được. Mà Florentino liền càng là như thế này, nếu như nói Real Madrid thật nhất định phải lại một người, đi có nổi lời nói, vậy người này nhất định là hắn bẹn nhỉ tệ. Bẹn nhỉ tệ không muốn đi, hắn đến cái này bên trong là có mơ ước, hắn nhất định phải dẫn theo Real Madrid đi hướng thành công, đi hướng huy hoàng hơn. Mà lúc này, Giang Thần biểu lộ cũng rất nghiêm túc, hắn không có chút nào hy vọng nghe tới cùng loại dạng này tiếng hô, đây là hắn không thể tiếp nhận đi tới cái này bên trong, hắn chính là đến chinh phục cái này bên trong, đồng thời lấy cái này bên trong đi về phía huy hoàng. Giang Thần nắm thật chặt nắm đấm của mình, hắn sẽ không bỏ rơi, trận đấu này hắn sẽ không bỏ rơi, trận đấu này bọn hắn Real Madrid nhất định phải thắng lợi, hắn muốn hướng những cái kia chất vấn hắn người nhìn xem, hắn Giang Thần thực lực. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid phát động tiến công. Sau chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn, bóng đá trực tiếp lăn đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, kinh nhiều an chậm một bước, nháy mắt bị Giang Thần cho xoay người lại. Giang Thần kéo cầu quay người, sau đó nhanh chóng vẫy lui, chuẩn bị đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Lúc này, kinh nhiều an nhìn thấy đường biên chen vào Salah, hắn lập tức chen chân vào đi cản cầu. Giang Thần trực tiếp một cái trừ cầu, trừ qua kinh nhiều an. Quá khứ, Giang Thần qua rơi kinh nhiều an, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hô. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn nhỉ tệ thì là hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng nghĩ của hắn đến, lần này nhất định phải thành công a qua rơi kinh nhiều an về sau, Giang Thần không có ngừng, kế tiếp theo dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Manchester City vòng cấm. Mắt thấy Giang Thần dẫn bóng thẳng hướng vòng cấm, Manchester City trung vệ Otamendi nhào ra. Giang Thần không nhìn thẳng Otamendi, vung lên chính là một cước, rút bắn. Otamendi lập tức trong lòng căng thẳng, tên đáng chết, ngươi cứ như vậy hận ca ca sao? Một cước này là muốn ca ca mạng giả a. CJA tất cả mọi người biết Giang Thần chân đầu rất cứng, kia sút gôn lực lượng chi lớn quả thực nghe rợn cả người. Hiện tại Giang Thần ngay tại trước người hắn rút chân giận bắn, Otamendi khó tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng, ca ca nghề nghiệp kiếp sống còn rất dài a, Giang Thần ngươi không thể dạng này, mọi thứ lưu một tuyến, ngày khác tốt gặp nhau a. Một cước nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá gào thét lên từ Otamendi bên người bay qua, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Ederson. Thần kỳ Ederson, hắn đem bóng đá cho nhà ở, hoa nha. Thật là một cái lợi hại ra hỏa, hắn vậy mà nhào ở Giang Thần đại lực sút gôn, rất lợi hại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói như thế. Hiện trường Manchester City fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm, đưa cho Ederson. Manchester City cũng là phát động tiến công, muốn mở rộng so phân, thế nhưng là không thành công. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt 20, Manchester City tại sân khách 2 cầu dẫn trước Real Madrid, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Manchester City vậy mà có thực lực như thế, xem ra bọn hắn phải lần nữa đánh giá một chút cái tiểu tổ này tình huống. Manchester City biểu hiện hôm nay đúng là để rất nhiều người giật nảy cả mình, mặc dù trước trận đấu mùa giải CJA mùa giải Manchester City biểu hiện được không sai, cầm tới Á quân, nhưng là mọi người hay là cho rằng bọn hắn thực lực không đủ để uy hiếp được Real Madrid đội. Không nghĩ tới chính là Manchester City vậy mà tại nửa chẳng tiến vào Real Madrid 2 cầu, cái này để người ta lau mắt mà nhìn. Mặc dù, trận đấu này kết quả không nên hướng hiện tại biểu hiện dạng này, dù sao Real Madrid tại hơn nửa hiệp tranh tài, kỳ thật cũng đánh tiến vào 2 cầu, nếu như cầm 2 cầu coi là, trận đấu này lại chính là mặt khác một phen tình huống. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Manchester City fan bóng đá là phi thường vui vẻ cùng cao hứng, trận đấu này thật là quá để bọn hắn hưng phấn, bọn hắn vậy mà tại sân khách dẫn trước Real Madrid đội, chính yếu nhất chính là, trận đấu này bọn hắn có thể cầm xuống, bọn hắn rất kích động. Mà Real Madrid fan bóng đá lúc này tâm tình thì là phi thường khó chịu, lúc này bọn hắn thì là nhiệt liệt thảo luận lấy, có quan hệ với bẹn nhỉ tệ xéo đi cùng dẫn tiến vào Giang Thần có chính xác không vấn đề. Nói thật, cho tới bây giờ, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là rất thất vọng. Cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn kỳ thật đối Real Madrid có lớn vô cùng ước mơ, nhưng là bây giờ Real Madrid vậy mà làm thành cái dạng này, mỹ hảo hảo tưởng cùng hiện thực tàn khốc có phi thường to lớn chênh lệch, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá thực tình là chịu không được xuống dưới ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá thật là nhìn không được. Bọn hắn chính là muốn để bẹn nhỉ tệ tan học, bọn hắn cho rằng bẹn nhỉ tệ căn bản là cứu không được bọn hắn Real Madrid. Tại phòng thay quần áo bên trong, bẹn nhỉ tệ tâm tình là rất nặng nề, trận đấu này so hắn tưởng tượng muốn khó khăn thật nhiều lần, tình huống lúc này đã vô cùng gấp gáp, trận đấu này bọn hắn Real Madrid nhất định phải chiến thắng, tuyệt đối không thể thua. Tại phòng thay quần áo bên trong, bẹn nhỉ tệ một mực tại cho Real Madrid đám cầu thủ cổ vũ động viên, hắn hy vọng Real Madrid đám cầu thủ đừng từ bỏ, nửa hiệp sau tranh tài mới thật sự là bắt đầu. Một bên khác, Guardiola thì là nhắc nhở lấy đám cầu thủ không muốn bị thắng lợi choáng váng đầu óc, tranh tài còn có nửa trận đấu. Nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa Real Madrid phản công, Real Madrid cũng không phải cái gì dễ đối phó đối thủ. Manchester City đám cầu thủ lúc này cũng không có phớt lờ, bọn hắn là biết Real Madrid lợi hại, lúc này bọn hắn đều vô cùng nghiêm túc, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Rất nhanh, tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút thời gian kết thúc, song phương đám cầu thủ trở lại trên sân bóng. Được rồi, hoan nên trở về, Real Madrid sân nhà đối chiến Manchester City châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài, nửa hiệp sau tranh tài liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, lúc này, hiện trường liền có Real Madrid fan bóng đá bộc phát ra hư thanh, bọn hắn đều đem hư thanh đưa cho Giang Thần. Mà Giang Thần thì là tại hư thanh bên trong mở cầu, bóng đá nhanh chóng chuyển động, nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Chương 1326, tuyệt tích. Chương 1326, tuyệt tích. Nửa hiệp sau tranh tài, Real Madrid rõ ràng tăng cường tiến công, rất hiển nhiên hơn nửa hiệp kết quả trận đấu để bọn hắn là không chịu nhận, bọn hắn phát động hung mãnh tiến công. Tiền vệ phỏ chỉ đã bị thay đổi chính là Isco đúng vậy, là Isco. Lúc này, Fabinho triệt thoái phía sau. Fabinho cùng Saul hai người cộng tác tiền vệ trụ, Isco trở thành trợ công. Bẹn nhỉ tệ đây quả thật là muốn liều, tiền vệ phòng thủ cầu thủ đều bị lui xuống, thay đổi một cái lực công kích mạnh hơn cầu thủ. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới lên trận Isco, liền đưa ra một lần xinh đẹp chuyền bóng. Isco tiếp vào Fabinho chuyền bóng, hắn đột nhiên quay người một cước chọn chuyền, liền đem bóng đá cho chọn tiến vào Manchester City vòng cấm. Mà Giang Thần thì là cấp tốc trước cắm, hắn chính là lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kinh nhiều An lúc này thì là trong lòng lo lắng không thôi, hắn muốn truy, đáng tiếc thật là đuổi không kịp. A, nhanh. Tốc độ quá nhanh, Kinh Nhiều An căn bản là đuổi không kịp, Giang Thần vứt bỏ Kinh Nhiều An, hắn muốn giết tiến vào Manchester City vòng cấm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động hô hào. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, lúc này cũng là tận hết sức lực đất là Giang Thần góp phần trợ uy. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, cũng nghe đến Real Madrid fan bóng đá đối với Giang Thần hư thanh, Trung Quốc fan bóng đá cùng Giang Thần là một thể, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Real Madrid fan bóng đá hư thanh, thật giống như xuýt đến Trung Quốc fan bóng đá trên thân đồng dạng, cái này để trong lòng bọn họ cũng là kìm nén một mạch. Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng đất là Giang Thần góp phần trợ uy, rất nhiều lòng người trong lặng lẽ đất là Giang Thần chống dùng sức, cố lên a, Giang Thần, đừng bị những cái kia Tây Ban Nha lão xem thường. Ngươi là tuyệt nhất, Giang Thần, xử lý bọn hắn. Cố lên. Giang Thần lại tới, Otamendi không chống đi tới không được. Giang Thần sút xa quá lợi hại, hắn tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần sút xa cơ hội. Otamendi lập tức cấp tốc đập ra đi, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần nhìn đúng thời cơ, đột nhiên chen chân vào, dùng chính mu bàn chân đem hạ xuống bóng đá một đệm, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên, trực tiếp vượt qua lao ra Otamendi đầu. Hoa, chọn cầu hơn người. Xinh đẹp chọn cầu hơn người. Otamendi tựa như là cọc gỗ đồng dạng bị Giang Thần đột phá, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị phi thường kích động gầm thét, hắn trong lòng cũng kìm nén một mạch đầu. Giang Thần cái này chọn cầu hơn người thực tình là phi thường không tệ, Otamendi nháy mắt liền bị qua rơi, hiện trường những cái kia Real Madrid trung thực fan hâm mộ thì là hưng phấn địa vỗ tay bắt đầu, thậm chí có người hô hào, xinh đẹp, Giang Thần. Cứ như vậy, xử lý bọn hắn tất cả mọi người. Chúng ta tin tưởng ngươi, Giang Thần, xông lên a. Otamendi kinh hãi, hắn lập tức quay người, truy hướng Giang Thần. Vòng cấm bên trong, Manchester City thủ môn Ederson là không quan tâm địa vào ra, điên cuồng địa hướng kia bên dưới không trung rơi bóng đá. Ederson ra, Manchester City cầu một không, cơ hội. Giang Thần cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Giang Thần nhìn thấy Ederson lao ra, nguy hiểm. Giang Thần không thể lại cùng Ederson liền muốn xông ra đến ôm lấy bóng đá. Lúc này, Giang Thần nhất định phải sút gôn. Thế nhưng là quả cầu này cao độ kỳ thật vẫn là có chút cao, mà lại vị trí cũng không đúng, hắn cái này muốn đánh đầu lời nói là có chút không kịp. Không được, không thể chờ đợi, Ederson ra. A, Ederson đến, cơ hội liền muốn như thế bỏ lỡ rơi à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường không cam tâm. Mà vừa lúc này, Giang Thần hai chân đột nhiên đạp xuống đất, mình hung hăng nhảy dựng lên, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng tại không trung xoay tròn lấy. A, Giang Thần nhảy dựng lên, hắn muốn làm gì? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kinh hô lên, thanh âm rất muốn. Trước máy truyền hình cùng hiện trường fan bóng đá cũng là phi thường chấn kinh, Giang Thần gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Cú lên ngược. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên, trước máy truyền hình fan bóng đá đều là bị giật nảy mình đúng vậy, tại không trung Giang Thần chính là muốn móc câu. Giang Thần thân thể lúc này đã chìm xuống, hai chân của hắn tại không trung cơ, đùi phải hữu lực địa vung mạnh hướng bóng đá. Không được. Ederson trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức ra tốc không muốn sống địa nhào về phía Giang Thần. Bang. Đáng tiếc, Ederson thất bại, Giang Thần đùi phải đã hung hăng vung mạnh tại bóng đá bên trên. Giang Thần cu lên ngược. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này cũng là kích động gầm thét. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T nháy mắt từ huấn luyện viên trên ghế bắn lên. Guardiola lông mày là nhíu chặt lại, trong lòng của hắn là lo lắng không thôi. Siêu. Bóng đá gào thét lên cấp tốc phi hành, bay về phía Manchester City cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, Ederson thần phản ứng cũng không kịp, Ederson vừa mới nhấc tay, bóng đá liền từ hai tay của hắn ở giữa bay qua, cấp tốc bay tiến vào phía sau hắn không môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên võng. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này vô song hưng phấn địa la lên, vô cùng hưng phấn cùng kích động, hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên, cao hứng phi thường. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần, hắn đánh tiến vào bản nhân vốn trận đấu cái thứ nhất ghi bàn. Mà lại quả cầu này không phải cái gì kiểm tra chống rột. Đây là một cái kỹ kinh tứ tọa cu lên ngược. Ai còn dám nói Giang Thần sẽ chỉ kiểm tra chống rột. Giang Thần quá lợi hại, hắn ghi bàn, kinh người cu lên ngược. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm thét, liền phảng phất chính hắn lấy được ghi bàn đồng dạng. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lúc này vô cùng kích động, kia tích xúc tại bọn hắn lồng ngực bên trong bi phẫn cùng lửa giận nháy mắt phun ra, bọn hắn kích động nhảy dựng lên, hưng phấn đất là Giang Thần la lên. Sân bóng bên trong Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn, bọn hắn trực tiếp nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên, Giang Thần, thần kỳ Giang Thần, chúng ta yêu ngươi, chúng ta yêu chết ngươi. Ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động, hắn trực tiếp từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị điên cuồng hơn chúc mừng. Thế nhưng là lúc này càng thêm kích động Real Madrid đám cầu thủ lao đến, một tay lấy vừa mới nhảy dựng lên Giang Thần lại đẩy lên, Giang Thần lại ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Kích động Real Madrid đám cầu thủ trực tiếp đè lên, chơi lên xếp chồng người 12. Real Madrid lật về đoạn đường. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, phản phất nắm đấm kia liền đánh vào Manchester City đám cầu thủ trên mặt đồng dạng, thoải mái. Real Madrid fan bóng đá cùng cái này ghi bàn đã thật lâu, bọn hắn đều sắp bị nghẹn điên, hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, bọn hắn nháy mắt đem trong lòng tất cả phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Chương 1327, sĩ khí đại trấn. Chương 1327, sĩ khí đại trấn. Giang Thần. Tốt Giang Thần. Giang Thần ngươi quá lợi hại. Giang Thần, ngươi như bức ca. Real Madrid fan bóng đá kích động la lên, toàn bộ bẹt mạ vẹ đều vang dội Giang Thần danh tự. Cầu tiến vào á. Giang Thần, ghi bàn chính là Giang Thần, 12. Real Madrid tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu lật về đoạn đường. Lần này nửa hiệp sau tranh tài nhưng có đá, hiện tại song phương chỉ có một cái cầu chênh lệch, chênh lệch này một cũng không lớn, Real Madrid còn có cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này rất kích động. Đúng vậy, Giang Thần cái này ghi bàn tới quả thực quá là thời điểm. Lần này, nóng này hẳn là Manchester City, hiện tại thời gian thế nhưng là có, nhưng là Manchester City hiện tại vẹn vẹn dẫn trước một cái cầu, Real Madrid lúc này sĩ khí chính thịnh, Manchester City nhất định phải rất cẩn thận. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là như thế nói. Bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc này đứng tại bên sân, trong lòng là rất gấp, quả cầu này ném một cái, Guardiola liền biết, trận đấu này lập tức tồn tại rất lớn biến số. Hiện ở thời điểm này, đối với Manchester City đến nói quá trọng yếu, mà lại cũng tương đương khó khăn, ở sau đó cái này hơn chục 20 phút bên trong, Real Madrid khẳng định sẽ nổi điên như ghi bàn. Lúc này, nếu như bọn hắn Manchester City ngăn cản không nổi lời nói, kia Manchester City trước hôm nay lấy được ưu thế nháy mắt liền không có. Lúc này tình huống vô cùng nguy cấp, Guardiola một mực tại bên sân lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô hào, nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Guardiola hô, chú ý phòng thủ. Tiếp xuống đoạn thời gian này chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ để đối thủ lại ghi bàn. Mà lại, tùy thời chú ý phản kích, có cơ hội phản kích nhất định phải kiên quyết xử lý bọn hắn. Manchester City đám cầu thủ lúc này nhao nhao quay đầu nhìn về phía Guardiola, hướng về Guardiola gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Manchester City đám cầu thủ cũng biết Real Madrid tiếp xuống khẳng định là muốn tấn công mạnh, bọn hắn cũng không phải cái gì người mới, đã nghề nghiệp mùa giải nhiều năm như vậy, điểm kinh nghiệm này bọn hắn vẫn phải có. Manchester City đám cầu thủ đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Nhưng là, để Manchester City đám cầu thủ không nghĩ tới chính là, Real Madrid tiến công vậy mà lại điên cuồng như vậy cùng hung mãnh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid đám cầu thủ tựa như là một đám chó dại nhìn thấy xương cốt đồng dạng phóng tới Manchester City cầu môn, tư thế kia quả thực quá điên cuồng, Manchester City đám cầu thủ đều có chút chống đỡ không được. Bóng đá tại Fabinho dưới chân, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần không có cho kinh nhiều an cơ hội, hắn trực tiếp góp chân đưa bóng một thuận, hắn liền đem bóng đá đưa cho cùng lên đến Isco. Isco không có ngừng cầu, trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển đến Manchester City vòng cấm sườn bộ lỗ hổng. Real Madrid bên cạnh tiền vệ Salah như là báo đi săn xuống tới, không ngừng cầu, trực tiếp rút chân giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra ngoài. Manchester City thủ môn Nghệ Đở Sần hắn phản ứng cấp tốc, bên cạnh đập ra đi, nhưng là vẫn không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, rất đáng tiếc. Real Madrid fan bóng đá mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là bọn hắn lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy Real Madrid tiến công dài tiến vào, Real Madrid hiện tại khí thế như hồng, Real Madrid fan bóng đá đều vô cùng kích động, bọn hắn tin tưởng vững chắc tranh tài như thế đánh xuống, chiến thắng nhất định là bọn hắn Real Madrid. Real Madrid cố lên. Real Madrid trước tiến vào. Madrid. Công kích, Madrid. Real Madrid fan bóng đá chỉnh tề địa la lên. Toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng bầu không khí lập tức liền lên đi, kia toàn bộ sân bóng liền như là lúc chiến thành đồng dạng. Kia xa trường khí thế lập tức liền ra, để người cảm thấy là nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Real Madrid sắc bén tiến công lại tới, lần này Saul trực tiếp giảng bóng đá đưa đi đường biên và cờ tiếp được bóng đá về sau, chuẩn bị hướng về phía trước đột phá. Thế nhưng là Manchester City phòng thủ cầu thủ lập tức nào tới, ngăn lại và cờ đường đi. Lập tức, và cờ đem bóng đá ngang hướng ngoại một nhóm, bóng đá chậm rãi hướng về đường biên bên ngoài lăn đi. Đẹp kinh hãi, hắn lập tức quay người chuẩn bị nhào về phía bóng đá. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo tàn ảnh từ trước người hắn thổi qua. Ramos. Ramos, hắn quá khứ, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng la lên. Bằng một tiếng, Ramos một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Manchester City vòng cấm. Giang Thần Thái Sơn áp đỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương lớn tiếng la lên. Ai nha, đáng tiếc, Manchester City thủ môn Nghệ Đở Sần phản ứng cấp tốc, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, phạt góc. Tại hiện trường Real Madrid fan bóng đá tiếc hận âm thanh bên trong, vạn cờ đi thẳng tới phạt góc khu, sau đó hắn trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở tiến vào Manchester City vòng cấm. Manchester City tiền vệ trụ kinh nhiều an đột nhiên xông về trước, siêu qua Giang Thần, chiếm cứ lấy vị trí tốt, hắn cao cao địa nhảy lên muốn đem bóng đá làm hỏng đến. Thế nhưng là, kinh nhiều an lại sập hầm mỏ, bóng đá trực tiếp sát ra đầu của hắn lướt qua, trở hướng phía sau hắn. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gào thét cầu tới. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Manchester City cầu môn, Manchester City fan bóng đá nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng là, bóng đá lại hơi cao một điểm, cao hơn sảng ngang, Real Madrid không có lấy được ghi bàn. Giang Thần thì là lắc đầu, vừa mới hắn xác thực không nghĩ tới kinh nhiều an sẽ đem cầu bỏ qua tới. Hắn lúc ấy đã tốc độ cực nhanh phản ứng, liều mạng đem bóng đá hạ thấp xuống, nhưng là hắn hay là không có làm được, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, Giang Thần cảm giác rất đáng tiếc. Khoảng thời gian này, Manchester City đám cầu thủ trên thân áp lực rất lớn, mà Manchester City fan bóng đá cũng là vì đội bóng vô cùng lo lắng. Nhưng là Manchester City fan bóng đá hay là không ngừng địa cho Manchester City cổ vũ động viên, cố lên Manchester City. Cố lên Manchester City. Cố lên Manchester City. Manchester City thủ môn Nghệ Đở Sần đem cửa cầu mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận, Agüero lần này cướp được bóng đá, đầu hắn cầu một đỉnh liền đem bóng đá đỉnh cho sượt. Giật một cầm banh, Real Madrid tiền vệ Fabinho liền nhào tới, ngăn lại sượt. Fabinho ra hỏa này ở phía sau eo vị trí bên trên vô cùng liều mạng, nhất là tại phòng thủ thời điểm, hắn vô cùng cố gắng, vô cùng liều mạng địa chạy, thấy hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là bội phục không thôi. Trước lúc này, mọi người mắt thấy Benny tệ đem Fabinho đặt ở tiền vệ trụ vị trí bên trên, mọi người còn chất vấn đâu, đều cảm thấy đây là một cái siêu cấp đại bại bút, hôm nay Real Madrid thua liền thua ở cái này bên trong. Chương 1328. Không nói đạo lý. Chương 1328. Không nói đạo lý. Fan bóng đá nhìn như vậy, không phải đối Fabinho năng lực công kích có chất nghi. Fabinho năng lực công kích không thể nói. Mọi người lo lắng chính là Fabinho năng lực phòng ngự, dù sao nhìn xem Fabinho kia thân thể, cũng không giống là một cái phòng thủ đặc biệt so lợi hại chủ. Gia hỏa này khẳng định sẽ bị Manchester City cho đánh xuyên qua. Thế nhưng là, hiện tại xem ra lo lắng của mọi người có chút nhiều hơn, Fabinho ở phía sau eo vị trí bên trên, trải qua ban đầu không thích đứng về sau, hắn hiện tại là càng đá càng tốt, phòng thủ cũng là phi thường liệu, vô cùng ra sức, mà lại hiệu quả cũng rất tốt. Fabinho cái này kẹo ra châu như phòng thủ, để Manchester City đám cầu thủ tâm lý vô cùng khó chịu, cũng cảm giác được vô cùng phiền phức. Agüero đối mặt với Fabinho hắn trực tiếp chuẩn bị đột phá, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị khởi động một mấy mắt, Fabinho dẫn đầu đâm rơi Agüero dưới chân bóng đá. Cắt bóng, Fabinho cắt bóng, phản kích, Real Madrid phản kích. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là kích tình địa hô to, vì Real Madrid cổ vũ động viên. Fabinho một cước nghiêng chuyền đem bóng đá đưa đến Salah dưới chân, Salah vừa mới cầm tới bóng đá, đang chuẩn bị quay người. Ngay lúc này, từ phía sau hắn xông ra tới một người, như thiểm điện đem dưới chân hắn bóng đá cho gãy mất. A! Kỳ tài Parker. Kỳ tài Parker đoạt trước một bước gãy mất Salah cầu. Lần này Kỳ tài Parker là chứng minh mình, hảo hảo địa cho mình xả được cơn giận a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là nói như thế đúng vậy, lúc này Kỳ tài Parker tâm lý xác thực là ý nghĩ như vậy. Kỳ tài Parker cắt bóng về sau cấp tốc dẫn bóng trước tiến vào, tựa như là một thất buôn tập giống như ngựa hoang. Mà lúc này đây, Salah thì là quay người nhanh chóng về truy hướng Kỳ tài Parker. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được Salah tốc độ đến tột cùng có bao nhanh, hiện trường tất cả mọi người há to miệng, không thể tin được mình nhìn thấy. Salah ra hỏa này quá nhanh. Kỳ tài Parker cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới ba lê ra hỏa này lại nhanh như vậy địa đuổi theo, trong lòng của hắn giật mình, còn tốt phản ứng của hắn nhanh, đoạt trước một bước đem bóng đá cho chọc ra, bằng không mà nói, cơ hội này Manchester City liền bỏ lỡ. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng tiền vệ, bóng đá đi tới Agüero dưới chân. Agüero cầm banh về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, Manchester City phòng thủ cầu thủ Fabinho lại không muốn mệnh địa nhào tới. Thế nhưng là Agüero cũng không có cho Fabinho che giấu cơ hội, hắn nhanh chóng đem bóng đá ngang đưa tới, bóng đá liền lăn hướng đường biên. Nhưng vào lúc này, Manchester City đột vọt lên, bắt được bóng đá, hắn dẫn bóng hướng về phía trước, sau đó đột nhiên ngang bên trong cắt, cho Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ một trở tay không kịp. Mà lúc này đây, Real Madrid fan bóng đá thì là tập thể kinh hô ra một tiếng, nguy hiểm à? Nguy hiểm. Đẹp muốn lên chân sút gôn, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi thì là hoảng sợ la lên, đẹp vị trí này rất tốt, gia hỏa này là có một cước sút gôn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường sốt ruột, vô cùng khẩn trương. Lúc này, liều mạng tam lang Fabinho lập tức nhanh chóng nhào tới, đi lên cản phủ kín lấy. Thế nhưng là tại Fabinho nhào lên ngay mắt, đẹp đột nhiên đâm một cái bóng đá, đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng vượt qua Fabinho lăn hướng phía sau hắn Agüero. Nguy hiểm. Real Madrid lần này là thật nguy hiểm. Agüero. Là Agüero, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lúc này cũng là hét lên, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bang. Agüero mới mặc kệ ngươi đây, xông lên chính là một cước giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn ra ngoài, thẳng tắp địa bay về phía Real Madrid cầu môn. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, Agüero ra hỏa này quá không giảng cứu, làm sao có thể như thế sút gôn đâu. Lúc này, Manchester City thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, như vậy trận đấu này Manchester City có thể nói là cơ bản cầm xuống. Cho nên, lúc này, cơ hồ tất cả Manchester City người đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện quả cầu này có thể tiến vào. 3. Một tiếng vang dọn, vỡ vụn Manchester City fan bóng đá Mỹ hào hào tưởng, đem bọn hắn kéo về thực tế. Agüero thì là hai tay ôm đầu vô cùng tiếc hận, nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, bọn hắn trận đấu này cơ bản liền cầm xuống a, đáng tiếc, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Coutinho. Vĩ đại thủ môn Coutinho. Chúng ta yêu chết người, Coutinho. Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động, lớn tiếng la lên. Phạt góc. Manchester City thu hoạch được phạt góc cơ hội. Manchester City Silva đi đến phạt góc khu, hắn muốn chủ phát cái sừng này cầu. Real Madrid đội đối với cái sừng này cầu là phi thường coi trọng, bọn hắn đều tại cẩn thận địa phòng thủ lấy, không cho Manchester City cơ hội. Silva lần này mở ra một cái cực kỳ tốt cầu, bóng đá trực tiếp vượt qua tất cả phòng thủ cầu thủ, bay thẳng đến vòng cấm sau điểm cột dọc trước. Vị trí này là vô cùng nguy hiểm, Manchester City hậu vệ Otamendi ngay tại cái kia bên trong. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy tuyệt vọng, quả cầu này Manchester City là tất tiến vào không thể nghi ngờ a, thế nhưng là Otamendi lại đem cái này tất tiến vào không thể nghi ngờ cầu cho đỉnh lệnh, bóng đá hung hăng nện ở bên cạnh trên mạng, lập tức hiện trường truyền đến Manchester City fan bóng đá khó có thể tin tiếng hô. A, Otamendi. Otamendi thắc thất lương cơ, khoảng cách gần như vậy lại không người chằm chằm phòng đánh đầu ghi bàn, Otamendi vậy mà đều đỉnh lệnh, đây thật là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ hôm nay trận đấu này chú định lấy Manchester City muốn thua cầu sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường giật mình, đây là một cái đánh trật so đánh tiến vào còn khó hơn rất nhiều lần cầu a, Otamendi vậy mà thật đem bóng đá cho đánh trật, không thể không nói Otamendi là một thần nhân a. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức kích tình địa vỗ tay, bọn hắn cho rằng Otamendi làm được quá tốt, bọn hắn liền dùng những này tiếng vỗ tay đến cảm kích Otamendi. Otamendi lúc này trong lòng là vô cùng ảo não, hắn cũng không biết lúc ấy là thế nào rồi, vậy mà không có đem bóng đá cho đỉnh đi vào, hắn nhưng hối hận, đồng thời cũng là hận chết chính mình. Real Madrid bên này tiến công, Real Madrid đối thế nhưng là không hề từ bỏ. Bọn hắn lập tức hưng phấn địa tiến công, đánh thẳng vào Manchester City cầu môn, bọn hắn nghĩ muốn lấy được ghi bàn cùng thắng lợi. Trong này, Giang Thần là phi thường cố gắng, không tiếc dư lực địa chạy liên lụy, chế tạo ghi bàn cơ hội. Ngay lúc này, Isco đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần đột nhiên chân trái lập tức đem bóng đá hướng bên trái của mình phương hướng đá ra đi. Chương 1329. Bóng tốt thành đôi. Chương 1329. Bóng tốt thành đôi. Kinh nhiều an kinh hãi, hắn coi là Giang Thần gia hỏa này muốn hướng bên trái đột phá, hắn lập tức di động trọng tâm đi lên chặn đường. Nào biết được Giang Thần cấp tốc vươn đi ra đuổi phải thì là chặn đường tại bóng đá trước đó, ngăn cản bóng đá đường đi, đồng thời chân phải của hắn chân cạnh ngoài thì là nhanh chóng đem bóng đá hướng phía bên phải của mình một chuyến, ngay sau đó một cái biến hướng gia tốc, nháy mắt liền qua rơi Kinh Nhiều An. kinh nhiều an kinh hãi, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị lừa, tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần xuất sắc kỹ thuật, bọn hắn trong lòng là vô cùng kích động cùng cao hứng, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, cho Giang Thần góp phần trợ uy. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez cũng đã đứng lên, đi tới bên sân. Lúc này Benitez cũng đã ngồi không yên, bọn hắn nhất định phải đứng lên nhìn xem. Giang Thần qua rơi kinh nhiều an, Manchester City phòng thủ cầu thủ ba bên trong lập tức từ khía cạnh nào lên, đi lên bước đoạt Giang Thần. Giang Thần xem ở mắt bên trong, hắn đột nhiên duỗi ra đùi phải của mình giẫm tại bóng đá phía trên, thân thể của hắn thì là lấy chân phải làm trụ, trực tiếp tới một cái 360 độ xoay tròn hơn người. Hoa a, mạ sẩy lẹt lượn vòng. Giang Thần trực tiếp dùng mạ sẩy lẹt lượn vòng liền qua rơi ba bên trong. Quá đặc sắc, quá kinh người, làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động, lớn tiếng la lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, Giang Thần động tác này làm được quá phiêu dật, quả thực quá đặc sắc, bọn hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Lúc này, sân bóng bên trong Manchester City fan bóng đá tâm tình thì là vô cùng khẩn trương, bọn hắn cảm giác được trong lòng của bọn hắn sắp nhảy ra. Phòng thủ, ngăn lại hắn. Nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn. Đừng để hắn tới. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola thì là người được khí tức nguy hiểm, hắn lập tức ở đây bên cạnh gầm hét, hấp dẫn lấy Manchester City đám cầu thủ chú ý, để bọn hắn ý thức được nguy hiểm. Thế nhưng là, lúc này Manchester City đám cầu thủ trong lòng chỉ có trước mắt Giang Thần, bọn hắn nơi nào còn có cái khác cả, bọn hắn lúc này chính là phòng thủ. Mắt thấy Giang Thần qua rơi kinh nhiều an, Manchester City đám cầu thủ trong lòng căng thẳng, lúc này Otamendi lập tức vọt ra, đi lên tổ chức Giang Thần kế tiếp theo trước tiến vào. Thế nhưng là, ngay lúc này, bên cạnh bên trên chuyển tới một thanh âm, "Thần, bên này, chuyển bóng." Otamendi trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy đường biên xa là tại nhấc tay muốn banh, nguy hiểm, đây là rất nguy hiểm. Otamendi không tự chủ được hướng bên kia xê dịch vị trí, chuẩn bị ngăn cản lấy Giang Thần chuyển bóng. Nhưng vào lúc này, Giang Thần đột nhiên động, hắn đột nhiên đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một cái trừ cầu ra tốc. Otamendi lập tức muốn quán mắt, Otamendi tâm bên trong phi thường tức giận, hai mắt bên trong mang theo lửa giận nồng đậm gầm thét, "À, ta đặc biệt, tên đang chết cũng dám gạt ta, ngươi cho lão tử chờ lấy." Giang Thần mới không có kia nhàn tâm đến để ý tới Otamendi, hắn lập tức dẫn bóng giết tiến vào Manchester City vòng cấm. Lúc này, Manchester City đám cầu thủ tâm tình vô cùng thất lạc, tâm bên trong phi thường thống khổ, xong đời, cái kia đang chết Giang Thần lại tới. Đúng vậy, Giang Thần lại đến rồi. Manchester City các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lúc này thì là bá khí mười phần, phản phất căn bản cũng không có đem Manchester City đặt ở mắt bên trong đồng dạng. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá càng là kích động, bọn hắn đều kìm nén không được mình tâm tình kích động trong lòng. Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo, tất cả Real Madrid người đều đang nhìn chăm chú Giang Thần. Manchester City trung vệ kéo sóng người đặc biệt lập tức nào ra, kéo sóng người đặc biệt đập lại điểm mạnh, hắn lần này cùng Marcelo kia một chút rất giống, trực tiếp cho Giang Thần thoát khỏi cơ hội. Giang Thần tự nhiên là sẽ không khách khí, mắt thấy nào tới kéo sóng người đặc biệt, Giang Thần đột nhiên một cái ngang kéo cầu, nháy mắt cùng nào lên kéo sóng người đặc biệt bỏ lỡ, kéo sóng người đặc biệt lớn kinh, hắn lập tức quay người, nào về phía Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần lại tăng tốc độ biến hướng, nháy mắt liền vứt bỏ kéo sóng người đặc biệt. A, xinh đẹp. Xinh đẹp ngay cả tiếp theo đột phá. Giang Thần nhíu bức, quá nhíu bức, hắn đơn đao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Đơn đao. Giang Thần thu hoạch được đơn đao. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là vô cùng kích động. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez lúc này hai tay tại nhanh chăm chú địa dính chung một chỗ, rốt cuộc làm không ra đồng dạng. Đi vào, quả cầu này nhất định phải đi vào, nhất định phải đi vào. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez miệng bên trong toái toái niệm, phản phất là tại niệm cái gì chú ngữ. Giang Thần, lại là Giang Thần, hắn lần này có thể lại lần nữa lấy được ghi bàn sao? Hắn có thể lấy xuống kiểm tra chống rột vương tử xương hào sao? Tây Ban Nha quốc gia thể dục đài truyền hình sướng ngôn viên thì là lập tức lớn tiếng hô quát lên. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều nhìn chằm chằm Giang Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần có thể hay không lấy xuống cái này mũ. Ngay lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung đến Giang Thần trên thân. Nhưng là Giang Thần lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, hắn lúc này vô cùng tỉnh táo, không có chút nào kích động. Tương phản, lúc này trước cung thành lễ đỡ sân thì là rất khẩn trương, hắn trực tiếp bỏ cửa mà ra, nhanh chóng nhào về phía dẫn bóng giết tiến đến Giang Thần đối mặt với xuất kích lễ đỡ sân, Giang Thần cũng không tiếp tục làm quá phức tạp động tác, hắn đột nhiên nhanh chóng dùng mũi chân bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức địa lăn ra ngoài. A! Sút gôn. Giang Thần lên chân đâm bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét, quả bóng kia nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Hiện trường rất nhiều người cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ ở thời điểm này lên chân sút gôn, bọn hắn đều coi là Giang Thần muốn qua rơi hệ đỡ sần lại sút gôn đâu. Kỳ thật, hệ đỡ sần cũng cho là như vậy, hắn cũng cho rằng Giang Thần gặp qua rơi hắn về sau đó lại lên chân sút gôn. Thế nhưng là, Giang Thần ở thời điểm này đột nhiên lên chân sút gôn, hệ đỡ sần đều bị giật nảy mình. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, hắn lập tức cũng chân, chuẩn bị chặn đường bóng đá. Thế nhưng là kêu bóng đá cầu nhanh nhanh chóng, tại hệ đỡ sần cũng chân ở giữa, bóng đá ngay lập tức điệu từ hệ đỡ sần giữa hai chân lăn qua khứ, bóng đá cấp tốc chui tiến vào Manchester City cầu môn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa đá lên, bọn hắn kích động cơ nắm đấm của mình, hưng phấn địa toát ra. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động địa gầm hét lên, tâm tình là phi thường tốt, vô cùng vui vẻ. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Ở thời điểm này bọn hắn đủ đoán chừng không được hiện tại là đêm khuya, bọn hắn đều là lớn tiếng thét chói tai vang lên, lập tức dẫn tới vô số hàng xóm tiếng chửi rủa, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lớn tiếng gầm thét. Chương 1330, Hoàng Mã đuổi. Chương 1330, Hoàng Mã đuổi. Sân bóng bên trong, Real Madrid fan bóng đá kích động la lên, Giang Thần, vĩ đại Giang Thần, hắn ghi bàn, hắn lại ghi bàn, hắn mai nở hai độ, cầu tiến vào á, Giang Thần, Giang Thần, ghi bàn chính là Giang Thần, đây là hắn vốn trận đấu cái thứ hai ghi bàn, hắn mai nở hai độ, trợ giúp Real Madrid san đều tỷ số so phân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động gầm thét, cầu tiến vào á, cầu tiến vào á, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ gào thét, Giang Thần, ghi bàn chính là Giang Thần, không gì làm không được Giang Thần. Hắn đứng dậy, hắn ngay cả tiếp theo đánh tiến vào hai cầu, hắn cứu vãn Real Madrid đội, hắn đem so phân cho san đều tỷ số. Thần kỳ Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương vô cùng kích động. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny T trực tiếp nhảy dựng lên, phát cuồng đồng dạng địa chu lên. Còn có ai? Còn có ai dám chất vấn Giang Thần? Còn có ai dám chất vấn hắn Benny T? Còn có ai dám chất vấn bọn hắn Real Madrid? Benny T rất kích động, ở đây bên cạnh là lại chạy lại nhảy, nhưng sau đó xoay người hung hăng ôm ấp lấy trợ thủ của mình. Bẹt mạ vẹt sân bóng nháy mắt bạo tạc, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động vừa múa vừa hát, miệng bên trong cũng là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. Vào thời khắc ấy, toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng chỉ có Giang Thần danh tự, tất cả Real Madrid fan bóng đá cùng một chỗ la lên Giang Thần danh tự nửa phút. Mà sân bóng bên trong, kích động đến Real Madrid cầu thủ là điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng là lần này Giang Thần không có để bọn hắn thành công, Giang Thần lập tức hiện lên xông lên Real Madrid đám cầu thủ, hắn điên cuồng địa phóng tới Real Madrid fan bóng đá khán đài trước. Giang Thần đột nhiên nhảy lên biển quảng cáo, hắn thẳng tắp lấy sống lưng, một mặt ngạo nghễ mà nhìn chằm chằm vào Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, làm lên mang tính tiêu chí soát quần áo chơi bóng động tác. Các ngươi lại mang a? Nói cho các ngươi biết, ca không chỉ có thể kiểm tra chống rột, ca càng lành nghề chính là chế tạo ghi bàn, sáng tạo cơ hội. Giang Thần lúc này quá kích động, hắn kiêu ngạo nghệ san sắt dáng vẻ càng lộ ra bá khí mười phần, nháy mắt hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều bị Giang Thần cho tin phục, bọn hắn nháy mắt bị Giang Thần cái này bá khí mười phần bộ dáng mà rung động đến, quá trâu, Giang Thần quả thực quá thần. Real Madrid fan bóng đá lại bắt đầu điên cuồng địa la lên Giang Thần danh tự, tại thời khắc này, Giang Thần để Real Madrid fan bóng đá quên đi ba lê. 22. Real Madrid san đều tỷ số so phân, nửa hiệp sau tranh tài mới 20 phút, Real Madrid còn có phản siêu so phút thời gian, Manchester City cái này phiền phức à, ban tổ chức năm bộ chán giải thích khách quý Tử Dương hô. Xác thực, lúc này đối với Manchester City đến nói, là phi thường chật vật thời điểm. Guardiola ở đây bên cạnh là cho mày, thỉnh thoảng điệu lao ra, hướng về sân bóng bên trong la lên, nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Guardiola lúc này thật là vô cùng thần trương, hắn thậm chí so sân bóng bên trong tranh tài đám cầu thủ còn muốn xuất sắng. Tranh tài tại kế tiếp theo, Real Madrid đám cầu thủ lúc này đã điên, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, vây công lấy Manchester City, đem Manchester City đám cầu thủ là áp chế phải có chút không thở nổi. Lúc này, Manchester City đám cầu thủ mới chân thực cảm giác được Real Madrid lợi hại, đây quả thật là quá lợi hại, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bọn hắn cùng Real Madrid chỉ ở giữa chênh lệch. Nhưng là, Manchester City người không hề từ bỏ, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn muốn tiến công, bọn hắn muốn chiến thắng, bọn hắn đi tới đến cái này bên trong chính là vì mang đi thắng lợi. Manchester City đám cầu thủ lúc này ở cùng Real Madrid đám cầu thủ đấu trí đấu dũng, bọn hắn kiên tin bọn họ sẽ chiến thắng, bọn hắn lại cố gắng, bọn hắn lại phân đấu, bọn hắn vĩnh không từ bỏ. Manchester City tiền vệ đội án dẫn bóng trước tiến vào, sau đó đem bóng đá xuyên qua đường biên, bóng đá lăn đến đường biên Silva dưới chân, Silva nhận bóng về sau, hắn lập tức một cái chân to đem bóng đá chuyển hướng một cái khác đường biên, bóng đá lăn đến Bernardo Silva dưới chân. Bernardo Silva cầm banh về sau, đột nhiên ngay cả tiếp theo điệu biến hướng ra tốc qua rơi Real Madrid phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp một cước bình địa cầu chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Real Madrid vòng cấm. Cầu nhanh rất nhanh, Real Madrid fan bóng đá đều dọa chết rồi. Thế nhưng là, Real Madrid thủ môn Couto phản ứng cấp tốc, hắn lao ra đoạt tại trung lộ Agüero sút gôn ở giữa, đem bóng đá vững vàng đặt ở dưới thân. Agüero là cảm giác được tiếc hận không thôi, rất hối hận, một cơ hội này có thể nói là vô cùng tốt, Bernardo Silva chuyển bóng cũng là tuyệt hảo. Đáng tiếc chính hắn hơi chậm một điểm, lúc này mới bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Couto thì là nhanh chóng tay ném bóng phát động phản kích, ba cước chuyền bóng, bóng đá đi thẳng tới Giang Thần dưới chân. Hiện tại chỉ cần Giang Thần một cầm banh, bẹt mạ vẽ trên sân bóng liền sẽ vang lên Giang Thần danh tự. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa la lên, vì Giang Thần góp phần trợ uy. Giang Thần cầm banh, Manchester City đám cầu thủ là trận địa sẵn sàng, cả đám đều treo lên 12 phân tinh thần. Giang Thần gia hỏa này quá lợi hại, bọn hắn không thể coi thường. Silva ngươi bên trên, ta bảo hậu. Lúc này, Đội Ản đột nhiên đối kinh Silva nói. Silva nhẹ gật đầu, sau đó mình hướng về Giang Thần nhào tới, mà Đội Ản thì là ở phía sau mai phục, tiếp ứng lấy đồng đội, hai người liên hợp lại phòng thủ Giang Thần. Mắt thấy hai người cái này nghiêm túc tư thế, Giang Thần làm bộ đột phá, đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển đường biên. Đội Ản cùng Silva tất cả giật mình, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đường biên. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên ra tốc trước cắm, từ bên cạnh hai người vào tới. Đội Ản cùng Silva nháy mắt kịp phản ứng, hoảng sợ truy hướng Giang Thần. Nhưng là, Giang Thần tốc độ quá nhanh, bọn hắn thực tình là không đuổi kịp đường biên và cờ mắt thấy Giang Thần giết tiến vào Manchester City vòng cấm, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Manchester City vòng cấm. Hiện trường tất cả Manchester City fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Tại trong tiếng thét chói tai, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp Otamendi, đánh đầu ghi bàn, bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester City cầu môn. Lần này, Ederson lập công, hắn đem bóng đá cho vững vàng ôm ở mang bên trong. Manchester City fan bóng đá lúc này mới trầm tĩnh lại, Ederson ổn một chút tiết tấu, sau đó mới một cái chân to đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, thế nhưng là bóng đá lại rơi vào Real Madrid dưới chân. Vazen trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đưa hướng trước trận, Giang Thần cao cao nhảy dựng lên, đánh đầu đưa đỏ. Salah xông lên chính là một cước giật bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra ngoài, Manchester City fan bóng đá là kém chút đều bị dọa thành thần kinh suy nhược. Bóng đá hơi cao một điểm, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Thời gian là càng ngày càng ít, mà trên sân bóng tranh tài là càng ngày càng kịch liệt. Lúc này Real Madrid tiến công là càng ngày càng mãnh liệt, mà Manchester City lúc này thì là hoàn toàn mệt mỏi. Chương 1331, bạo lực tuyệt sát. Chương 1331, bạo lực tuyệt sát. Bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lúc này, Guardiola đột nhiên tuyên bố mệnh lệnh, đó chính là từ bỏ phản kích, toàn lực phòng thủ, ở thời điểm này có thể giữ vững một phần, đối với Manchester City đến nói cũng là một cái không sai thành tích. Lúc này, Guardiola thật đúng là tâm là có quyết đoán, nói từ bỏ phản kích liền từ bỏ, gia hỏa này là một cái người làm đại sự. Mà Real Madrid ở thời điểm này, tự nhiên là phát động nhất là điên cuồng tấn công, bọn hắn là muốn thắng lợi, bọn hắn nhất định phải thắng lợi. Real Madrid là nhất định phải cầm 3 phân, Real Madrid kia cực kỳ tàn ác tiến công lại tới. Hiện trường Manchester City fan bóng đá là thụ nhất dày vào người, bọn hắn nhìn xem mình đội bóng lần lượt bị đối thủ tra đạp, tâm đều nhanh nhỏ máu ra. Nhưng là, lúc này, Manchester City fan bóng đá đều biết Manchester City đám cầu thủ hết sức bên trong, ở thời điểm này, bọn hắn phải vì Manchester City cố lên, bọn hắn tin tưởng vững chắc Manchester City có thể từ bẹt mạ vẽ sân bóng mang đi một phần. Cố lên tiến công. Madrid. Tiến công, Madrid. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá đều tại cho Real Madrid cổ vũ động viên, bọn hắn muốn một phen thắng lợi. Giang Thần phía trước trận liều mạng tìm kiếm lấy phải phân cơ hội, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần trọng tài chính không có thổi lên trong miệng cái còi, bọn hắn liền sẽ dốc toàn lực tiến công. Fabinho cùng Saul hai người tại tiền vệ liên tục hai qua một về sau, hấp dẫn đội án phòng thủ, Fabinho liền đem bóng đá chuyển cho Giang Thần. Đội án kinh hãi, hắn lập tức quay người, hướng về Giang Thần nhào tới đồng thời, Manchester City tiền vệ Silva cũng nhào tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Lại là hai người liên hợp phòng thủ, nhưng là Giang Thần là một chút cũng không có sợ. Hắn làm bộ đột phá, lại dùng ánh mắt ra hiệu Isco tranh thủ thời gian trước cắm. Ngay tại đội án cùng Silva kẹp phòng tới thời điểm, Giang Thần đột nhiên một cước xuyên qua, bóng đá lăn ra ngoài. Trước cắm Isco cấp tốc vọt lên, dẫn bóng mà đi. Đội án cùng Silva hai người thất kinh, cách Isco thêm gần đội án lập tức truy hướng Isco. Mà Silva thì là lập tức dán lên Giang Thần, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần trực tiếp dùng hắn thân thể cường tráng dựa vào đội án lập tức cảm giác được đụng vào lớp kín trên tường. Đội án trong lòng tắt lưỡi, Giang Thần gia hỏa này vẫn là như thế tráng, gia hỏa này đến tột cùng ăn cái gì? Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên va chạm đội án, không có chuẩn bị đội án nháy mắt bị bắn ra. Giang Thần cấp tốc trước cắm, hướng về Manchester City vòng cấm bên trong đánh tới. Hoa nha, thoát khỏi, Giang Thần thoát khỏi đội án, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử Dương lớn tiếng la lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nhìn thấy, lúc này bọn hắn là phi thường kích động, nhịp tim đều gia tốc, quả cầu này có thể vào sao? Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều chờ mong quả cầu này có thể tiến vào lưới. Cảm giác được đội án sắp đem mình gạt mở, Isco tâm bên trong phi thường lo lắng, lúc này hắn muốn đem cầu chuyển cho ai đây? Isco căn bản liền không tìm được ra cầu điểm, Isco vô cùng sốt ruột. Ngay tại Isco chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn dư quang nhìn thấy Giang Thần thoát khỏi đội án, trong lòng của hắn vui mừng, tại Silva đụng vào phải một mấy mắt, chân trái của hắn chân bên trong đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ vừa gõ, bóng đá nhanh chóng lăn ra ngoài. Mà Isco thân thể cũng là nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống tại sân bóng bên trong đây là hợp lý va chạm, trọng tài chính ra hiệu tranh tài kế tiếp theo, không có phạm quy. Mà Silva kinh hãi, hắn mặc dù gạt mở Isco, nhưng là không lấy được bóng đá. Mà bóng đá lại lăn hướng Giang Thần, cái này rất nguy hiểm a, mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Giang Thần lại có mắt ngắm một chút Manchester City vòng cấm bên trong. Manchester City trung vệ vậy mà không có đập ra đến, chẳng lẽ bọn hắn là nhìn bây giờ cách cầu môn còn có khoảng 33m, cảm thấy quá xa, liền không đập ra tới rồi sao? Kỳ thật lúc này, không phải Otamendi bọn người không nghĩ đập ra đến, là bọn hắn thể năng tiêu hao quá hắn, bọn hắn có lòng không đủ lực. Bất kể như thế nào, Giang Thần thì là không do dự, vọt tới bóng đá trước, trực tiếp vung mạnh chân, hung hăng một cước, quất hướng bóng đá. Bang! Một tiếng vang thật lớn, bị Giang Thần rút trúng bóng đá như điện chớp bay về phía Manchester City cầu môn. Toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Cầu nhanh quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người thấy không rõ. Manchester City fan bóng đá tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Bóng đá như một thanh sắc bén chủy thủ đâm thẳng Manchester City trái tim, nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, cầu tiến vào. 32. Giang Thần dùng một cước bạo lực sút xa tuyệt sát Manchester City. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, bọn hắn quá kích động, Real Madrid fan bóng đá hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên mình yêu thích ngôi sao cầu thủ danh tự, Giang Thần. Giang Thần, chúng ta yêu ngươi. Giang Thần tại thời khắc này dùng hất chỉ tuyệt sát Manchester City, Real Madrid thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần trình diễn hất chỉ, nhưng là cái này ba cầu bên trong không có một cái ghi bàn là kiểm tra chống rột, cái này ba cái ghi bàn đều là Giang Thần siêu cường thực lực thể hiện. Trận đấu này có thể nói là Giang Thần nương tựa theo mình siêu nhân thực lực, lấy sức một mình xử lý Manchester City, trợ giúp Real Madrid đội thu hoạch được thắng lợi. Real Madrid fan bóng đá rất hưng phấn, bọn hắn vì Giang Thần reo hò. Bọn hắn đều nhìn thấy, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn đều nhìn thấy Giang Thần thực lực, bọn hắn đối Giang Thần là tràn đầy sùng bái. Chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Real Madrid, bọn hắn thu hoạch được thắng lợi, 32 nghịch chuyển Manchester City, hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá rất kích động thật cao hứng, bọn hắn đều kích tình địa chúc mừng. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ cũng rất kích động, bọn hắn nhanh chóng lao đến, cấp tốc vọt tới Giang Thần trước người, đem Giang Thần cho vây vào giữa, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Manchester City đám cầu thủ thì là phi thường thất lạc, trận đấu này hắn có rất tốt cơ hội chiến thắng. Thế nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc được, cuối cùng để Real Madrid bị chuyển, tâm tình của bọn hắn tự nhiên thật không tốt. Manchester City đám cầu thủ cảm thấy rất đáng tiếc, rất không cam lòng, trận đấu này bọn hắn hẳn là cầm xuống, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng thua trận. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez thì là bước nhanh đi tới Guardiola trước người, hướng về Guardiola vươn tay phải của mình. Guardiola nhìn xem Benitez vươn tay phải của mình, nói: "Chúc mừng ngươi, Benitez tiên sinh." Benitez thì là cười ha ha nói: "Vận khí. Lần này chúng ta Real Madrid vận khí khá hơn một chút mà thôi." Guardiola không có nói nhiều, chỉ nói một câu: "Vận khí cũng là một loại thực lực." Chương 1332, Chúa cứu thế. Chương 1332, Chúa cứu thế. Kết thúc hàn huyên, Guardiola liền lập tức quay người đi tiến vào sân bóng, đi sân bóng bên trong an ủi mình cầu thủ. Kỳ thật, trận đấu này Manchester City bị đá rất không tệ, bọn hắn bày ra thực lực, thế nhưng là để rất nhiều người giật nảy cả mình, Manchester City để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Manchester City về sau vẫn như cũ bảo trì dạng này trình độ lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ tấn cấp UEFA Champions League top 16. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần lập tức đi hướng bên sân, hướng về trên khán đài Real Madrid vỗ tay gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Mặc dù, trận đấu này bên trong hắn nghe tới đến từ Real Madrid fan bóng đá hư thành, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng, càng nhiều Real Madrid hay là ủng hộ hắn, hắn không thể bởi vì kia một tiểu một số người mà giận chó đánh mèo tất cả Real Madrid fan bóng đá. Giang Thần rất cảm kích những này ủng hộ hắn Real Madrid fan bóng đá, tạ ơn ủng hộ của bọn hắn. Real Madrid fan bóng đá lúc này nhưng hưng phấn, từng cái nhìn xem Giang Thần động tác bọn hắn liền càng thêm kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều trực tiếp nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự: "Giang Thần, chúng ta yêu ngươi, ngươi quá tuyệt, ngươi là lợi hại nhất, chúng ta Real Madrid liền dựa vào ngươi." Nghe tới những âm thanh này, Giang Thần là cao hứng phi thường, những này Real Madrid fan bóng đá thật sự là đáng yêu a, cảm tạ fan bóng đá. Về sau, Giang Thần liền trở lại phòng thay quần áo, vừa đi tiến vào phòng thay quần áo, Real Madrid đám cầu thủ liền lập tức phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần vây vào giữa, hưng phấn địa hô to. Trận đấu này có thể đạt được thắng lợi, Real Madrid đám cầu thủ là rất kích động, trận đấu này kinh tâm động phách, có thể hoàn thành như thế kinh thiên lịch chuyển, cho dù là Real Madrid những này ngôi sao cầu thủ, cũng cảm giác được vô cùng kích động cùng hưng phấn. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện nhưng là phi thường rung động, trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng hoàn thành kinh thiên lịch chuyển. Giang Thần nháy mắt trở thành Real Madrid anh hùng, trận đấu này Giang Thần biểu hiện để tất cả cầu thủ tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, Hồng Quang đầy mặt bẽn nhỉ tệ đi tiến vào phòng thay quần áo, bẽn nhỉ tệ lúc này là cao hứng phi thường. Trận đấu này kết quả bẽn nhỉ tệ là rất hài lòng, có thể hoàn thành như thế chật vật nghịch chuyển, hắn không có lý do không cao hứng. Bẽn nhỉ tệ lập tức nói: "Bọn tiểu tử, các ngươi biểu hiện được thực tình quá tốt, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đội bóng ngày mai nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một ngày." Real Madrid đám cầu thủ lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, một đám người nháy mắt biến thành nửa đêm người sói. Bẽn nhỉ tệ khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Giang Thần cùng Cu Toa, nói: "Thần, Cu Toa các ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta sau trận đấu buổi họp báo." Giang Thần cùng Cu Toa hai người lập tức nhẹ gật đầu biểu thị biết, sau đó hai người lập tức tiến vào rửa mặt thất tiến vào đơn giản thanh tẩy, sau đó cùng theo Bẹn Nhỉ Tệ có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Rửa mặt hoàn tất về sau, Giang Thần cùng Cu Toa lập tức đi theo Bẹn Nhỉ Tệ đi tiến vào buổi họp báo hiện trường. Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola đã ngồi tại trên đài hội nghị, còn có Otamendi cùng Agüero. Vốn trận đấu bên trong, Manchester City biểu hiện xuất sắc nhất chính là Agüero, hắn hôm nay có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Giang Thần bọn người ngồi xuống về sau, sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu tiên, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola nói: "Hôm nay trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được rất xuất sắc. Bọn hắn đánh ra một trận đặc sắc tranh tài, mặc dù chúng ta cuối cùng thua cầu. Đây không phải nói chúng ta biểu hiện được không tốt, mà là đối thủ của chúng ta biểu hiện được xuất sắc hơn một chút." Guardiola còn nói: "Kỳ thật chúng ta Manchester City khoảng cách thắng lợi rất gần rất gần, nhưng là chúng ta gặp trạng thái xuất sắc Real Madrid. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Giang Thần. Giang Thần thực lực vô cùng cường đại, không hề giống rất nhiều người cho rằng như thế Giang Thần sẽ chỉ kiểm tra chống rột." Guardiola phi thường nghiêm túc nói: "Ta thế nhưng là tại UEFA Champions League cùng Giang Thần từng có giao thủ, thực lực của hắn rất cường đại, hắn là một vị phi thường ưu tú cầu thủ. Hôm nay, chúng ta nghĩ các ngươi cũng đã kiến thức đến, chúng ta Manchester City thua liền thua ở Giang Thần trên thân." Guardiola đối với Giang Thần đánh giá là vô cùng cao, nhìn ra được, Guardiola là rất thưởng thức Giang Thần, đây quả thực là tại cho Giang Thần chỗ dựa a, bất quá, tất cả mọi người minh bạch, Guardiola thực sự nói thật, Giang Thần thực lực xác thực đủ mạnh. Trận đấu này, Giang Thần đã rất tốt địa hiện ra thực lực của hắn, hiện tại hẳn là không có bao nhiêu người dám chất vấn Giang Thần thực lực. Mà cái này về sau, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ nói: "Trận đấu này chúng ta ban đầu thời điểm biểu hiện được cũng không khá lắm, chúng ta không có rất nhanh địa tiến vào trạng thái, phản mà là đối thủ của chúng ta rất nhanh tiến vào trạng thái, cho nên chúng ta Real Madrid rất sớm đã lâm vào bị động." Xác thực, hôm nay Real Madrid đội đám cầu thủ tiến vào trạng thái quá chậm, mới đưa đến Real Madrid đội như thế bị động. Bẹn Nhỉ Tệ tiếp tục nói: "Bất quá, ta đám cầu thủ rất nhanh làm ra điều chỉnh, chúng ta cho thấy thực lực của chúng ta, cuối cùng cầm xuống trận đấu này. Ta là thật cao hứng, trận đấu này quả thực quá tuyệt, kinh thiên chuyển." Bẹn Nhỉ Tệ còn nói: "Hôm nay ta đám cầu thủ biểu hiện được đều rất xuất sắc, nhất là Thần, hắn biểu hiện được quá tốt. ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi thần thực lực, hắn tuyệt đối là trên cái tinh cầu này lợi hại nhất tiền đạo một trong, có thể làm huấn luyện viên dạng này cầu thủ, cái này là vinh hạnh của ta. Bẽn Nhĩ Tệ còn nói, đương nhiên, trận đấu này, Manchester City cũng là để ta rất giật mình, bọn hắn thực lực rất mạnh rất mạnh, so ta dự đoán còn mạnh hơn, đây cũng là chúng ta ban đầu bị áp chế phải nguyên nhân. Ta nghĩ, chúng ta Real Madrid lại nhiều một cái đối thủ, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể may mắn địa thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhìn ra được, song phương huấn luyện viên trưởng đều có lập nâng đối phương ý tứ, căn bản cũng không có một điểm mùi thuốc súng, cái này khiến phía dưới các ký giả truyền thông là rất kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, cái này hai đội lại có thể chung đụng được như thế hòa hợp, cái này quá giả đi. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là lập tức xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi trận đấu này trình diễn hat-trick, lập tức liền vỡ vụn những cái kia chất vấn, ngươi tâm tình lúc này như thế nào? Giang Thần lạnh nhạt nói, ta tâm tình rất không tệ, chúng ta Real Madrid hôm nay thu hoạch được một trận phi thường trọng yếu thắng lợi, đây đối với chúng ta Real Madrid đến nói là trọng yếu nhất. Về phần những cái kia chất vấn, ta căn bản cũng không giống nói quá nhiều, nói đến lại nhiều đều vô dụng. Chúng ta hết thể dùng sự thực đến nói chuyện. Giang Thần dừng lại một chút sau đó còn nói thêm, thế giới này nói ngồi châm chọc quá nhiều người, ngươi muốn xen vào căn bản là không còn được. Ta là cầu thủ, ta có ta công việc của mình, ta sẽ không đem thời gian của ta đi lãng phí ở cùng những cái kia râu ria người kéo trên ra. Đối với ta mà nói, những người kia chẳng phải là cái gì. Chương 1333. Dùng thực lực nói chuyện. Chương 1333. Dùng thực lực nói chuyện. Giang Thần ý tứ rất rõ ràng. Hắn căn bản cũng không có đem những người kia đặt ở mắt bên trong. Bất quá lúc này, phía dưới các ký giả truyền thông đều là sắc mặt đỏ lên, bọn hắn tâm lý thì là lúng túng không thôi. Bọn hắn cảm thấy, Giang Thần lời nói bên trong có phúng đâm bọn họ ý tứ, dù sao bọn hắn bình thường nói ngồi châm chọc thế nhưng là không ít a các ký giả truyền thông lập tức lại dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, lúc trước ngươi có nghĩ tới mình sẽ lên diễn hat-trick sao? Đây là ngươi đi tới Real Madrid về sau cái thứ nhất hat-trick, chính ngươi thấy thế nào? Giang Thần nói, tại lúc trước ta nghĩ tới chính ta sẽ ghi bàn, bởi vì tự ta có cảm giác, có tự tin. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu bên trong, ta khẳng định sẽ ghi bàn. Nhưng là ta không nghĩ tới qua ta sẽ lên diễn hat-trick, dù sao Manchester City thực lực là rất mạnh, muốn một người đánh tiến vào Manchester City ba cầu, cái này rất khó. Xác thực, Manchester City thực lực thật rất mạnh, tại đối mặt dạng này đội bóng, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể đánh tiến vào ba cái cầu. Giang Thần còn nói, có thể hoàn thành hat-trick ta đương nhiên rất vui vẻ, nhưng là để ta càng vui vẻ hơn, là chúng ta Real Madrid đội thu hoạch được thắng lợi, cái này so bất kỳ vật gì đều làm người ta cao hứng. Tựa như tại trận đấu này bên trong đồng dạng, Giang Thần hoàn toàn trở thành nhân vật chính, mà những người khác thì là trở thành Giang Thần vai phụ. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Giang Thần hoàn toàn là một người tại làm đơn độc. Cụ Toa ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, nhưng là A Hệ Dồ cùng tâm tình người ta thì là phi thường không tốt, bọn hắn ghét nhất nhìn thấy tình huống như vậy, bởi vì ai đều muốn trở thành nhân vật chính, mà không phải cái gì đáng chết vai phụ. A Hệ Dồ thật nghĩ lập tức đứng dậy rời đi cái này bên trong. Thế nhưng là, lúc này Guardiola vẫn ngồi ở trên vị trí của mình đâu, hắn A Hệ Dồ đi một mình cũng không tốt, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì kế tiếp theo ngồi xuống, tâm lý rất khó chịu chờ đợi. Siêu sao bóng đá đại bạo phát. Hoàng mã ba cầu nghịch chuyển Manchester City. Tây Ban Nha Marca tại ngày thứ 2 phát ra dạng này đưa tin. Tại cái này đưa tin phía dưới thì là mấy bức tranh phiến, trong đó lớn nhất một bộ là Giang Thần hoàn thành tuyệt sắt thời điểm điên cuồng chạy hình tượng, mà tại Giang Thần sau lưng, Manchester City thủ môn Ederson nằm thẳng tại thảm cỏ bên trên, đem mặt thật sâu chôn ở thảm cỏ bên trong. Cách đó không xa, Manchester City trung vệ Otamendi thì là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào đi xa Giang Thần bóng lưng, ngẩn người. Mà tại Tây Ban Nha Marca trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu kế tục khai đánh, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến đường xa mà đến Manchester City. Manchester City là mùa giải trước Serie A mùa giải Á quân, thực lực không tầm thường. Manchester City trước đây tiến vào hai cầu tình huống dưới, bị Real Madrid nghịch chuyển tuyệt sát. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền hiện ra thực lực siêu cường, tập lập địa uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Đồng thời bọn hắn rất sớm đã lấy được ghi bàn, dẫn trước Real Madrid đội, để Real Madrid đội lâm vào tuyệt cảnh. Về sau, Real Madrid là lập tức khởi xướng phản kích, nhưng là biểu hiện của bọn hắn cũng không hề tốt đẹp gì. Ngược lại là bị Manchester City lại lần nữa đánh tiến vào một cầu. Manchester City hai cầu dẫn trước ở thời điểm này, liền ngay cả Real Madrid nhà mình fan bóng đá đều đối đội bóng mất đi lòng tin, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ. Ở thời điểm này, Real Madrid vốn trận đấu mùa giải mới dẫn vào Giang Thần đứng dậy, hắn là đỉnh đầu chân đá liên nhập hai cầu, trợ rút. Đội bóng san đều tỷ số so phân đồng thời tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Giang Thần hoàn thành một cước cấp thế giới siêu cấp xuất xa, tuyệt sát Manchester City, trợ giúp Manchester City thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Tại trận đấu này trước đó, mặc dù Giang Thần thu hoạch được nhiều lần ghi bàn, nhưng là lúc trước hắn vẫn như cũng nhận rất nhiều fan bóng đá chất vấn. Fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Giang Thần không có thực lực, gia hỏa này tại trước đó ghi bàn hoàn toàn là bởi vì vật khí, tất cả đều là kiểm tra chống rột. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Giang Thần hoàn toàn không có cách nào cùng Ba Lê đánh đồng, hắn cho Ba Lê sách giày cũng không xứng. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Giang Thần là hoàn toàn địa bộc phát, hắn mỗi một cái ghi bàn đều vô cùng đặc sắc, nhất là cái thứ 2 ghi bàn cùng cái thứ 3 ghi bàn, cái thứ 2 ghi bàn Giang Thần là ngay cả tiếp theo qua rơi nhiều người, sau đó đem bóng đá đưa tiến vào Manchester City cầu môn, kia một cầu quả thực quá làm cho người rung động. Mà sau cùng suốt xa càng là tới vô cùng trực tiếp, loại kia mãnh liệt thị giác xung lực trực diện mà đến, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải tim đập rộn lên, kích động không thôi. Cuối cùng này suốt xa quả thực quá bạo lực quá rung động, một cước kia phong tình giản làm cho người ta khó mà tự kiềm chế. Từ cái này bên trong liền có thể qua nhìn ra, Giang Thần là một vị thực lực vô cùng xuất sắc cầu thủ. Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần, đây tuyệt đối là kiếm được. Chúng ta tin tưởng vững chắc, Real Madrid tại Giang Thần dẫn đầu dưới sẽ lấy được vô song huy hoàng thành tích. Marca cái này hoàn toàn là nâng Real Madrid chân túi, nhất là nâng Florentino chân túi, cái này rõ ràng là tại nâng lên Giang Thần, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Florentino dẫn viện binh không có sai. Florentino cải cách là chính xác đồng dạng, AS cũng là kiên quyết đứng tại Real Madrid câu lạc bộ bên này, tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn cũng là điên cuồng điệu tán dương lấy Giang Thần, công bố Giang Thần là đường kim thế giới thứ nhất tiền đạo, Real Madrid dẫn tiến vào hắn. Quả thực chính là nhặt được bảo. Mà trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, Đức sở bỏ mạ gạ dịn Pháp L, ẹ quạt tờ Italia Milan báo thể thao Anh Thái Ngộ Sĩ báo kính báo cùng The Guardian cùng đều là tại báo cáo trận đấu này, bọn hắn báo cáo phong cách cơ hồ giống nhau, đều là tại ca tụng Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật là vô có thể bắt bẻ, biểu hiện được quá tốt, hắn cái kia mấy cái ghi bàn càng là đặc sắc phải rối tinh rối mù, rất nhiều người khi nhìn đến mấy cái này ghi bàn về sau, bọn hắn đều luôn hãm, trở thành Giang Thần fan bóng đá. Mà ở trong nước, những cái kia đưa tin càng là điên cuồng, Giang Thần đã bị bọn hắn trực tiếp thổi thượng tiên, thật lâu không thể rơi xuống. Mà trong nước fan bóng đá khi nhìn đến những tin tức này thời điểm, bọn hắn là phi thường kích động cùng cao hứng, đồng thời cảm giác được vô cùng tự hào. Giang Thần gia hỏa này thực tình là cho bọn hắn người Trung Quốc tranh sĩ diện, bọn hắn cảm giác phải mặt mũi sáng sủa ở thời điểm này, Giang Thần trở thành thể dục giới thanh danh vang nhất gia hỏa, đoạn thời gian này, bọn hắn lộ ra ánh sáng suất đều vô cùng cao. Nhưng là, lúc này, Giang Thần thì là vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Tình huống hiện trường đối với Real Madrid đến nói cũng không phải là đặc biệt tốt, bọn hắn đội bóng vẫn là không có rèn luyện triệt để, còn hơi kém hơn một chút xíu. Nhưng là trải qua bên trên một trận đấu kinh thiên đại nguy chuyển, Real Madrid hiện tại so với trước kia là tốt hơn nhiều. Chương 1334. Thế như trẻ tre. Chương 1334. Thế như trẻ tre. Lúc này, Benny Tệ trong lòng cũng càng nắm chắc hơn, chính hắn là lòng tin tràn đầy. Tuần kết thúc, Real Madrid tại mình sân nhà nên chiến lấy 3 liệt thẻ nặc, 3 liệt thẻ nặc cũng là Madrid lớn khu một chi đội bóng, vậy cũng là chính là bên trên là Madrid Đức So. Nhưng là cái này cũng không phải thật sự là Madrid Đức So, 3 liệt thẻ nặc thực lực cũng không mạnh. Real Madrid sẽ tại sân khách đi khiêu chiến 3 liệt Cát Lô, cuối tuần chỉ có một trận đấu, Giang Thần bọn người tự nhiên là muốn xuất ra đầu tiên ra sân. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền đảo khách thành chủ, bọn hắn là muốn cầm xuống trận đấu này, cuối cùng thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Ba liệt thẻ nặc ở thời điểm này thì là dùng phòng thủ làm chủ, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội phản kích, cầm xuống Real Madrid đội. Bất quá, Real Madrid công kích xác thực quá hung mãnh, bọn hắn thật là rất khó có thể ngăn cản được. Mà Giang Thần càng là cho bọn hắn chế tạo lớn vô cùng phiền phức, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào và cờ chuyền bên trong, đầu hắn cầu phá cửa, Real Madrid một cầu dẫn trước. Mà tại nửa hiệp sau thời điểm tranh tài, Salah thì là dứt tiến vào ba liệt thẻ nặc vòng cấm, một cước kình xạ lưới rách, Real Madrid 20 chiến thắng ba liệt thẻ nặc, cầm tới 3 phân. Tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần thế nhưng là kế tiếp theo ghi bàn, mà lại quả cầu này cũng không phải cái gì kiểm tra chống rột. Giang Thần hiện tại là từng bước một đang vì mình chính danh, cũng làm cho những cái kia quá kích Real Madrid fan bóng đá không phản bắt được. Kết thúc trận đấu này, tuần kết thúc Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến La Coruña đội đúng vậy, chính là chi kia đã từng đỏ cực nhất thời siêu cấp đội bóng. Thế nhưng là, hiện tại La Coruña đã không phải là năm đó Deportivo, bọn hắn thực lực bây giờ cũng không phải là rất mạnh. Mà trận đấu này, Real Madrid là tại mình sân nhà nên chiến, đây cũng là vấn đề không lớn. Nhưng là tuần tiếp theo, Real Madrid là một tuần xong thi đấu. Tuần tiếp theo tuần bên trong, Real Madrid phải đi đến Hà Lan, đi khiêu chiến Hà Giáp Hảo môn Á Giáp đội đúng vậy. Tuần tiếp theo là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Real Madrid đối thủ là Á Giáp đội. So ra mà nói, Á Giáp là cái tiểu tổ này bên trong thực lực yếu nhất đội bóng, nhưng là cho dù là dạng này, Real Madrid cũng không dám xem thường, 19 trận đấu mùa giải Á Giáp thế nhưng là để người ký ức khắc sâu. Trước đó không lâu cùng Manchester City tranh tài, đã cho bọn hắn hảo hảo địa một lời nhắc nhở, tiếp xuống tranh tài, bọn hắn tất cần phải chú ý, bằng không mà nói, bọn hắn tại sao thua bọn hắn cũng không biết. Tại UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu thứ 1 vòng đấu lúc kết thúc, Real Madrid hiện tại là xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Xếp hạng tiểu tổ thứ nhì chính là Bundesliga Dortmund, Dortmund tại mình sân nhà 10 tiểu thắng Ajax, cầm tới 3 phân. Mà một vòng này thua cầu Ajax cùng Manchester City thì là phân loại 3-4 vị. Cái này một tiểu tổ thực tình là tử vong tiểu tổ, trước đó không lâu vừa mới kém chút đem Real Madrid cho nín chết Manchester City vậy mà xếp hạng tiểu tổ nhất kết thúc, tổ này thực lực xác thực rất mạnh ở thời điểm này, Benny Tệ cũng muốn suy tính một chút thay phiên sự tình, UEFA Champions League là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Bọn hắn hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là phải phóng tới UEFA Champions League bên trong tới. Bất quá, mùa giải Real Madrid phương diện cũng là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn vẫn tại tiến công ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng hay là đem Giang Thần cùng chủ lực bài xuất trận, hắn là hy vọng Real Madrid đội có thể mau chóng địa lấy được ghi bàn, cầm xuống tranh tài, sau đó Giang Thần những này chủ lực liền có thể trực tiếp hạ tràng đến nghỉ ngơi. La Coruña hiện tại biết Real Madrid đang đứng ở phiền phức bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng là phi thường nghĩ muốn lấy được thắng lợi, bọn hắn muốn từ bẹt mạ vẽ mang đi 3 phân. Tranh tài ngay từ đầu, sân khách tác chiến La Coruña vậy mà là cùng Real Madrid địa đánh đối công, cái này khiến hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới, La Coruña dám làm như thế, đây không phải đang tìm cái chết à. Deportivo công ra đến, bọn hắn phòng thủ hậu phương là phi thường trống rỗng, đây là Real Madrid cơ hội. Nhìn thấy Deportivo làm như vậy, Real Madrid đám cầu thủ thì là nháy mắt thở dài một hơi, trận đấu này cảm thấy vô cùng dễ dàng. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 16 phút thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào Salah thấp phẳng chuyền bên trong, Giang Thần một cái ngã xuống đất sảnh bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Deportivo cầu môn, Real Madrid một cầu dẫn trước. Mà cái này một cái ghi bàn cũng kéo ra Real Madrid ghi bàn mở màn. Sau 3 phút, Salah tiếp vào Fabinho chuyền bóng, thu hoạch được cơ hội, Salah một cước tình sạ, bóng đá bay tiến vào La Cozuna cầu môn, 20. Về sau, Real Madrid tiến công là càng ngày càng sắc bén, Deportivo hoàn toàn chỉ có mệt mỏi chống đỡ phần. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Vạn Cờ thì là tiếp vào Giang Thần đánh đầu đưa đỏ về sau, hắn một cước lăng không giúp bắn, đem bóng đá rút tiến vào La Cozuna cầu môn, Real Madrid 30 dẫn trước. Nửa trận đấu Real Madrid liền lấy được 3 cầu dẫn trước, trận đấu này Real Madrid trên cơ bản là cầm xuống, không chút huyền niệm ở thời điểm này, Giang Thần, Salah cùng Ramos ba người thì là bị sớm thay đổi, để bọn hắn vì tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị. Mặc dù Real Madrid dưới rất nhiều chủ lực, nhưng là nửa hiệp sau trong trận đấu, Real Madrid đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thực lực rất mạnh. Deportivo vẫn như cũng là không có cơ hội, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, Vạn Cờ Mai nở 2 độ. Thứ tháng 3 năm 15 phút, Vazen đánh đầu phá cửa, Real Madrid 50 dẫn trước. La Cozuna thật là không được, bọn hắn chăm chú là tại thời khắc cuối cùng đánh tiến vào một hạt an ủi tính ghi bàn. 5-1, Real Madrid lớn tiếng La Cozuna, kế tiếp theo dồn sức Barcelona. Trận đấu này, Real Madrid bị đá là phi thường thuận, biểu hiện được là phi thường tốt, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Giang Thần tại trận đấu này vẫn như cũ lấy được ghi bàn, gia hỏa này gần nhất trạng thái là lửa phải nóng lên, cái này khiến rất nhiều người đều không ngừng ao ước ga kết thúc cùng La Cozuna mùa giải về sau. Real Madrid không có nghỉ, ngày thứ 2 bọn hắn trực tiếp liền lên đường, sớm bay hướng Hà Lan, đi thích ứng Hà Lan thời tiết cùng sân bóng. Bẽn Nghỉ Tệ đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, trận đấu này hắn không muốn thua. Bất quá ở thời điểm này, Bẽn Nghỉ Tệ lại không thể không cân nhắc trận đấu này về sau mùa giải, bởi vì tại tuần này kết thúc, Real Madrid sẽ tại mùa giải bên trong giao đấu Barcelona đúng vậy, mới trận đấu mùa giải trận đầu Tây Ban Nha derby quốc gia lại muốn tới tập. Chương 1335, Hà Giáp Hà Môn. Chương 1335, Hà Giáp Hà Môn. Hiện tại, Barcelona tại mùa giải bên trong là hát vang manh tiến vào, 6 vòng đấu bọn hắn là toàn thắng, cầm tới 18 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, vô cùng cường thế. Mà Real Madrid hiện tại tích phân là 13 phân, bọn hắn hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 4. Real Madrid khoảng cách Barcelona khoảng cách thế nhưng là bị kéo ra, hiện tại bọn hắn liền lạc hậu 5 phân, trên lệch này là rất lớn á ở thời điểm này, Bẽn Nghỉ Tệ đương nhiên là phi thường nghị muốn lấy trận này giá trị 6 phân tranh tài. Cho dù là tại sân khách, Bẽn Nghỉ Tệ cũng là muốn thắng được đến, thắng được Barcelona, co lại gần 2 đội ở giữa phân kém. Cho nên, cho dù là muốn tại UEFA Champions League bảng tử thần Trung Hoa Ajax cũng chết, bọn hắn lúc này cũng không thể không suy tính một chút, tuần này kết thúc cùng Barcelona tranh tài. Trận đấu này, Real Madrid là phi thường nghĩ muốn lấy, mà lại cái này hai trận đấu Real Madrid đều muốn cầm xuống, Bẽn Nghỉ Tệ không thể không lo lắng nhiều một ít chuyện. Lúc này, Bẽn Nghỉ Tệ trên thân áp lực là rất lớn, thật rất lớn. Tại liên tục đạt được thắng lợi về sau, Bẽn Nghỉ Tệ xoái vị còn tính là vững chắc, nhưng là hắn biết, nếu như bây giờ xuất hiện bất kỳ một trận thất bại, địa vị của hắn nháy mắt liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Real Madrid là thua không nổi đi đến Hà Lan về sau, Bẽn Nghỉ Tệ là vô cùng cẩn thận, hắn đối với đám cầu thủ yêu cầu cũng là nghiêm khắc vô cùng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Trận đấu này đối với Ajax đến nói cũng là phi thường trọng yếu, tại tiểu tổ thi đấu thứ trong một vòng đấu bọn hắn đã thua cầu, nếu như lại lúc này bọn hắn kế tiếp theo thua cầu lời nói, như vậy bọn hắn Ajax coi như thật tiến vào bên vách núi. Trận đấu này Ajax thật không thể lại thua, bọn hắn thực tình là thua không nổi đối với trận đấu này, Ajax phương diện là phi thường coi trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, nhất định phải. Ajax phương diện vì trận đấu này là từ bỏ đầu tuần kết thúc mùa giải, bọn hắn là toàn dự bị xuất chiến, chủ lực của bọn họ cầu thủ đều vì trận đấu này lưu lực. Vốn trận đấu Ajax là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên, bọn hắn đây là muốn toàn lực ứng phó. Mà Real Madrid bên này đồng dạng là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên, mặc dù tuần kết thúc có một trận phi thường ác liệt tranh tài, nhưng là Real Madrid vẫn như cũng là toàn lực ứng phó. Một ngày này Ajax sân nhà Amsterdam sân bóng thế nhưng là người núi nhiệt hải, Ajax fan bóng đá đã đem cái này bên trong điển tràn đầy. Ajax thực lực là rất mạnh, mà lại chi này câu lạc bộ thành tích nổi bật, bọn hắn hiện tại thu hoạch được Hà Giáp mùa giải quán quân 33 lần, thu hoạch được Hà Giáp cúp thi đấu quán quân 18 lần, Hà Lan siêu cấp cúp 8 lần, hơn nữa còn cầm tới 4 lần châu Âu quán quân mùa giải quán quân, lịch sử quá huy hoàng đối mặt dạng này đội bóng, Real Madrid cũng là phi thường có áp lực. Tranh tài ngay từ đầu, Ajax thì là triển khai tiến công, Ajax chính là như thế giàu có kích tình đội bóng, sự tiến công của bọn họ là rất hung mãnh, bọn hắn đá pháp vẫn như cũng là toàn công toàn thủ. Vừa lên đến Ajax liền cho Real Madrid một hạ mã uy, Ajax là 433 công kích đội hình, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, công kích là bên trong vô cùng không tầm thường, đường biên tư đằng tư đột nhiên một cước thấp phẳng truyền bên trong, trung lộ thèn đặc biệt ra tư một cái ngã xuống đất sảnh bắn, kém một chút dạng bóng đá cho sèn tiến vào Real Madrid cầu môn, còn tốt cu toa phản ứng kịp thời. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá thì là kinh hô lối ra, đây quả thật là quá nguy hiểm. Cú Toa cũng rất không hài lòng đội bóng phòng thủ, hắn lập tức lớn tiếng la lên, tới nhắc nhở Real Madrid đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại cho Ajax cơ hội như vậy. Real Madrid đám cầu thủ tại lần này cảnh cáo về sau, vẫn như cũ không cẩn thận. Ajax thì là cầm tiếp theo tiến công, uy hiếp Real Madrid cầu môn, Ajax fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn kích động cho Ajax đội góp phần trợ uy. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, sân nhà tác chiến Ajax đối vậy mà lấy được ghi bàn, tiền vệ của người đưa ra một cước tinh diệu thẳng chuyền, để tốc độ rất nhanh thẹn đặc biệt A4 phản vượt quyền thành công, trực tiếp đối mặt Real Madrid thủ môn Cú Toa. Cú Toa chỉ có xuất kích, nào về phía thèn đặc biệt A4, nhưng là thèn đặc biệt A4 một cái lội cầu qua rơi Cú Toa, đem bóng đá đánh tiến vào không môn, Ajax lấy được dẫn trước. Nháy mắt Ajax fans hâm mộ bóng đá kích động nhún nhảy, toàn bộ Amsterdam sân bóng nháy mắt liền bạo tạc, tất cả Ajax fan bóng đá đều hưng phấn địa hoan hô, nên đón cái này đi bàn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ bất mãn vô cùng tức giận, hắn trực tiếp ở đây bên cạnh mắng to lên, mắng lấy trên trận Real Madrid đám cầu thủ, đám người kia căn bản cũng không có hảo hảo đá bóng, hắn rất tức giận. Nhìn thấy Benny tệ nổi giận, Real Madrid đám cầu thủ mới biết được tình huống tính nghiêm trọng. Real Madrid đám cầu thủ lập tức quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, đến lúc này, Real Madrid đám cầu thủ mới thật vùi đầu vào trong trận đấu đi. Từ một cái khác trên ý nghĩa đến nói, Ajax cái này ghi bàn là thức tỉnh trong lúc ngủ mơ Real Madrid. Real Madrid lập tức phát động hung manh tiến công, bắt đầu vây công lấy Ajax. Real Madrid sắc bén tiến công vừa lên đến, Ajax đội liền cảm thấy nguy hiểm, đây quả thật là vô cùng nguy hiểm, Real Madrid tiến công quá sắc bén. Ajax đội thời gian dần qua là có chút chống đỡ không được, nhất là Real Madrid gian thần, gia hỏa này quá sinh động, mà lại thực lực vô cùng mạnh, Ajax phòng thủ đám cầu thủ đều tại cắn răng kiên trì lấy, liều mạng phương thuyết, nhưng là vẫn hạn không chế trụ nổi gian thần. Ajax đám cầu thủ trong lòng cái kia lập tức áp lực lớn lên, lúc phòng thủ liều mạng, nhưng là vẫn theo không kịp tiết tấu á ở thời điểm này, gian thần thì là thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Vạn cờ truyền bên trong cầu, gian thần lực áp Ajax trung vệ An Ba Đức Vi lôi ngươi Đức, đánh đầu ghi bàn, cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, nhưng là bóng đá lại thoáng địa cao một điểm. Lúc này, Ajax đội đám cầu thủ là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, Real Madrid tiến vào công tới, bọn hắn thực tình là chống đỡ không được. Real Madrid tiến công là càng ngày càng hung mãnh, Ajax cầu môn là càng ngày càng bung lỏng, giống như lần tiếp theo bọn hắn cầu môn liền muốn bị công phá đồng dạng. Ajax đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là muốn phòng thủ ở, tuyệt không để Real Madrid lấy được ghi bàn. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid giang thần tiếp vào xa la chuyền bóng về sau, hắn lập tức kéo cầu quay người, mà lại tại xoay người đồng thời, mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua Ajax trung vệ An Ba Đức Vi lôi ngươi Đức Háng, lăn hướng phía sau hắn. Chương 1336. Đánh xuyên qua Ajax. Chương 1336. Đánh xuyên qua Ajax. Giang thần đột nhiên tăng tốc độ, đột phá toàn bộ hậu vệ, trực tiếp đối mặt Ajax thủ môn, hắn nhẹ nhàng đem cầu vẩy một cái, bóng đá trực tiếp vượt qua Ajax thủ môn đỉnh đầu, bay tiến vào Ajax cầu môn 11. Real Madrid nương tựa theo Giang thần tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ghi bàn, đem so phân cho san đều tỷ số. Nhìn thấy cái này so phân, bên sân phi thường nóng nảy, bẹn nhỉ tệ lúc này mới thở dài một hơi, có thể ở thời điểm này san đều tỷ số so phân, cái này thực tình là rất không tệ, đối với nửa hiệp sau tranh tài có trợ giúp rất lớn. Ajax đội đám cầu thủ trở lại nửa chàng về sau, bọn hắn đều nhanh mệt mỏi nằm sấp. Tại hơn nửa hiệp tranh tài đằng sau bộ phận, Ajax đám cầu thủ hoàn toàn là mệt mỏi phòng thủ, thể năng của bọn hắn tiêu hao là phi thường lớn. Mà lại Real Madrid tiến công cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng, tại áp lực lớn như vậy dưới, Ajax đám cầu thủ thể năng tiêu hao phải càng nhanh, cho nên, lúc này, Ajax đám cầu thủ thật chính là vô cùng mệt mỏi, bọn hắn thật giống như đã đá toàn trận đấu đồng dạng. Lúc này, Ajax huấn luyện viên trưởng lúc này là vô cùng lo lắng, tất lại còn có nửa hiệp sau tranh tài. Hiện tại Ajax đám cầu thủ liền đã dạng này, như vậy nửa hiệp sau tranh tài còn thế nào đã đâu? Ajax huấn luyện viên trưởng lúc này là phi thường lo lắng. Nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, bọn hắn nhất định phải kiên trì, muốn kế tiếp theo ở thời điểm này, Ajax huấn luyện viên trưởng làm ra an bài, nửa hiệp sau tranh tài Ajax đội muốn toàn lực phòng thủ, tranh thủ giữ vững cái này 11 thế hòa, cầm tới một phân, tổng so một phân không cầm được muốn tốt. Nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh bắt đầu, Ajax đám cầu thủ nhao nhao tử thủ. Real Madrid đám cầu thủ rất nhanh liền nhìn ra Ajax người ý đồ, bọn hắn lập tức tăng cường tiến công, mà lại tại tiến công bên trong là phi thường có can đảm đầu nhập, cái này cho Ajax áp lực là phi thường to lớn. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Giang thần bộ ngực ngừng cầu. Sau đó một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển hướng đường biên, cùng lên đến và cơ một cước rút bắn, bóng đá gấp sát mặt đất, trực tiếp lăn tiến vào cầu môn tiến vào rác, 21, Real Madrid phản siêu so phân. Lúc này, tất cả Ajax fan bóng đá đều lặng im. Ajax đám cầu thủ cũng là tâm tình vô cùng không tốt, lúc này, bọn hắn biết kế hoạch của bọn hắn thất bại. Lúc này, bọn hắn chỉ có công ra đến, tiến công lấy Real Madrid cầu môn, bọn hắn muốn cầm phân, điên cuồng tấn công. Thế nhưng là Ajax đội công sau khi ra ngoài, bọn hắn hậu vệ lỗ thủng liền bạo lộ ra, nháy mắt Real Madrid cơ hội càng nhiều, cái này khiến hiện trường Ajax fans hâm mộ bóng đá cảm giác được vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, trận đấu này thật là muốn xong đời. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 31, công lâu phía dưới Real Madrid rốt cục lần nữa lấy được ghi bàn. Lần này ghi bàn là tới từ Fabinho, mà kiến tạo thì là tới từ Giang Thần. Giang Thần góp chân chuyền bóng là thần Lai Chí Bút, Fabinho trọng pháo là uy lực 10 phần, Ajax thủ môn là không có biện pháp nào, 31, Real Madrid mở rộng số phân. Lúc này, Ajax fans hâm mộ bóng đá đều nhao nhao lắc đầu, bọn hắn biết trận đấu này cơ bản đã xong đời, bọn hắn Ajax là chơi không lại Real Madrid đội. Quả nhiên, sau 5 phút, Real Madrid lần nữa lấy được ghi bàn. Giang Thần cùng Sa La ngay cả tiếp theo hai qua một về sau, Giang Thần đột nhiên một cước hành gõ, cùng lên đến phải Fabinho lại là một cước xuất xa, Fabinho mai nở 2 độ, Real Madrid 41 chiến thắng Ajax, toại nguyện cầm tới 3 phân 41, Real Madrid tại sân khách chiến thắng Ajax, cầm tới 3 phân. Hai vòng đấu, Real Madrid thu được tất cả thắng lợi, hiện tại bọn hắn tích phân đạt tới 6 phân, đứng hàng cái tiểu tổ này vị thứ nhất. Một trận khác trong trận đấu, Manchester City cùng Dortmund đứng thành 11 bình, Dortmund hiện tại tích phân 4 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ 2. Mà lúc trước bị cho rằng vốn trong tiểu tổ đội Real Madrid uy hiếp lớn nhất Manchester City, hai vòng sau cuộc tranh tài vậy mà chỉ cầm tới một phân, cái này vượt qua rất nhiều người dự kiến, xem ra Manchester City cũng không có mọi người tưởng tượng cường đại như vậy. Bất quá, chỉ cần nhìn Manchester City cùng Real Madrid đội trận đấu này người đều không sẽ cho là như vậy, Manchester City thực lực đúng là rất mạnh, tại kia một trận đấu bên trong, Manchester City kém một chút lật tung Real Madrid đội. Mà lại cái này trong một vòng đấu, Manchester City tại mình sân nhà là chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, bọn hắn vốn là một cầu dẫn trước, thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng, Dortmund bắt lấy cơ hội, làm cho Manchester City đánh tiến vào một cái ô long cầu, Dortmund mới may mắn địa tại sân khách cầm tới một trận thế hòa. Cho nên, Manchester City thực lực là rất cường đại, bọn hắn hiện tại chỉ là vận khí hơi kém một chút mà thôi. Trải qua cái này mấy trận đấu sau khi thắng lợi, bẻ nghỉ tệ thời gian thì là tốt hơn một chút, hiện tại Real Madrid là chậm rãi đi đến quỹ đạo, mà lại đội bóng tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện cũng xem là tốt, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tạm thời tiếp nhận bẻ nghỉ tệ đúng vậy, tạm thời mà thôi, nếu như Real Madrid thành tích lại không tốt, xuất hiện ba động lời nói, Real Madrid fan bóng đá khẳng định sẽ hướng về bẻ nghỉ tệ nổi lên. Cho nên, bẻ nghỉ tệ thời gian mặc dù tốt hơn một chút, nhưng là bẻ nghỉ tệ trên thân áp lực vẫn tại. Mà lại tiếp xuống trận đấu này là phi thường mấu chốt, Real Madrid phải đi đến sân khách khiêu chiến Barcelona, đây là vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong lần thứ nhất derby quốc gia. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là vô cùng mấu chốt, bởi vì hiện tại Barcelona tại mùa giải bên trong lấy được toàn thắng, một đường hát vang mạnh tiến vào, nếu như lúc này Real Madrid không theo sau lời nói, như vậy cái này một cái trận đấu mùa giải Real Madrid nghĩ muốn đuổi kịp đi nhưng sẽ rất khó, đây là một trận giá trị 6 phân tranh tài, Real Madrid fan bóng đá đều biết trận đấu này tầm quan trọng, bọn hắn đều hy vọng đội bóng có thể cầm xuống trận đấu này, coi lại tiểu cùng Barcelona chỉ ở giữa trên lệnh. Tại chiến thắng Ajax về sau, Real Madrid lập tức đứng dậy rời đi Hà Lan, bay trở về Tây Ban Nha. Bọn hắn không nghĩ tại Hà Lan lãng phí quá nhiều thời gian, bọn hắn nhất định phải mau trở về chuẩn bị cùng Barcelona trận đấu này ở thời điểm này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều tuân hướng Tây Ban Nha, tuân hướng Barcelona. Real Madrid giao đấu Barcelona trận đấu này, thế nhưng là dẫn động tới rất nhiều người tâm, toàn thế giới đều chú ý tới trận đấu này. Cái này trận đấu mùa giải kỳ thật đã tiến hành qua 2 trận derby quốc gia, trên tổng thể đến nói, Real Madrid là chiếm cứ lấy ưu thế. Bọn hắn cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Chương 1337, Derby quốc gia 1. Chương 1337, Derby quốc gia 1. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước, thua trận Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân thời điểm, Barcelona đám cầu thủ tâm tình là phi thường hỏng bét, trong lòng là thậm chí đều chôn giấu xuống hạt giống cừu hận. Bọn hắn một mực đang đợi báo thù cơ hội, hiện tại cơ hội rốt cuộc đến. Barcelona đám cầu thủ đều ngóng nhìn một ngày này đâu, lúc này, bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Ngay lúc này, Barcelona đám cầu thủ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Barcelona Busquets tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói, đây là chúng ta sân nhà, thực lực chúng ta siêu cường, ta không cho rằng có đội bóng có thể công hãm chúng ta sân nhà, ta tin tưởng vững chắc, chiến thắng nhất định là chúng ta Barcelona. Busquets còn trầm trọng nói, giống loại kia 6 vòng đấu chỉ có thể xếp hạng thứ 4 đội bóng liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, hơn nữa còn sẽ để cho đối thủ cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Busquets là lòng tin tràn đầy, một chút cũng không có đem Real Madrid để ở trong lòng, thậm chí còn công khai châm chọc lấy Real Madrid, cái này tự nhiên là để Real Madrid fan bóng đá cảm giác vô cùng không tốt, phẫn nộ phi thường ở thời điểm này, Real Madrid hậu vệ Ramos thì là đứng ra nói, ha ha, có người chính là hết ngồi đáy giếng, thậm chí còn không cần mặt mũi. Hiện tại chúng ta là xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 4, kia lại thế nào rồi? Chúng ta giống nhau là Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch, mà một ít người chỉ có thể là A quân, ha ha ha. Nghe tới Ramos lời nói về sau nhóm, Busquets là phẫn nộ phi thường, lập tức liền lửa bốc ba trượng, Busquets lập tức nói, "Hừ, không phải liền là đi một lần vận khí cứt chó rồi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, nhìn xem đi, trận đấu này các ngươi nhất định là kẻ thất bại, chật vật không chịu nổi kẻ thất bại." Ramos biết được Busquets lời nói về sau, hắn lập tức cười ha ha nói, "Ta chỉ biết chúng ta là Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch, mà có chút đội bóng lại chỉ có thể đủ là A quân, ha ha." Busquets là phẫn nộ phi thường, hắn trong lòng nhất thời có một loại muốn giết người xúc động, Ramos gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, quá rất rưởi. Busquets thì là tiếp tục nói, có người cũng chỉ có lấy một chút tiền đồ, cầm tới một lần Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch liền coi chính mình bao nhiêu ghê gớm, lấy vì thế giới của mình chi vương. Hừ, hết ngồi đáy giếng, một đám con quốc. Ramos thì là hừ lạnh một tiếng, thần khí nói, chúng ta là Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch. Busquets thật là sắp điên, cái này đáng chết Ramos quả thực chính là đang tìm cái chết. Busquets thật muốn xuống tới, đem Ramos cho bóp chết. Ở thời điểm này, Messi thì là đứng dậy, hắn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói đến, đúng vậy, Real Madrid là siêu cấp cúp quán quân, nhưng là điều này nói rõ không là cái gì. Lúc ấy chúng ta cũng biểu hiện được rất tốt, bọn hắn bất quá vẹn vẹn là vận khí tốt mà thôi. Không có người mãi mãi cũng vận khí tốt, trên thế giới này, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực. Cho nên, Real Madrid lần này chỉ có một cái kết cục, đó chính là thất bại. Real Madrid đội trưởng Courtois, từ ký giả truyền thông làm sao biết Messi lời nói về sau, hắn nhẹ một cười nói, chúng ta Real Madrid chiến thắng đến cùng có phải hay không bởi vì vận khí mà thu hoạch thắng lợi, người Messi nói không tính. Mà lại, ta cũng không nghĩ tới Messi vậy mà lại là một cái người thua không trả tiền, rõ ràng mình thua. Hết lần này tới lần khác muốn đem nguyên nhân đổ cho vật khí, thật sự là một cái trốn tránh trách nhiệm biện pháp tốt. Courtois là châm chọc Messi một đêm, Messi biết về sau, trong lòng cũng là ẩn ẩn giấu giếm lửa giận. Hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, đúng vậy, ta đúng là thua không nổi, bởi vì ta chưa từng có thua qua. Vì ta thua không nổi, ta nhất định phải càng thêm cố gắng đến cam đoan mình không thua. Mà chúng ta bây giờ liền có không thua năng lực, mà các ngươi Real Madrid không có khả năng dựa vào vận khí cả một đời. Ramos sau khi biết được, hắn là cười ha ha nói, ha ha. Đúng vậy các ngươi chưa từng có thua qua. Nhưng là chúng ta là Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch. Ramos lời này hung ác, nháy mắt liền đánh Messi mặt. Ngươi không phải nói các ngươi chưa từng có thua qua sao? Làm sao chúng ta Real Madrid là siêu cấp cúp vô địch đây? Kia siêu cấp cúp Á quân là ai đâu? Messi biết Ramos lời nói về sau, hắn rất tức giận, hắn trực tiếp lạnh như băng nói, chờ xem, ta sẽ để bọn hắn biết nói chúng ta Barcelona lợi hại, trận đấu này chúng ta Barcelona là nhất định phải chiến thắng. Mà Giang Thần cũng là nhận rất nhiều các ký giả truyền thông truy đuổi, Giang Thần tại lúc trước cũng là gặp phỏng vấn ký giả truyền thông, Giang Thần nói như thế nói, Barcelona thực lực rất mạnh, hiện tại bọn hắn là 6 trận chiến toàn thắng, trạng thái rất không tệ. Đây là một cái cường đại đối thủ. Nhưng là, ta không cho rằng bọn họ sẽ cho chúng ta Real Madrid chế tạo phiền phức gì, trận đấu này thắng lợi khẳng định là thuộc tại chúng ta Real Madrid đội. Giang Thần còn nói, Barcelona cái này trận đấu mùa giải vừa mới kinh lịch đổi soái, nhưng là đội bóng phong cách một điểm cũng không hề biến hóa, huấn luyện viên trưởng rõ ràng không có mình đặc sắc, vẫn như cũng là kéo dài vạn vợ chiến thuật. Nhưng là vì Villanova không phải vạn vợ, Barcelona khẳng định sẽ gặp phải vấn đề, mà lại vì Villanova lâm tràng ứng biến không đủ, như vậy, Barcelona là đi không xa. Không tin chúng ta nhìn xem đi, mùa giải nửa đoạn sau, Barcelona vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến lúc đó, chính là bọn hắn sập bàn thời điểm. Giang Thần lời nói gây nên rất nhiều người chú ý, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần nói đúng. Hiện tại Barcelona thành tích rất không tệ, cái này chủ nếu là bởi vì vạn vợ dư vi tại quấy phá, chỉ cần một lúc sau, cái này tổng sẽ đi qua, mà vì là nổ vạn thì là không có biểu hiện ra tương ứng thực lực đến, Barcelona hậu kỳ sập bàn là mọi người có thể đoán trước. Nhưng là, lúc này, vì là nổ vạn thì là đứng ra nói, ha ha, chúng ta Barcelona có hay không ta là cấn, cái này không phải là các ngươi Real Madrid người hẳn là cân nhắc vấn đề. Cùng nó cân nhắc người khác, còn không bằng suy tính một chút mình, suy tính một chút các ngươi đến cùng như thế nào từ mùa giải vị trí thứ tư bên trên bỏ lên đi. Tại các ngươi bỏ lên trước đó, Barcelona là các ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Villanova ý tứ rất rõ ràng, hiện tại Barcelona không phải là các ngươi Real Madrid người có thể bình luận, các ngươi một cái mùa giải thứ tư đội bóng có tư cách gì nói chúng ta mùa giải đứng đầu bảng đội bóng. Villanova thậm chí cảm thấy phải Real Madrid người quả thực buồn cười, một đám không có có thành tích gì người, tại cái này bên trong câu đối thi đấu thứ nhất thẳng chỉ trỏ, thật là một đám đồ đần. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là nói, Barcelona thực lực là rất mạnh, nhưng là điều này nói rõ không là cái gì. Mà chúng ta là thật địa tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén chiến thắng qua bọn hắn, chúng ta là quán quân, mà bọn hắn vẹn vẹn á quân mà thôi, chúng ta vì cái gì không thể nói. Trong mắt của ta, chúng ta Real Madrid chiến thắng bọn hắn Barcelona rất nhẹ nhàng. Chương 1338, Derby quốc gia 2. Chương 1338, Derby quốc gia 2. Bẽn ỉ tệ còn nói, chi này đội bóng xác thực không có vì là nổ vạ cái bóng, hiện tại chi này đội bóng hay là vạn vơ đội bóng, nếu như cái này nếu là không chiếm được cải biến lời nói, Barcelona sớm muộn là phải bị thua thiệt. Mà lúc kia, chính là chúng ta Real Madrid quật khởi thời cơ tốt nhất. Nhìn ra được, Bẽn ỉ tệ đối với trận đấu này là rất có lòng tin, phản phất chiến thắng Barcelona không có bất kỳ cái gì độ khó đồng dạng. Cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là rất hưng phấn, bọn hắn đương nhiên nguyện ý nhìn thấy mình đội bóng đem Barcelona cho lật tung chẳng cảnh. Mà Barcelona fan bóng đá thì là đem điên cuồng hư thanh đưa cho Bẽn ỉ tệ, bọn hắn đều cho rằng gia hỏa này hoàn toàn là đang trang bức. Lúc trước, song phương là thân nhau, bầu không khí là phi thường nóng nảy, tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương đám cầu thủ thậm chí liền kém trực tiếp mở miệng chửi bậy, giống bát phụ chửi đồng như thế khóc lóc om sòm chửi loạn. Cái này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn hắn đều chú ý tới lần này Tây Ban Nha Derby quốc gia, rất nhiều trực tiếp tiểu tổ lại đi tới Tây Ban Nha, đi tới Barcelona, bọn hắn muốn tiến hành hiện trường trực tiếp. Hiện tại song phương fan bóng đá thì là nhanh chóng hướng về Barcelona sân nhà nặc hạm phổ sân bóng dũng mãnh lao tới, hôm nay tại cái này bên trong sẽ tiến hành chính là vốn trận đấu mùa giải bên trong lần thứ nhất Tây Ban Nha Derby quốc gia. Lúc này, liền có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đi tới sân khách, bọn hắn muốn đi cho mình đội chủ nhà góp phần trợ uy, bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy mình đội bóng tại sân khách một mình phân chiến. Hôm nay có gần 10.000 Real Madrid fan bóng đá là đi tới sân khách, tại nặc hạm phổ sân bóng bên trong vì Real Madrid fans hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Lúc này, tranh tài còn chưa có bắt đầu, Real Madrid fan bóng đá liền lớn tiếng hát lên Real Madrid đội ca, giống như bọn hắn hiện tại liền muốn công hãm nặc hạm phổ sân bóng đồng dạng. Hơn nữa còn có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá tại sân bóng bên ngoài chú ý trận đấu này, bởi vì bọn hắn cũng không có mua được phiếu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đi tới sân khách đến chịu đựng mình đội bóng. Mà lúc này đây, Real Madrid xe buýt thì là đi tới hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức vây lại, bên trên đi nghênh đón lấy thần tượng của bọn hắn. Real Madrid fan bóng đá chỉnh tề địa hát vang lấy Real Madrid đội ca, đang nên tiếp lấy Real Madrid ngôi sao cầu thủ nhóm. Cái thứ nhất từ trên xe buýt đi xuống chính là Real Madrid đội trưởng Courtois, hôm nay hắn mở đầu. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức động địa la lên Courtois danh tự, lập tức Courtois danh tự vang tận mây xanh. Mà Giang Thần là cái cuối cùng đi xuống, hiện trường kế tiếp theo tất cả Real Madrid fan bóng đá đều lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, thanh âm này là phi thường lớn, kém một chút liền đem nặc hạm phổ sân bóng cho lật tung đồng thời, Barcelona đám cầu thủ thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Giang Thần, suýt lấy Giang Thần, bọn hắn muốn cho Giang Thần làm áp lực, tốt nhất là đem Giang Thần cho cả run chân, dạng này bọn hắn Barcelona cũng rất dễ dàng thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Giang Thần thì là trên mặt lấy mỉm cười, hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá huy động tay phải của mình, hướng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là càng thêm kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức kích động la lên Giang Thần danh tự, lập tức toàn bộ bầu trời đều giống như Giang Thần danh tự. Barcelona fan bóng đá rất khó chịu, thì là lớn tiếng la lên, muốn đem Giang Thần danh tự cho đè xuống. Mà vừa lúc này, đội chủ nhà Barcelona xe buýt đi tới hiện trường, lập tức hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều vây lại, nên đón bọn hắn đám cầu thủ, bọn hắn lớn tiếng la lên, lớn tiếng vui cười. Messi từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, hiện trường tất cả Barcelona đám cầu thủ đều muốn điên mất, bọn hắn thật chính là vô cùng điên cuồng, Messi tại trong suy nghĩ của bọn hắn chính là thượng đế, chính là thần. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đi tới sân bóng bên trong, trước sau tiến nhập sân bóng bên trong làm nóng người. Ban tổ chức năm bộ, ban tổ chức năm bộ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là sướng ngôn viên Trúc Vĩ. Bên cạnh ta chính là chúng ta mời tới giải thích khách quý Từ Dương Từ chỉ đạo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói: "Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Chúng ta là Từ Dương, thật cao hứng lại gặp được mọi người." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói: "Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 7 tranh tài, trận đấu này là mọi người phi thường quan tâm một trận đấu, bởi vì trận đấu này là vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong, lần thứ nhất Tây Ban Nha derby quốc gia, Barcelona sẽ tại mình sân nhà nên chiến lấy Real Madrid đội." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói: "Đây thật là một trận khiến người vô cùng kích động tranh tài, cơ hội toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến trận đấu này bên trong đến, đây tuyệt đối là một trận vô song đặc sắc tranh tài, ta có dự cảm." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói ở thời điểm này, nửa đêm bên trong chờ đợi tại trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là vô cùng nhiều, hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy trận này thế kỷ chi chiến bắt đầu. Mà lúc này, song phương đang cầu thủ thì là tại sân bóng bên trong, tiến hành lúc trước làm nóng người. Lúc trước làm nóng người đối với một trận đấu đến nói là phi thường trọng yếu, nếu như không nóng người lời nói, đám cầu thủ rất có thể tại kịch liệt trong trận đấu ngoài ý muốn nổi lên tổn thương bệnh, đây là mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tại làm nóng người thời điểm, song phương đám cầu thủ đều là rất chân thành, bọn hắn đều không muốn trở thành quỷ xui xẻo. Làm nóng người thời điểm, song phương fan bóng đá cũng là tận hết sức lực đất là riêng phần mình thích đội bóng góp phần trợ uy lấy, thanh âm của bọn hắn là phi thường vang dội, rung động toàn bộ sân bóng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ đột nhiên dò hỏi: "Từ chỉ đạo, ngươi cảm thấy trận đấu này ai chiến thắng tỷ lệ lớn hơn một chút đâu?" Cũng liền nói: "Cá nhân ngươi tương đối xem trọng ai?" Từ Dương nghĩ nghĩ nói: "Đây là rất khó được, thực lực của hai bên đều là rất mạnh. Bọn hắn đều có cải biến tranh tài ngôi sao cầu thủ, kết quả này là rất khó đoán, song phương ai chiến thắng đều là hợp lý. Bất quá, cá nhân ta vẫn tương đối xem trọng Real Madrid đội, bởi vì cá nhân ta tương đối thích Giang Thần, hắn là một vị thực lực siêu cường cầu thủ, ta tin tưởng Real Madrid tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ lấy được rất không tệ thành tích." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ thì là cười ha ha nói: "Từ chỉ đạo có chút nghịch ngợm, người Trung Quốc chúng ta tự nhiên đều là ủng hộ Giang Thần, chúng ta cũng hy vọng Giang Thần Real Madrid có thể đạt được thắng lợi, nhưng là nếu muốn ở Nặc Khảm Phổ mang đi thắng lợi, cái này rất khó." Từ Dương thì là đột nhiên cười ha hả nói: "Như vậy ý của ngươi là ngươi tương đối xem trọng Barcelona, ngươi cho rằng Barcelona sẽ đạt được thắng lợi." Chương 1339, Derby quốc gia 3. Chương 1339, Derby quốc gia 3. Trúc Vĩ lập tức rũ sạch nói: "Ta nhưng không có nói như vậy, ta tự nhiên hay là xem trọng Giang Thần. Giang Thần thực lực rất mạnh, hắn là một cái có thể cải biến tranh tài kết quả cầu thủ, ta tin tưởng trận đấu này Real Madrid sẽ đạt được thắng lợi, mà lại Giang Thần sẽ có tốt đẹp biểu hiện được." Từ Dương cũng là nói: "Đúng vậy, Giang Thần còn chưa từng có để chúng ta thất vọng qua, ta tin tưởng trận đấu này chiến thắng sẽ là Real Madrid đội." Từ Dương nói: "Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói vô cùng trọng yếu, cái này đối với bọn hắn đến nói là một trận 6 phân tranh tài, cầm xuống trận đấu này, hắn sẽ cùng Barcelona ở giữa phân kém sẽ bị kéo nhỏ rất nhiều, đây là Real Madrid tuyệt hảo cơ hội a, bọn hắn khẳng định là sẽ không liền dễ dàng như thế bỏ qua." Lúc này, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ đột nhiên nói: "Được rồi, song phương đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo bên trong, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu a, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lại trở về." Giang Thần lúc này đã ngồi tại phòng thay quần áo bên trong, ngay tại lắng nghe huấn luyện viên trưởng Benny Tệ an bài chiến thuật, trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, Real Madrid phương diện tự nhiên là vô cùng coi trọng. Real Madrid đám cầu thủ đều tại nghiêm túc lắng nghe Benny Tệ an bài chiến thuật, bọn hắn đều muốn cầm xuống trận đấu này. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ nói: "Barcelona đặc điểm chính là ở chỗ chuyền khống chế bóng, bọn hắn cầu thủ ở giữa ăn ý 10 phần, chuyền bóng xác suất thành công vô cùng cao, chúng ta là không thể để bọn hắn ung dung ngược lại cầu, chú ý bất đoạn." Real Madrid đám cầu thủ đều nghiêm túc lắng nghe, rất chân thành. Benny Tệ thì là tiếp tục nói: "Trận đấu này lồn của chúng ta đoạt muốn tích cực, muốn hung ác, muốn để đối thủ sinh thấy sợ hãi tâm lý, khiến cho bọn hắn tăng tốc chuyền bóng tốc độ, xuất hiện sai lầm." Real Madrid đám cầu thủ thì là liên tiếp gật đầu, biểu thị bọn hắn biết nên làm như thế nào. Benny Tệ thì là tiếp tục nói: "Chúng ta Real Madrid hôm nay tăng cường bức cấp cường độ, mở rộng phòng thủ diện tích. Phía trước trận liền bắt đầu đoạn, một khi giành lại đến ngay lập tức phát động phản kích, nhanh chóng trực tiếp xử lý đối thủ, chúng ta muốn chính là xét đánh không kịp bưng thai, biết sao?" Real Madrid đám cầu thủ lập tức gật đầu, lớn tiếng nói: "Biết." Benny Tệ còn nói: "Tại phương diện phòng thủ phải chú ý đối Messi phòng thủ, tại bọn hắn chuyển bóng đánh không đến thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ tăng cường người đương nhiên đột phá. Đây chính là Messi biểu diễn thời gian, các ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm hắn, phòng thủ thời điểm động tác phải lớn, cho dù là phạm quy cũng không thể để Messi ra hỏa này tùy ý đột phá, biết sao?" Real Madrid đám cầu thủ đều là kiên nghị gật gật đầu, biểu thị biết. Real Madrid đám cầu thủ biết Messi lợi hại, nếu như phòng thủ thời điểm không động tác lớn hơn một chút, bọn hắn cũng không thể cam đoan bọn hắn có thể phòng thủ ở Messi. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là nhanh chóng tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy mấy tuyến đường, hắn lập tức hướng về Real Madrid đám cầu thủ giải thích cái này mấy đầu tuyến áo nghĩa. Mà lúc này, Barcelona phòng thay quần áo bên trong, Villanova cũng là đứng tại chiến thuật bản trước. Villanova tại đối với hắn đám cầu thủ nói: "Real Madrid tiến công rất mạnh, nhất là tốc độ tấn công rất nhanh, các ngươi nhất định phải tập trung lực chú ý, tuyệt đối không thể đủ cho đối thủ cơ hội. Tại ném cầu về sau, trước trận ngay tại chỗ phản đoạn, động tác lớn hơn một chút, đừng sợ phạm quy. Các ngươi muốn biết một chút, chính là đừng để Real Madrid tốc độ đánh ra đến, biết sao?" Barcelona đám cầu thủ là nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị bọn hắn đã biết. Villanova là vừa lòng phi thường, hắn tiếp tục nói: Real Madrid trong trận nhất có uy hiếp chính là Giang Thần, tại trận đấu này bên trong, nhất định phải chú ý đối Giang Thần phòng thủ. Gắt gao gian sát vào hắn, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, các ngươi biết sao? Barcelona đám cầu thủ đều nghiêm túc gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên là biết Giang Thần lợi hại, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho Giang Thần cơ hội. Villanova còn nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, cái này bên trong là nặc hạng phổ sân bóng, cái này bên trong là các ngươi sân nhà, các ngươi nhất định phải hào hào địa làm, tuyệt đối không thể đủ tại sân nhà cho ta như xe bị tuột xích, biết sao? Barcelona đám cầu thủ lập tức trung khí 10 phần địa gầm thét, thanh âm kia là phi thường vang dội, liền ngay cả sát vách Real Madrid đám cầu thủ cũng nghe được, đều là khẽ giật mình, bọn này đáng chết Barcelona người, chẳng lẽ là điên cuồng đồng dạng sao? Rất nhanh, song phương đám cầu thủ liền trực tiếp từ phòng thay quần áo bên trong ra, đi tới cầu thủ thông đạo bên trong, đứng tại trọng tài tổ sau lưng chờ đợi lấy ra sân. Sân bóng bên trong fans hâm mộ bóng đá đã thông qua hiện trường màn hình lớn nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn đều kích động chờ đợi lấy mình đội bóng đám cầu thủ ra sân. Tại phòng thay quần áo bên trong, song phương huấn luyện viên trưởng đều có một cái cộng đồng yêu cầu, đó chính là động tác phải lớn, muốn hung ác. Nhìn ra, trận đấu này tuyệt đối một trận vô song nóng nảy tranh tài, thậm chí rất có thể là đỏ vàng bài bay đầy trời. Được rồi, hoan nên mọi người trở về, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại liền từ chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức nói, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách đi. Lúc này, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lập tức nghiêm túc lắng nghe, bọn hắn cũng phi thường muốn biết, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách đến tột cùng là như thế nào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương tiếp tục nói, hôm nay Barcelona bài xuất vẫn như cũ là bọn hắn quen thuộc nhất 433 trận hình, cái này trận hình vẫn như cũ là một cái vô phong trận, xem ra vì lạ nổ vạ là kiên quyết đi tại vạn vợ đường xưa bên trên. Hôm nay Barcelona phái ra thủ môn thì là chủ lực của bọn họ thủ môn Tơ Sở Ti gần tiên sinh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương nói, hôm nay Barcelona bài xuất 4 hậu vệ thì là Semedo, Tichue, Lẹn Lệ cùng An Ba, đây là vốn trận đấu mùa giải Barcelona chủ lực hậu vệ đội hình. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương nhìn chúng tài liệu trong tay nói, hôm nay Barcelona tiền vệ tổ 3 người thì là Dạ Kỳ Ti, vai đồ cùng Busquets, cái này là có chút biến hóa, vai đồ ở phía sau eo vị trí bên trên phòng thủ khẳng định là rất yếu, bất quá Busquets giá hỏa này hẳn là sẽ thường xuyên cùng vai đồ đổi vị, dù sao 3 người này bên trong cũng liền Busquets phòng thủ kỹ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương nói, chương 1340, Derby quốc gia 4. Chương 1340, Derby quốc gia 4. Bây giờ tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Messi, Sa Dễ cùng Đẹp Mẽ Lệ, quả nhiên là vô phong trận, mà Mạn Quần thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương nói, được rồi, đây chính là hôm nay Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, hôm nay Real Madrid bài xuất vẫn như cũng là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên tự nhiên hay là Cu Toa, đây là bền lòng vững dạng. Bẹn ỉ tệ cũng không giống như tiền nhiệm như thế, bẹn ỉ tệ vô cùng coi trọng Cu Toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay thì là Ramos, Marcelo, Vazen cùng Ozola thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện tại Real Madrid xuất ra đầu tiên trong danh sách, hôm nay hắn xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, chúng ta vừa mới đạt được tin tức, các vạ giản tại làm nóng người thời điểm đột nhiên thụ thương, trận đấu này hắn lâm thời bị thay đổi, cho nên Ozola mới thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Cơ hội này kiếm không dễ à, không biết Ozola hôm nay có thể hay không nắm lấy cơ hội, tại tân huấn luyện viên trước mặt hào hào biểu hiện mình, từ mà thay đổi hiện tại tình cảnh lúng túng đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tốt, tiếp xuống chúng ta vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Real Madrid song tiền vệ trụ tổ hợp, cái này tổ hợp Real Madrid đội là một mực tại biến, còn giống như không có tìm được cố định tổ hợp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, song tiền vệ trụ hôm nay là Fabinho cùng Cazorla, mà Saúl hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, không biết là ra tại nguyên nhân gì, chẳng lẽ là Saúl thể năng phương diện xuất hiện vấn đề. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ suy đoán, Fabinho cùng Cazorla hai người tổ hợp ở phía trước thật đúng là không có làm sao xuất hiện qua, đây coi như là một cái mới tổ hợp, không biết Real Madrid biểu hiện hôm nay như thế nào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hôm nay tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Vakker, Isco cùng Salah, cái này trên một đường thẳng ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Vạn cờ cùng Salah hiện tại là bền lòng vững dạ chủ lực, mà Isco thì là cũng không có ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói như vậy. Tiếp xuống chính là Real Madrid tuyến tiền đạo bên trên, cái này không có gì thay đổi, xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách thì là Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, Giang Thần thế nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng vững, trận này Tây Ban Nha Derby quốc gia lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lúc này là vô cùng kích động, bọn hắn hận không thể trận đấu này lập tức liền bắt đầu. Víu, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, tranh tài chính thức bắt đầu. Bên trong vòng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một nhóm, sau đó hắn cấp tốc hướng tiến vào Barcelona vòng cấm bên trong. Tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Real Madrid đội, bọn hắn hôm nay thân mặc chính là chiến bào màu trắng, bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Barcelona thì là người mặc đỏ lam ở giữa đầu áo, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi kích động nói, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền phát động hung mãnh công kích đúng vậy, Real Madrid là không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp liền triển khai tiến công, uy hiếp Barcelona cầu môn. Đến, Real Madrid tiến công đến. Salah, hắn tại đường biên cao tốc dẫn bóng, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động nói, Barcelona phòng thủ cầu thủ Cemê Đồ lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Salah. Cemê Đồ tốc độ rất nhanh, mà lại chỗ đứng phi thường hợp lý, kẹp lại Salah bên trong cắt tuyến đường. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Cemê Đồ. Salah trực tiếp dẫn bóng giả thoáng, chuẩn bị đột phá. Thế nhưng là Cemê Đồ phòng thủ rất nghiêm mật, đột nhiên Cemê Đồ một cái đột trước, hung hăng vọt tới Salah, đem Salah dưới chân bóng đá cho đoạn đi. A, Cemê Đồ động tác quá lớn, đây là một cái phạm quy a, phạm quy. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức lớn tiếng hô. Thế nhưng là hiện trường trọng tài chính cũng không có tiếng còi, hắn cho rằng đây là một cái bóng tốt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem hư thanh đưa cho vị này đáng chết trọng tài, cái này làm sao cho phải cầu đâu? Cái này rõ ràng là một lần phạm quy a. Cemê Đồ thì là lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Real Madrid nửa tràng. Thế nhưng là, ở thời điểm này Isco trực tiếp nhào tới, Isco động tác cũng là phi thường lớn, kém chút đem Cemê Đồ đụng té xuống đất, Isco đem bóng đá cho đoạn ở dưới. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức không làm, bọn hắn lập tức điên cuồng địa la lên, bọn hắn cho rằng Isco quả cầu này là phạm quy, thực sự phạm quy. Liên Isco thân thể này làm sao có thể đem Cemê Đồ đụng thành cái dạng này đâu, cái này nhất định là Isco gia hỏa này phạm quy, gia hỏa này hẳn là an bài. Hoa nha. Song phương động tác hôm nay đều có chút lớn, xem ra trận đấu này thật là tràn ngập mùi thuốc súng a, không biết trận đấu này có thể hay không cuối cùng biến thành té ngã tranh tài đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ thật là có cái này lo lắng. Ngay lúc này, cắt bóng Isco đột nhiên một cái kéo cầu quay người, sau đó một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần một cầm banh, Busquets liền vẹn vẹn địa dán vào, không để Giang Thần quay người. Mà lại Busquets còn không ngừng địa dùng tiểu động tác quấy nhiễu Giang Thần, chính là không cho Giang Thần xoay người cơ hội. Thậm chí, Busquets còn muốn trực tiếp từ phía sau, đem Giang Thần dưới chân bóng đá cho gãy mất. Thế nhưng là Giang Thần thân thể rất cường tráng, hắn cứ như vậy dựa vào Busquets, Busquets liền cảm giác được rất mệt mỏi. Busquets là thật liền không có chút nào làm, nhưng là hắn vẫn tại dùng tiểu động tác quá yêu nhiều Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội. Giang Thần trực tiếp nhẹ nhàng một cước, đem bóng đá chuyển về, Fabinho ra hỏa này nào tới. Giang Thần chuyển về, là Fabinho. Fabinho ra hỏa này thế nhưng là có một cước sút xa a, đem thi đấu doanh đối nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức kích động gầm hết lên. Barcelona đám cầu thủ cũng là kinh hãi, bọn hắn biết Fabinho ra hỏa này sút xa lợi hại. Busquets lập tức vòng qua Giang Thần, cấp tốc nhào về phía Fabinho, không để Fabinho xuất xa. Chương 1341, Derby quốc gia 5. Chương 1341, Derby quốc gia 5. Fabinho mắt thấy Busquets nhào tới, hắn lập tức làm bộ xuất xa, đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng từ Busquets giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Busquets kinh hãi, phía sau hắn là Giang Thần, xong đời. Hắn lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía Giang Thần. Thế nhưng là lúc này, Giang Thần đã xoay người lại, đối mặt với Barcelona cầu môn. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Barcelona trung vệ Lẹng Lệ cấp tốc đập ra đến, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Lẹng Lệ phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền nhào tới. Nhưng là Giang Thần phản ứng cũng không chậm, hắn cũng là rất nhanh đem bóng đá ngang một chuyến, lập tức liền dịch ra Lẹng Lệ, hắn lập tức ra tốc, hướng về Barcelona vòng cấm giết đi vào. Tiến vào đi. Giang Thần tiến vào đi. Barcelona nguy hiểm. Barcelona vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, bọn hắn đều lớn tiếng hô quát lên, ghi bàn, Giang Thần đem bóng đá hung hăng rút tiến vào Barcelona cầu môn, ghi bàn. Lúc này, tỷ trọe thì là cấp tốc bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần đồng thời, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần, cũng là nhanh chóng hướng về Giang Thần bên này di động tới. Chính là lúc này, Giang Thần hai mắt sáng lên, sau đó lớn tiếng la lên, chính là lúc này, sút gôn. Giang Thần trực tiếp vung lên đùi phải của mình, cấp tốc cơ, hung hăng quất hướng vậy chân dưới bóng đá. Sút gôn. Giang Thần lên chân sút gôn, Real Madrid cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Vang. Một tiếng vang thật lớn, Giang Thần một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Vòng cấm bên trong, Di Trọe trong lòng giật mình, khuôn mặt vặn vẹo địa quay thân, dùng thân thể của mình đi ngăn trở bóng đá, thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, hắn động tác còn không có làm xong, bóng đá liền từ trước người hắn bay qua. A. Di Trọe trong lòng đều đã kêu lên sợ hãi. Nguy hiểm. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần trong lòng kinh hô, lập tức hai chân đạp địa, đem thân thể của mình bắn ra đi, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Real Madrid fan bóng đá đều đã nhảy trống lên, trên mặt vô cùng kích động. 3. Nhau ở. Tơ Sở Ti gần. Thần kỳ Tơ Sở Ti gần, hắn vậy mà đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra, hoa nha. Hắn là làm sao làm được? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hiện trường Barcelona fan bóng đá là kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, chúng ta yêu chết ngươi, Tơ Sở Ti gần. Ngươi quá trâu. Ngươi chính là chúng ta thần. Hoa nha. Giang Thần sút gôn lực lượng vô cùng lớn, tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Tơ Sở Ti gần hay là đưa bóng nào ở? Thật là một cái lợi hại ra hỏa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng không khỏi phải than thở. Giang Thần nhìn xem bị đập ra bóng đá thì là một mực lắc đầu, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, Tơ Sở Ti gần ra hỏa này vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, quá bất khả tư nghị. phạt góc. Real Madrid còn có phạt góc cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Giang Thần lập tức đi tới Barcelona vòng cấm bên trong, tìm kiếm lấy vị trí tốt nhất. Lúc này, Barcelona tỷ trệ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, là một tấc cũng không rời. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua tỷ trệ lúc này thì là cười ha hả đối Giang Thần nói, ngươi là không có cơ hội, ta vẫn cứ đi theo ngươi. Giang Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt kia khinh miệt chi ý vô cùng rõ ràng. Tỷ trệ trong lòng giận dữ, lập tức hung tợn trừng mắt Giang Thần, a nói, ngoá, tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, Giang Thần cấp tốc quay người, hướng về trước điểm liền xông ra ngoài. Tỷ trệ lúc này mới phản ứng được, ngoá, mắc lửa. Tỷ trệ trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng Giang Thần. Thế nhưng là Real Madrid và cờ, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm, điểm rơi đúng lúc là trước điểm. Giang Thần, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lớn tiếng gầm thét, đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động la lên. Thoát khỏi tỷ trệ về sau, Giang Thần cấp tốc xông về trước, nhắm ngay tiếp bóng, cao cao nhảy lên, đến một cái hùng sư hất đầu, một đầu đem bóng đá quăng về phía cầu môn tiến vào rác. Bang một tiếng, bóng đá như thiểm điện địa bay bắn đi ra. Barcelona fans hâm mộ bóng đá trong lòng kinh hãi, hoảng sợ vô song, cái này mù lòa xong đời. Bang. Trước cung thành Á Lạ Bạ một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Hoa nha. Á Lạ Bạ. Á Lạ Bạ tại trước cung thành cứu hiểm, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, xinh đẹp phòng thủ. Barcelona trốn qua một kiếp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động la lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một trận tiếc hận một tiếng. Còn có, ở ngoài vùng cấm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức lại kích động, bọn hắn nhìn thấy ở ngoài vùng cấm Isco. Isco, xông lên chính là Isco, a, hắn sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lớn tiếng la lên. Bang một tiếng, Isco một cước hung hăng rút trúng bóng đá tựa như phát động F1 xe đua đồng dạng, cấp tốc bay vụt hướng Barcelona cầu môn. Barcelona fan bóng đá lập tức lại khẩn trương lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vòng cấm bên trong, Barcelona đám cầu thủ lập tức dùng thân thể của mình đi chặn đường trường cầu. Thế nhưng là cầu nhanh chóng, tựa như là thiểm điện đồng dạng cấp tốc từ bên cạnh của bọn hắn bay qua, bay về phía cầu môn mà đi. Hiện trường Barcelona đám cầu thủ mặt xám như cho, bởi vì tơ sở ti gần bọn hắn đã không dám hy vọng xa vời, hắn nhưng là tại gần của dọc, xong đời. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Ai nha? Đáng tiếc, liền kém một chút, bóng đá thoáng địa lệch ra cầu môn một chút xíu, thật chính là vô cùng đáng tiếc, bởi vì Barcelona trước cung thành đã không có phòng thủ cầu thủ, tơ sở ti gần lúc này còn tại chỗ rất xa đâu, đáng tiếc, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lúc này cảm giác được vô cùng tiếc hận. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra tiếc hận thanh âm, đây quả thật là quá đáng tiếc. Hoa nha. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid tình thế rất mạnh a, bọn hắn vừa lên đến liền phát động hung manh tiến công, đảo khách thành chủ tư thế rất rõ ràng a, Barcelona một đoạn này là bị áp chế a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Chương 1342. Derby quốc gia 6. Chương 1342. Derby quốc gia 6. Đúng vậy, xem ra hôm nay bẹn nhỉ tệ là làm bạo xương phân chuẩn bị a, lần này Barcelona là có khó khăn a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là như thế nói. Cửa cầu, Barcelona cửa cầu, Tơ Sở Ti gần một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Trước trận, Sạ Dệ cao cao địa nhảy dựng lên tranh đỉnh, thế nhưng là phía sau hắn Vazen điên cuồng địa nhảy dựng lên, đem Sạ Dệ đem phá ra quẳng xuống đất, Vazen một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Vazen phạm quy, Barcelona thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick. Cơ hội. Đây đối với Barcelona đến nói là một cái cơ hội tốt. Đây là cải biến bọn hắn bị động cục diện tuyệt hảo cơ hội a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Ai nha, lần này nguy hiểm. Real Madrid nguy hiểm. Tại vị trí này làm sao có thể dễ dàng cho Barcelona gì kì đâu. Vazen lỗ mạng à, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ, thì là vì Real Madrid lo lắng. Barcelona fan bóng đá rất kích động, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Messi, vai đổ cùng dạ kỳ tỷ ba người lập tức đi tới bóng đá trước, bọn hắn thương lượng quả cầu này để cho ai đến chủ phát. Real Madrid thủ môn Cutoa thì là chỉ huy bức tường người. Messi ba người thương lượng xong tất, vai đổ cùng dạ kỳ tỷ hai người trực tiếp rời đi, bóng đá trước cũng chỉ còn lại có Messi, quả cầu này không chút huyền niệm để cho Messi đến chủ phát. Cutoa tại trước cung thành nhìn chằm chằm bóng đá trước Messi, hắn chính đang suy đoán Messi đem dùng cái gì cước pháp đến chủ phát cái này free kick. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Bóng đá trước Messi nói cho địa chạy vội cấp tốc phóng tới bóng đá, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lập tức khẩn trương tới cực điểm, tâm bên trong phi thường hoảng sợ. Bang. Một tiếng vang thật lớn, Messi một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bên trong mu bàn chân đường vòng cung cầu. Bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, vượt qua nhảy lên Real Madrid bức tường người, cấp tốc hướng về cầu môn góc trên bên phải bay đi. Cầu nhanh rất nhanh, đường vòng cung rất lớn, quả cầu này rất khó dập tắt lửa. Lúc này, Cutoa trực tiếp cắn răng liên đạp hai bước, sau đó thân thể mới cấp tốc nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, phủ kín chừng cầu đột nhiên, Cutoa hai mắt siết chặt, nguy hiểm, hắn nhào không đến. Hoa. Kém một chút, bóng đá hơi cao một chút xíu, Messi bỏ lỡ tuyệt hảo ghi bàn cơ hội, thực tình là phi thường đáng tiếc, quá đáng tiếc à. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng là vì Messi cảm thấy đáng tiếc. Quả cầu này Messi bị đá thật chính là vô cùng xinh đẹp, đường vòng cung rất hoàn mỹ, cầu nhanh cũng rất nhanh, khuyết điểm duy nhất chính là hơi cao một chút xíu, đáng tiếc. Messi lập tức hai tay che mặt, trong lòng là âm thầm hối hận, hối hận mình vì cái gì không còn hạ thấp xuống một điểm, bằng không mà nói, quả cầu này liền tất tiến vào không thể nghi ngờ. A lúc này, song phương tựa hồ cũng đã tiến vào trạng thái bắt đầu đối công. Mà ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ động tác cũng rất lớn, tại trên sân bóng thường xuyên có người té ngã trên đất. Bất quá, hôm nay trọng tài chính cái còi tựa hồ có chút lệch mềm, cho dù là dạng này người ngã ngựa đổ chẳng cảnh, hắn cũng không có thổi mấy lần cái còi, không có ra cái gì thẻ vàng đột nhiên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá kích động lên, lớn tiếng la lên. Real Madrid tiến công lại tới, Salah tại đường biên có kinh người biểu hiện, hắn ngay cả tiếp theo thứ qua rơi hai người, sau đó đem hắn kia biến thái tốc độ hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Bên sân Barcelona fan bóng đá cũng không khỏi phải một trận kinh hãi, nhìn xem Salah tốc độ bọn hắn cảm thấy mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Barcelona trung vệ thì chọe lập tức nhào về phía dẫn bóng Salah. Salah lập tức làm bộ trừ cầu dưới ngọn nguồn, lắp tỉ chọe một chút, hắn lập tức đem bóng đá đẩy ngang, xuyên qua hướng trung lộ. Bóng đá nhanh chóng từ tỉ chọe bên người lướt qua, trực tiếp lăn hướng Barcelona trung lộ. Xinh đẹp chuyền bóng, trung lộ giang thần cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét, hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường kích động, hưng phấn địa la lên. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân bắn phá. Giang Thần lúc này là đối mặt với Salah phương hướng, cũng không phải là đối mặt với cầu môn, cho nên hắn muốn bật bắn, chỉ có thể nghiêng người bắn phá. Nếu như chờ hắn đem bóng đá dừng lại điều chỉnh lời nói, lẹn lẽ liền đã nhào lên, hắn rất khó có cơ hội lên chân sút gôn. Cho nên, Giang Thần trực tiếp vung mạnh chân bật bắn, một cước đem bóng đá quét về phía Barcelona cầu môn. Giang Thần lên chân bắn phá. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương kích động la lên, thanh âm vô cùng vang dội. Bang một tiếng, bóng đá lập tức biến hướng, nhanh chóng hướng về Barcelona cầu môn lăn đi. Cầu nhanh thật rất nhanh, Tơ Sở Ti gần đã là ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng là hắn hay là không có đụng phải bóng đá, bóng đá trực tiếp từ Tơ Sở Ti gần dưới nách lăn qua, trực tiếp lăn tiến vào Tơ Sở Ti gần cầu môn. A a a a. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ, đột nhiên tựa như là một cái hưng phấn tiểu hài tử đồng dạng, lớn tiếng gầm hét lên, kích động la lên. Thanh âm này vô cùng vang dội, để trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn đều không tự chủ được đi theo chúc vĩ cùng một chỗ lớn tiếng la lên, kích động gầm hét. Real Madrid. Real Madrid ghi bàn. 10. Real Madrid tại sân khách dẫn trước Barcelona, đúng vậy, trước ghi bàn chính là Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường kích động. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 16 phút, Real Madrid dẫn đầu lấy được ghi bàn chính là Giang Thần, vĩ đại Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi kích động hô. Đúng vậy, lại là Giang Thần. Giang Thần vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, trực tiếp lớn tiếng hoan hô lên, lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần. Vĩ đại Giang Thần. Siêu cấp ác ma Giang Thần. Real Madrid fan bóng đá thật chính là vô cùng kích động, rất nhiều gia hỏa trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, khàn cả giọng địa thét chói tai vang lên. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn Lì Tệ, lúc này cũng là rất kích động, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh cơ nằm đấm. Salah thì là cấp tốc chạy hướng Giang Thần, ôm thật chặt Giang Thần, nói: "Thần, ngươi quá trâu. Nhanh như vậy liền lấy được ghi bàn, ngươi quả thực chính là ghi bàn máy móc a." Giang Thần thì là mỉm cười, nhìn xem Salah, nói: "Chủ yếu là ngươi chuyền đi tốt. Salah, ngươi vừa mới đột phá quả thực quá sắc bén." Chương 1345 Derby quốc gia 9. Chương 1345, Derby quốc gia 9. Lúc này Barcelona fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét lên, bọn hắn coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này, Marcelo ra hỏa này đột nhiên một cái chớp sẹn, Messi không có chú ý tới sau lưng tình huống, bóng đá lập tức bị Marcelo cho sẹn rơi, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Coutoa mang bên trong. Coutoa muốn tới một lần lập lại chiêu cũ, nhưng là bị nhìn thấu, hắn ném ra bóng đá trực tiếp bị Dạ Kỳ Tỷ gây xuống. Dạ Kỳ Tỷ trực tiếp lên chân sổ bắn, bóng đá nhanh chóng truy hướng Real Madrid cầu môn, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng hô. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Coutoa đã ra, hắn không thể quay về, xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hoảng sợ la lên. Quả cầu này là vô cùng nguy hiểm, Coutoa đã đi tới đại cấm khu biên giới, cầu môn đã không. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dạ Kỳ Tỷ sổ bắn, tất cả Barcelona fan bóng đá đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện quả cầu này có thể bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Quả cầu này nhất định phải tiến vào a. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là đang cầu khẩn lấy quả cầu này không thể tiến vào, tốt nhất là bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, dạng này liền hoàn mỹ. Bá. Bóng đá rơi tại Real Madrid cầu môn đỉnh trên mạng. A. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá tuôn ra thảm như vậy gọi, tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là như chút được gánh nặng. Xem ra hôm nay, vận khí cũng là đứng tại bọn hắn bên này a. Hoa. Dạ Kỳ Tỷ sâu bắn trực tiếp treo ở đỉnh trên mạng, bóng đá thoáng địa cao hơn một chút, Dạ Kỳ Tỷ vận khí không phải quá tốt, hắn bỏ lỡ tuyệt hảo ghi bàn cơ hội a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng vì Dạ Kỳ Tỷ cảm thấy tiếc hận. Quả cầu này muốn tiến vào lời nói đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cầu, siêu cấp thế giới sóng. Nói không chừng sẽ trở thành lượt này giải Tây Ban Nha mùa giải tốt nhất ghi bàn. Dạ Kỳ Tỷ lúc này là hối hận không thôi à, hắn trực tiếp hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, hắn hối hận mình tại sao phải xuất ruột, vừa mới hẳn là ổn một chút, quả cầu này liền có a, đáng tiếc. Dạ Kỳ Tỷ quả cầu này xác thực đáng tiếc, hắn kém chút liền lật về một cầu. Đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường tiếc hận. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là thở dài một hơi, còn tốt không có tiến vào a đảo mắt, Real Madrid tiến công lại tới. Fabinho ở phía sau trận đưa ra một cú sinh đẹp chuyển xa cầu, Giang Thần trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, sau đó một nửa quay người nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Sala dưới chân. Lúc này, Semedo là phi thường nghiêm trọng, vô cùng cẩn thận, hắn tại nghiêm phòng lấy Sala đột phá đột nhiên, Sala đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, đột nhiên ra tốc liền thoáng địa đổi qua Semedo, Sala không nói hai lời, vung lên một cước, chính là sút xa. Sala sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là quá sợ hãi. Bang, bóng đá hung hăng đánh vào trung lộ tí chọe trên thân, bắn đi ra. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức thở dài một hơi, nguy hiểm giải trừ a, nguy hiểm còn không có tiếp xúc, bóng đá bay thẳng hướng Giang Thần, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Ai nha, Barcelona cực kỳ nguy hiểm, Ter Stegen đã nhào ra ngoài, không môn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương vô cùng hưng phấn địa nhún nhảy, rất kích động. Bên sân tất cả Real Madrid fan bóng đá, tại thời khắc này đều rối cổ, cả đám đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang Thần. Giang Thần, lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động gầm thét. Trước máy truyền hình tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hưng phấn đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đem bóng đá hoành đi vào, thần. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ giật ra cuống họng kích động gầm thét. Bang. Giang Thần nhắm ngay tiếp bóng, vung lên chính là một cước, hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía Barcelona không môn. Toàn trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, quả cầu này xong đời đúng vậy, ở thời điểm này, Barcelona fan bóng đá đều cho rằng quả cầu này xong đời, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, Ter Stegen đang nằm tại thảm cỏ bên trên, đang chuẩn bị đứng dậy hai lần dập tắt lửa đâu. Thế nhưng là, Giang Thần đã rút chúng bóng đá, đúng vậy, đại lực giúp án. Quả cầu này tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện, Ter Stegen căn bản là không kịp. Cứ việc Ter Stegen liều mạng địa muốn đứng lên, một cước nổ bắn ra. Nhưng là hắn hay là không thành công, bởi vì quả cầu này nhanh quá nhanh, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào đại đại không môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động gầm hét lên, thanh âm của hắn đều nhanh muốn giật lên đến. Cầu tiến vào á. 30. Real Madrid tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 44 thời điểm, lại ghi một bàn, đem so phân sửa trở thành 30. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là khiếp sợ nói. Nạc khảm phổ sân bóng Real Madrid fan bóng đá cùng Barcelona fan bóng đá đều bị chấn trụ, lúc trước bọn hắn cũng không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại thành cái dạng này, Real Madrid vậy mà tại nửa chặng thời điểm liền ba cầu dẫn trước Barcelona, đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lúc này Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, lớn tiếng gầm thét, Giang Thần, chúng ta vĩ đại ma vương, vĩ đại Giang Thần, ngươi chính là chúng ta thượng đế, thượng đế. Mà Barcelona fan bóng đá thì là không có sinh khí, từng cái cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, tựa như là từng cỗ cái xác không hồn đồng dạng. Hoa nha, đây quả thật là Tây Ban Nha derby quốc gia sao? Cái này hoàn toàn là thiên vệ một bên a, cái này hoàn toàn chính là đồ sát a. Real Madrid hôm nay thật là quá tuyệt, Barcelona người hoàn toàn bị đánh được. Chúc mừng Real Madrid đội, bọn hắn muốn thu hoạch được trận này Tây Ban Nha derby quốc gia thắng lợi, mà lại cái này chính là một trận đại thắng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động nói. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ, lúc này cũng là phi thường kích động, hắn đều kích động nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh tựa như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. 30, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Giang Thần Mai nở 2 độ, trợ giúp Real Madrid đội mở rộng số phân. Barcelona lần này lâm vào chưa từng có trong nguy cấp a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói. Chương 1346, Derby quốc gia 10. Chương 1346, Derby quốc gia 10-30. Real Madrid tại sân khách nặc khảm phổ sân bóng, chỉ dùng nửa trận đấu thời gian không đến, liền ba cầu dẫn trước. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Real Madrid tại Derby quốc gia bên trong lần gần đây nhất lấy được 3 cái ghi bàn tranh tài còn muốn tường thuật đến năm 2008 tháng 5 phần, đây chính là 10 năm trước kia a. Mà lại tại gần nhất mấy năm bên trong, Real Madrid tại đối mặt Barcelona thời điểm, chỉnh thể đến nói là ra ngoài xuống núi. Năm 2009 tháng 5 phần thời điểm, Barcelona từng tại sân khách bẹt mạ vẹ 6 so thế chiến thứ 2 thắng qua Real Madrid. Còn có năm 2010 tháng 11 phần thời điểm, Barcelona lại tại mình sân nhà 50 huyết tẩy Real Madrid. Gần nhất mấy năm này bên trong, Barcelona tại Tây Ban Nha derby quốc gia bên trong thắng nhiều thua ít, chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Cho dù là hiện tại, rất nhiều người đều cho rằng Barcelona muốn so Real Madrid mạnh lên không ít, cái này Tây Ban Nha derby quốc gia, Barcelona chiến thắng tỷ lệ là phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay tại Nặc Khảm Phổ, Real Madrid vẹn vẹn dùng nửa trận đấu, liền dẫn trước Barcelona 3 cái cầu. Real Madrid hôm nay là đến báo thù sao? Hiện trường các ký giả truyền thông không chỗ ở lắc đầu, đến lúc này, bọn hắn đều rất khó tin tưởng đây là sự thực. Real Madrid biểu hiện hôm nay, để rất nhiều người giật nảy cả mình, bọn hắn không biết, trận đấu này tiếp xuống sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Nhưng là bọn hắn đều cảm giác được, hôm nay Barcelona là nguy hiểm. Lúc này, trên khán đài, Barcelona fans hâm mộ bóng đá đều choáng váng, bọn hắn thật không nghĩ tới, tranh tài sẽ tiến hành thành cái dạng này. Nhìn xem cái này so phân, Barcelona fan bóng đá cũng không tin cùng Real Madrid đội tranh tài sẽ là Barcelona, bọn hắn thật là bị Real Madrid kinh người biểu hiện cho chấn kinh đến. Real Madrid cái này trận đấu mùa giải, dẫn vào Giang Thần cùng Salah hai người thực lực quá mạnh, hai gia hỏa này tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Thần gia hỏa này mai nở hai độ, hai lần đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn. Mà Salah cũng lấy được một cái ghi bàn, một lần kiến tạo, hai gia hỏa này quả thực quá mạnh ở thời điểm này, Barcelona fan bóng đá đều là có chút ao ước Real Madrid fan bóng đá, Real Madrid có thể dẫn tiến vào Giang Thần là Real Madrid may mắn. Kỳ thật, bọn hắn Barcelona truy đuổi Giang Thần hẳn là càng lâu, trước trận đấu mùa giải gián đoạn thời điểm, chuyến ra Giang Thần mấy có lẽ đã cùng Barcelona ký kết hiệp nghị. Lúc ấy Barcelona fan bóng đá là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn coi là Giang Thần đã là bọn hắn cầu thủ. Thế nhưng là, Barcelona fans hâm mộ bóng đá rất nhanh phát hiện đây là không vui một trận, Real Madrid cuối cùng đạt được Giang Thần. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là tức giận phi thường, bọn hắn là phi thường xem trọng Giang Thần, hắn cho rằng Barcelona cao tầng không làm, bọn hắn rất tức giận. Mà lại tại cái này mùa hè, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vạn Vợ cũng bị đưa đi, bọn hắn bất mãn vô cùng, hiện tại Barcelona ở vào một cái phi thường dung chuyển thời điểm, Barcelona fan bóng đá rất lo lắng. Hôm nay, lo lắng của bọn hắn thực hiện, Real Madrid thực lực lớn tăng cường, mà bọn hắn Barcelona thì là rất hỗn loạn, cái này mới đưa đến hôm nay cái này đáng chết cục diện. Bất quá, ở thời điểm này, Barcelona fan bóng đá hay là đang lớn tiếng đất là Barcelona góp phần trợ uy, bọn hắn không muốn nhìn thấy một trận thất bại. Ba tát. Dũng cảm ba tát. Trước tiến vào. Dùng các ngươi hoàn mỹ phối hợp, đi phá tan Real Madrid cặn bã phòng thủ. Ghi bàn, chúng ta cần ghi bàn. Chúng ta nhất định có thể ghi bàn, bởi vì chúng ta là ba tát. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng hoan hô, mọi người đồng tâm hiệp lực. Barcelona đám cầu thủ biểu lộ vô cùng nghiêm túc, cả đám đều vô song nghiêm túc vùi đầu vào trong trận đấu đi, bọn hắn cũng không muốn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên. Barcelona lập tức phát động hung manh tiến công, Messi hoàn toàn mở ra người hình thức, hắn tựa như là một đầu cá bơi đồng dạng, tại Real Madrid trong đám người tự do xuyên qua bơi lại. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, chặn đường hắn, nhanh cản lại hắn, đừng cho hắn cơ hội, xèn hắn. Đúng vậy, có Real Madrid fan bóng đá đã la lên ra xèn hắn dạng này chứ. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hiện tại là rết đỏ cả mắt, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, hơn nữa còn là phải đại thắng, đồ sát. Real Madrid fan bóng đá kích động la lên, uống, cố lên. Xử lý bọn hắn. Đồ sát. Messi đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên vai đổ đem bóng đá tiếp vào, hắn lập tức đem bóng đá hướng trung lộ một vùng, Real Madrid phòng thủ cầu thủ đột nhiên hướng trung lộ co vào đường biên sẽ mễ đồ lập tức bộ bên cạnh đến, dưới ngọn nguồn mà đi. Vai đổ lập tức một cước phản chân chuyền bóng, đem bóng đá đẩy hướng sẽ mễ đồ trước cắm tuyến đường. Xinh đẹp chuyền bóng, đường biên, sẽ mễ đồ muốn lên cầu sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ như thế đặt câu hỏi đến. Bởi vì Barcelona đám cầu thủ tổng thể là lợi thấp, trung lộ không có cao điểm. Bọn hắn trực tiếp lên cao cầu đây cũng là không có cái gì uy hiếp à, chuyến bên trong, sẽ mẹ đồ lên chân chuyển chúng rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là kinh hãi địa la lên, hắn cũng không nghĩ tới Barcelona vậy mà lại đánh cao cầu. Bang một tiếng, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong. Real Madrid vòng cấm bên trong, Vazen cùng người cao lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bóng đá. Bóng đá lại trực tiếp từ hai đầu người bên trên bay qua, bay thẳng hướng sau điểm. A, lọt mất. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường hoảng sợ la lên đúng vậy, Real Madrid lúc này vô cùng nguy hiểm, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm không người phòng thủ dạ kỳ tỷ cấp tốc vào lên. Vazen cùng Marcelo vậy mà song song để lọt cầu, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ hô quát lên, a nguy hiểm. Dạ kỳ tỷ phi thân xẻng bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Sau điểm, liều mạng xông lên dạ kỳ tỷ, mắt thấy mình khoảng cách bóng đá còn có khoảng cách nhất định, hắn lập tức đến một cái phi thân xẻng bắn, một cú hung hăng xẻn hướng bóng đá. Bang một tiếng, Dạ kỳ tỷ rắn rắn chắc chắc địa sèn tại bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Hiện trường Barcelona tất cả fan bóng đá đều kích động, hưng phấn lệ tiêm. Phanh, bóng đá hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Chương 1345, Derby quốc gia 7. Chương 1345, Derby quốc gia 7. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ lập tức cấp tốc vào lên, đem hai người vây quanh, điên cuồng địa hoan hô 10. Real Madrid đường tựa theo Giang Thần ghi bàn, một cầu dẫn trước lấy Barcelona. Kết quả này để Barcelona fan bóng đá bất mãn vô cùng, tâm tình là phi thường hỏng bét. Lúc này, bọn hắn lập tức lớn tiếng mắng Giang Thần ngươi cái này đáng chết rất rưởi, đi chết đi. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt. Như sóng biển hư thanh điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, Barcelona fan bóng đá liền kém lao xuống tường đi, hung hăng giáo huấn Giang Thần một phen. Messi gương mặt lạnh lùng, kết quả này hắn rất hiển nhiên là không thể tiếp nhận, tại nạc khảm phổ, chiến thắng chỉ có một người, đó chính là hắn Messi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Barcelona tăng cường tiến công, mà Messi thì là tăng cường mình người đột phá ở phía trước trong trận đấu. Real Madrid bước đoạt vô cùng hung mãnh, để Barcelona đám cầu thủ chuyển ngược lại cầu rất khó khăn, thường xuyên bị cắt bóng. Còn có, Real Madrid đám cầu thủ động tác rất lớn, Barcelona chuyển bóng chuyển không được mấy cước liền bị phá hư, sự tiến công của bọn họ căn bản là tổ chức không dậy. Cho nên, hiện tại Messi tăng cường người đột phá, Barcelona đám cầu thủ cũng đều tăng cường người đột phá, mà nói đến đột phá, Barcelona cầu thủ bên trong cũng liền Messi lợi hại nhất. Khoảng thời gian này, Messi cầm banh thời gian vô cùng nhiều, hắn đột phá cũng cho Real Madrid mang đến lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, Messi lại cầm banh, hắn mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Messi ra hỏa này vóc dáng nhỏ, tốc độ nhanh thân thể linh hoạt, mà lại chính yếu nhất chính là ra hỏa này cầu cảm giác vô cùng tốt, hắn dẫn bóng kia bóng đá thật giống như dính dưới chân hắn đồng dạng. Cho nên, Messi ra hỏa này mang theo cầu đến tựa như là tiểu bọ chết đồng dạng, có thể trong đám người chằn chọc xê dịch, không tốn sức chút nào đột phá, vứt bỏ nhiều người phòng thủ. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ trong lòng áp lực là rất lớn, bọn hắn vô cùng khẩn trương. Real Madrid tiền vệ Isco lập tức nên đón tiếp lấy, đi lên cùng để phòng Messi. Isco biết Messi đột phá rất lợi hại, hắn cũng không có lỗ mãng, cũng không có chen chân vào đi cắt bóng, hắn cứ như vậy đi theo kẹp lấy Messi, đem Messi chen hướng rời xa cầu môn địa phương. Thế nhưng là, Messi dưới chân tần suất đột nhiên tăng tốc, tả hữu chân vừa đi vừa về địa kéo cầu phát cầu, sau đó đột nhiên một cước nhọn đem bóng đá hướng nghiêng phía trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức điệu từ Isco dưới chân lăn qua, cấp tốc bay về phía trước bắn đi ra đồng thời, Messi một cái lắc mình ra tốc liền qua rơi Isco. Isco lập tức đưa tay kéo túm Messi, đáng tiếc không thành công. Messi đuổi kịp bóng đá, mắt thấy nào lên Fabinho, hắn đột nhiên tại cao tốc bên trong chen chân vào đem bóng đá đâm một cái, mình đột nhiên lại lần nữa ra tốc, liền vung ra Fabinho. Xinh đẹp, đặc sắc. Messi hơn người quả thực quá lợi hại, một mình hắn liền có thể đảo loạn Real Madrid phòng tuyến, Real Madrid tất cần phải chú ý a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ khẩn trương la lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai đưa cho Messi cổ vũ động viên. Cazorla lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Messi, đột nhiên Messi phát hiện một cái lỗ hổng, một cước nhét cầu, đem bóng đá nhét tiến vào Real Madrid vòng cấm sân bộ. A, tinh chuẩn chuyền bóng, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hoảng sợ la lên. Sa dễ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương thì là lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá, mắt thấy Sa dễ tại vòng cấm bên trong nhận bóng thời điểm, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người ngốc, cảm thấy quả cầu này là xong đời. Thế nhưng là, Sa dễ vừa mới lên chân sút gôn ngay mắt, Vazen từ Sa dễ phía sau, một cái trượt sẻng đem Sa dễ dưới chân bóng đá cho sẻng rơi. Xinh đẹp. Vazen chùi bóng quả thực thật xinh đẹp. Hắn hóa giải Barcelona cực kỳ tốt một cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vazen. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá càng là chỉnh tề địa la lên Vazen danh tự. Bị Vazen sẻng rơi bóng đá, trực tiếp lăn hướng Real Madrid cầu môn, Couto thần tốc phản ứng, đem bóng đá cho đặt ở dưới thân. Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vazen cùng Couto, mà Barcelona fan bóng đá thì là bạo xuất một trận tiếc hận thanh âm. Couto ôm bóng đá ngay lập tức hướng bên ngoài chạy, sau đó một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên, lại bay đến Salah dưới chân. Salah một cầm banh, hiện trường Barcelona fan bóng đá liền lập tức lớn tiếng xuýt lên, cho Salah làm áp lực. Salah cầm banh về sau, lập tức ra tốc dẫn bóng, thẳng hướng Barcelona nửa tràng. Barcelona phòng thủ cầu thủ Dạ Kỳ Tỷ lập ngay lập tức đi chặn đường, Salah thì là đột nhiên một cước đem bóng đá cho lội ra ngoài, bóng đá cấp tốc hướng về phía trước lăn ra ngoài. Sau đó Salah thì là nhanh chóng hướng đường biên lóe lên, tăng tốc độ liền qua rơi Dạ Kỳ Tỷ. Và Salah tốc độ quả thực quá nhanh, đây là phương diện tốc độ nghiền ép a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng la lên. Xác thực, Dạ Kỳ Tỷ cùng Salah so tốc độ, vậy đơn giản cũng không phải là một cái kênh bên trên. Salah như một trận gió địa qua rơi Dạ Kỳ Tỷ, hắn không có bất kỳ cái gì giảm tốc ý tứ, cấp tốc thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Trước tiến vào, Salah, dùng ngươi bạo lực tốc độ nghiền ép bọn hắn biết nói sự lợi hại của chúng ta. Real Madrid fan bóng đá phi thường kích động gầm thét, cho Salah cổ vũ động viên. Lúc này, Barcelona hậu vệ biên Cê Mệ Đồ lập tức nhào tới, đi lên chặn đường Salah. Cê Mệ Đồ tư thế rất hung mãnh, động tác cũng rất lớn, xem ra gia hỏa này là muốn phạm quy. Salah đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Isco 2-1, Cê Mệ Đồ rất rõ ràng đây là 2-1. Cho nên, Cê Mệ Đồ căn bản cũng không có đi để ý tới Isco, hắn vẫn như cũ thẳng tiêu chuẩn địa phóng tới Salah, hung hăng đụng vào Salah. Salah lập tức bị đụng té xuống đất. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá chịu không được, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đáng chết tạp thoái. Đây là đá bóng sao? Đây là giết người đi. Thẻ đỏ, đem hắn thẻ đỏ phạt xuống dưới. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, lúc này cũng là phẫn nộ phi thường, hắn ở đây bên cạnh điên cuồng địa gầm thét, đây là phạm quy. Đây là ác ý phạm quy. Đây cũng là thẻ đỏ, đây tuyệt đối là thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Chương 1346. Derby quốc gia 8. Chương 1346. Derby quốc gia 8. Trung lộ Isco vốn là muốn đem bóng đá nghiêng chuyển cho đường biên, cùng Salah tới một lần 2-1. Thế nhưng là hắn trông thấy Cê Mễ Đồ động tác, hắn trực tiếp cải biến ý nghĩ, mình đột nhiên phía bên phải bên cạnh cái trụ, cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Trọng tài chính lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng muốn thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Cê Mễ Đồ phạm quy. Lúc này, trọng tài chính nhìn xem Isco dẫn bóng thẳng hướng Barcelona vòng cấm, hắn lập tức nhấc tay ra hiệu tiến công có lợi, tranh tài kế tiếp theo. Nhìn thấy trọng tài chính động tác về sau, Real Madrid fan bóng đá thì là không có để cho rầm rĩ. Bọn hắn đều đem lực chú ý ném bỏ vào Isco trên thân, lần này nhất định phải ghi bàn. Isco đến, bị giết hướng Barcelona vòng cấm, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi lưu nói, Isco tốc độ hay là rất nhanh, Barcelona tiền vệ cầu thủ Busquets lập tức nào tới, nào về phía dẫn bóng Isco. Lúc này, đường biên Salah còn không có theo tới, mà trung lộ vòng cấm bên trong Giang Thần thì là bị tỷ trẻ cùng lẹn lệ hai người chằm chằm đề phòng, không có cơ hội a lập tức, Isco lập tức đem bóng đá ngang khẽ trụ, hắn chuẩn bị qua rơi Busquets. Busquets lập tức lướt ngang tới, đi lên chặn đường. Ngay tại hắn nhào lên ngay mắt, Isco đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển hướng bên phải đường. Vạn cờ đi lên, hắn đuổi kịp bóng đá. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương phi thường kích động gầm thét. Bên sân, Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm vào cờ. Lúc này, Isco thì là cấp tốc một cái lắc mình, nhanh chóng cắm vào Barcelona vòng cấm, đi tiếp ứng lấy vào cờ. Mắt thấy vào cờ cầm banh, Alba lập tức hướng ngoại nhào ra ngoài, nhào về phía vào cờ. Thế nhưng là hắn vừa mới đập ra đến mấy mắt, vào cờ lập tức một cước đường vòng cung cầu, đến một lần chuyền bên trong. Chuyền bên trong. Vào cờ chuyền bên trong, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Trên khán đài, Real Madrid fan bóng đá là phi thường kích động, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, vô cùng hưng phấn. Trung lộ, Giang Thần cấp tốc hướng về trước điểm liền xông ra ngoài. Lẹn lệ cùng tỷ trẻ hai người thất kinh, bọn hắn cũng là cấp tốc theo sau, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Thế nhưng là, hai người hướng sau khi ra ngoài, mới phát hiện, quả cầu này căn bản cũng không phải là bay về phía trước điểm, hai người thất kinh. Lúc này Isco cấp tốc vào, nhanh chóng xông lên, đánh đầu tranh đỉnh. Busquets theo sát lấy hắn, hai người đều cao cao địa nhảy dựng lên, đi tranh đỉnh. Thế nhưng là hai người đều không có đội lên bóng đá trực tiếp từ hai đầu người bên trên bay qua. Sau điểm, Salah. Sau điểm, Salah. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm hết lên. Toàn bộ nặc khảm phổ sân bóng ở thời điểm này đều nổ. Barcelona fan bóng đá cả khuôn mặt đều đen lại, từng cái phảng phất đều tới từ địa ngục, nhìn không thấy quang minh. Sau điểm, chỉ có Salah một người. Semedo đã bị Salah cho hất ra bà cái thân vị. Semedo là hoàn toàn không có cơ hội, hắn chỉ có ngơ ngác nhìn Salah hành động. A. Tất cả Barcelona fan bóng đá lúc này đều lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Nguy hiểm. Barcelona là thật nguy hiểm. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Ter Stegen gần cấp tốc hướng về sau điểm di động, đi phủ kín lấy Salah sút gôn góc độ điên cuồng sông lên Salah, thấy rõ ràng kia bay tới bóng đá, Salah đột nhiên đem thân thể của mình vứt ra ngoài, đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Ngư dược hướng đỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương kích động gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội. Bang. Salah chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ngư lôi bay ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, Ter Stegen đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là tại tia chớp này trước mặt, Ter Stegen làm bất kỳ động tác gì đều là phí công. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm hết lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là kích động đến nhảy dựng lên, từng cái trên khán đài là vừa múa vừa hát, vô cùng hưng phấn. Real Madrid fan bóng đá còn kích động la lên, Salah. Chúng ta vĩ đại Salah. Chúng ta có cái Salah. Tốc độ nhanh đến giống thiện thiểm điện, không ai có thể đuổi kịp hắn, không ai có thể đuổi kịp hắn. Ghi bàn Salah cũng là phi thường kích động, hắn hưng phấn địa nhảy dựng lên, trực tiếp quay người nhanh chóng phóng tới rắc cờ khu, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, một cước hung hăng đạp hướng rắc cột cờ. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, rắc cột cờ nháy mắt bị Salah cho đạp gãy. Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vào tới, một tay lấy Salah cho đẩy té xuống đất, từng cái là kích động đè lên. 20. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 36 phút đồng hồ, Real Madrid lần nữa lấy được ghi bàn. Ghi bàn chính là Salah, hắn ngư dược hướng đỉnh để Ter Stegen gần không có biện pháp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương kích động nói: đây là một lần xinh đẹp phản kích, xinh đẹp đoàn thể phối hợp. Salah ngư dược hướng đỉnh càng là hoàn mỹ, Real Madrid đánh ra một lần đặc sắc tiến công. Chúc mừng Real Madrid đội, bọn hắn đã hai cầu dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị rất kích động. Đây chính là Tây Ban Nha derby quốc gia Real Madrid vậy mà tại sân khách nặc khám phổ hai cầu dẫn trước Barcelona, ông trời của ta cái này quá kinh người. Chẳng lẽ hôm nay Real Madrid muốn tại nặc khám phổ đến một trận đại đồ sát sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy nhưng có náo nhiệt nhìn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị lập tức nói. Barcelona fan bóng đá tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét, trong lòng của bọn hắn tràn đầy lửa giận hừng hực. Cục diện này tuyệt đối là Barcelona người không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn lúc này tâm lý ý giết người đều có, bọn này đáng chết Real Madrid người quả thực quá đáng ghét. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Barcelona lần này là bắt đầu nhất là cuồng hơn tiến công đúng vậy, ở thời điểm này, Barcelona cũng là không thèm đếm xỉa, hiện tại đã linh so 2 lạc hậu, nếu như bọn hắn lại không liều một đem lời nói không chừng bọn hắn trận đấu này liền thật xong đời. Barcelona phát động phi thường hung mãnh tiến công, công kích tới Real Madrid. Messi vẫn như cũng là Barcelona tay chủ công, nhưng là Messi thế nhưng là không ai mù làm, Barcelona mạnh ngay tại ở bọn hắn chính thể. Ngay lúc này, tiền vệ Vidal đột nhiên đưa ra một cước phi thường đặc sắc thẳng nhất cầu, quả cầu này thế giới sẽ mở Real Madrid phòng tuyến. Chương 1347, Derby quốc gia 11. Chương 1347, Derby quốc gia 11. Hoa nha. Thoáng lệch một chút xíu, bóng đá cơ hội là dán cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, đáng tiếc a. Barcelona bỏ lỡ hơn nửa hiệp tranh tài tốt nhất san đều tỷ số so phân cơ hội, đáng tiếc a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương cũng là vì Barcelona cảm giác được đáng tiếc. Tốt tốt. Trọng tài chính lập tức thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hiện trường Barcelona fan bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi, quả cầu này nếu là tiến vào lời nói liền tốt ta, đáng tiếc bọn hắn hay là kém một chút vận khí a, nếu như Barcelona có thể tại hơn nửa hiệp trong trận đấu lật về một cầu lời nói, cái này nửa hiệp sau tranh tài đối với Barcelona đến nói liền nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là, Barcelona cũng không nắm chắc được cơ hội, Dạ Kỳ Tỷ trực tiếp nằm tại thảm cỏ bên trên, ngơ ngác nhìn bầu trời, rất lâu mà không nguyện ý bắt đầu. Real Madrid fan bóng đá thì là thở dài một hơi, có thể mang theo ba cầu dẫn trước ưu thế tiến vào tiền vệ nghỉ ngơi, đây tuyệt đối là một cái vô cùng tốt tin tức. Vừa mới kém một chút bị Barcelona người trộm một cái này thực tình là nguy hiểm a, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid tại sân khách nặc khảm phổ sân bóng, 30 dẫn trước lấy Barcelona. Tiền vệ nghỉ ngơi, Giang Thần trực tiếp nhanh chóng hướng về phòng thay quần áo đi đến, lúc này hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, bất quá trên thân mồ hôi thì là ra không ít, hắn muốn đi tẩy một chút. Trở lại phòng thay quần áo bên trong, Giang Thần trực tiếp đi đến rửa mặt thất, đơn giản tẩy một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo chơi bóng. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đã đi tới phòng thay quần áo bên trong. Lúc này, Benny Tệ ngay tại chiến thuật bản tấm tô tô vẽ vẽ, nhìn ra được, tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Benny Tệ là có rất nhiều lời muốn nói đổi nhanh quần áo chơi bóng về sau, Giang Thần liền lặng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Benny Tệ thì là nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó nói thẳng, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta biểu hiện được rất không tệ, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thật, cái này nửa chàng vô cùng ra sức, Barcelona hoàn toàn bị chúng ta đánh được, đây là chuyện tốt. Giang Thần lập tức dẫn đầu vỗ tay bắt đầu, Real Madrid đám cầu thủ lập tức phụ họa nhau nhau vỗ tay, Real Madrid phòng thay quần áo bên trong vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bối Đặc Mai Sở lập tức đưa tay ra hiệu, Real Madrid đám cầu thủ tỉnh táo lại, hắn nói, mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta đã ba cầu dẫn trước, ưu thế nhìn qua rất lớn, nhưng là ta cảm thấy cái này cũng không an toàn, bởi vì đối thủ của chúng ta là Barcelona. Real Madrid đám cầu thủ như có điều suy nghĩ, mà Benny Tệ thì là tiếp tục nói, mặc dù ta cũng không thích Barcelona, nhưng là ta không thể không nói, Barcelona thực lực vô cùng cường hãn. Bọn hắn có năng lực tại nửa trận đấu bên trong đánh tiến vào 3 cầu, thậm chí là 4 cầu. Real Madrid đám cầu thủ cũng là biết Barcelona lợi hại, bọn hắn nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Benny Tệ thì là tiếp tục nói, cho nên, đừng tưởng rằng chúng ta bây giờ 3 cầu dẫn trước, trận đấu này chúng ta liền cầm xuống. Nói cho các ngươi biết, nửa hiệp sau tranh tài mới thật sự là chiến tranh, nửa hiệp sau tranh tài nhất định sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khó khăn. Ở thời điểm này, các ngươi đều phải xốc lại tinh thần cho ta đến, nghiêm túc đối đãi, nếu không thua cầu nhất định là chúng ta. Real Madrid đám cầu thủ lập tức kích động gật đầu, nhao nhao nói, chúng ta biết, lão bản. Benny Tệ nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ ánh mắt kiên định, hắn là hài lòng gật gật đầu, hắn lập tức nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta tổng thể chiến thuật là không đổi, hay là bước cho đoạn, động tác phải lớn, nhất định không thể để Barcelona đem bóng đá cho ngược lại bắt đầu, biết sao? Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị biết. Benny Tệ lúc này tiếp tục nói, nửa hiệp sau chúng ta tiến công lấy thần làm chủ, phản kích thời điểm điểm thứ nhất tốt nhất là tìm thần, Sala cùng Vạc Cờ hai người các ngươi tùy thời chú ý tiếp ứng, nắm lấy cơ hội, cho Barcelona người nổi danh một kích, biết sao? Real Madrid đám cầu thủ lập tức lớn tiếng hô, biết, lão bản. Người cứ yên tâm đi, trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta Real Madrid. Barcelona phòng thay quần áo bên trong. Barcelona đám cầu thủ vô cùng trầm mặc, cả đám đều phối hợp làm lấy chính mình sự tình, không ai nói chuyện. Hơn nửa hiệp Real Madrid cơ hồ đem bọn hắn cho đánh được, bọn hắn đều không chịu nhận chuyện này. Thậm chí có người đều còn chưa kịp phản ứng, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, càng nhiều người thì là không chịu nhận, cảm giác cái này quá sỉ nhục, từng cái cường đại lòng tự trọng có chút chịu không được đương nhiên, Barcelona đám cầu thủ đều tại tự trách, bọn hắn không biết bọn hắn vì sao lại đá cho như thế cái bộ dáng, bọn hắn rất tức giận chính mình. Mà ở thời điểm này, Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova lúc này tâm tình cũng là phi thường hỏng bét. Hắn nhìn xem Barcelona đám cầu thủ hiện tại trạng thái, hắn tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Phanh. Villanova một quyền hung hăng nện ở trên bản đồ chiến thuật, lập tức một tiếng sấm rền tiếng vang truyền đến, toàn bộ Barcelona phòng thay quần áo đều là chấn động. Phòng thay quần áo bên trong, Barcelona đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình, thậm chí có ra hỏa trực tiếp ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Villanova, không biết chuyện gì xảy ra. Villanova thì là phẫn nộ phi thường, hắn lập tức tức miệng mắng to, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ. Như cái gì? Một đám hèn nhát. Đồ hèn nhát. Các ngươi tháp mã cũng không xứng mặc vào Barcelona quần áo chơi bóng, nếu như ta là các ngươi, ta đều không mặt mũi tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi. Villanova là thật phẫn nộ, hai con mắt đều là huyết hồng sắc. Barcelona đám cầu thủ đều bị đột nhiên nổi giận Villanova bị dọa cho phát sợ, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Villanova, hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Villanova thì là kế tiếp theo gầm thét, ngươi xem một chút các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, như cái gì? Quả thực chính là một đống cướp chó. Ta thật không rõ, các ngươi làm sao có thể mặc vào Barcelona quần áo chơi bóng? Các ngươi thật sự không xứng. Ta vì biểu hiện của các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Barcelona đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu xuống, chính bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cái này nửa trận đấu bọn hắn thật bị đá thật không tốt. Nhưng là bị huấn luyện viên trưởng như thế chửi mắng nhục nhã, Barcelona đám cầu thủ trong lòng cũng là phẫn nộ phi thường. Nói thật, Barcelona đám cầu thủ kỳ thật cũng không có đem Villanova đem thả tại mắt bên trong. Villanova gia hỏa này tại Barcelona căn bản cũng không có đầy đủ uy tín, Barcelona đám cầu thủ căn bản đều mặc sắc hắn. Nghe nói, Villanova có thể đảm nhiệm Barcelona huấn luyện viên trưởng, hoàn toàn là bởi vì Messi ủng hộ, Barcelona luôn luôn Messi, lúc này mới thuận theo Messi, để Villanova trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng. Chương 1348. Derby quốc gia 12. Trước 1348, Derby quốc gia 12. Barcelona đám cầu thủ đều tán thành Messi thực lực, tán thành Messi là Barcelona tuyệt đối hạch tâm, nhưng là bọn hắn cũng không phải là vô điều kiện địa thuận theo lấy Messi. Người Messi có thể đứng tại trên đầu của bọn hắn quay phá, nhưng là cái này gọi vì lạ nổ và ra hỏa không được. Hắn là ai a? Hắn có cái gì tư lịch dám ở trên đầu của bọn hắn kiếm chuyện? Barcelona đám cầu thủ, đối với vì lạ nổ và trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng là có lời oán giận ở thời điểm này, Barcelona đám cầu thủ bộc phát. Vai đồ trực tiếp đứng lên, hướng về phía vì lạ nổ và gầm thét, người tháp mã ngầm miệng. Cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện như sao? Mẹ nó nói một đống lớn vô dụng nói nhảm, mẹ nó nếu là có thể điều chỉnh chiến thuật, cải biến một chút hiện tại thế yếu, lao tử còn ủng hộ ngươi một chút, mẹ nó ngươi có thể làm sao? Villanova lập tức liền mơ hồ, hắn không nghĩ tới bình thường giống một cái người hiền lành đồng dạng vai đồ vậy mà đứng lên hướng hắn gầm thét. Vì là nổ vạ là nghĩ đến lát nữa có người đứng lên chất vấn hắn công kích hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là vai đồ. Vai đồ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, vai đồ tại Barcelona địa vị là phi thường cao, cho dù là Messi cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể áp đảo vai đồ. Nếu để cho Messi tại vai đồ cùng vì là nổ vạ ở giữa lựa chọn, Messi sẽ không chút do dự lựa chọn vai đồ. Cho nên thấy là vai đồ đứng lên chất vấn mình thời điểm, vì là nổ vạ biết mình xong đời, mình sẽ mất đi tại Barcelona quyền lên tiếng. Về sau nói không chừng hắn liền sẽ là Barcelona khôi lỗi. Vào thời khắc này, phẫn nộ Barcelona đám cầu thủ nhao nhao đứng dậy, điên cuồng địa chất nghi chỉ trích lấy vì là nổ vạ. Barcelona đám cầu thủ sớm địa liền bất mãn vì là nổ vạ, bọn hắn đều cho rằng gia hỏa này là một cái bất học vô thuật đạo văn người. Gia hỏa này trước đó chiến thuật hoàn toàn là dập quân văn vơ, hơn nữa còn chỉ là một chút da mao. Lúc kia Barcelona đám cầu thủ liền phi thường địa che kín vì là nổ vạ, chỉ không phải xem ở Messi trên mặt mũi, mọi người không nói gì thêm. Hiện tại cái này bất học vô thuật gia hỏa cũng dám như thế chỉ trích đục nhã bọn hắn là nhận không được, nhao nhao đứng lên, cùng vì là nổ vạ chống đối. Nhìn xem tình huống như vậy, vì là nổ vạ là phẫn nộ phi thường, nào có một cái huấn luyện viên trưởng sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ như vậy. Hắn là vô cùng tức giận, nhìn trước mắt bọn này Barcelona đám cầu thủ, hắn tựa như là nhìn xem giết phục giống như cựu nhân, đầy mắt lửa giận. Vì là nổ vạ lúc này không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Messi, Messi thì là lặng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình, không có có bất kỳ biểu hiện gì. Vì là nổ vạ biết chính hắn bị ném bỏ, hắn hung hăng nhìn xem Barcelona đám cầu thủ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, nhanh chóng đi ra phòng thay quần áo. Mắt thấy vị lạ nổ vạ đi ra phòng thay quần áo, Barcelona đám cầu thủ thì là buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Lúc này, vai đồ thì là lập tức nói, tốt, đều cho ta thu liễm một chút. Hiện tại còn không phải chúc mừng sự tình. Tiếp xuống, nghe ta nói, nửa hiệp sau tranh tài chiến thuật của chúng ta là. Vai đồ trực tiếp tiếp nhận vị lạ nổ vạ nhiệm vụ, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm cho Barcelona đám cầu thủ bố trí hắn chiến thuật mới ở thời điểm này, Messi cũng là lặng lặng nghe, căn bản cũng không có đánh gây vai đồ. Lúc này, nạc khảm phổ sân bóng bên trong, Barcelona fan bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét, cả đám đều không nguyện ý tiếp nhận 0-3 lạc hậu Real Madrid sự thật, bọn hắn rất tức giận, hôm nay Barcelona đám cầu thủ biểu hiện quá tệ. Được rồi, phần hâm mộ bóng đá, song phương đám cầu thủ lại trở về, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hơn nửa hiệp tranh tài thực tình là một cái phi thường kinh người tranh tài, Real Madrid vậy mà 30 dẫn trước Barcelona, chẳng lẽ hôm nay Real Madrid thật là đến báo thù sao? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ trở lại sân bóng bên trong, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Đúng một tiếng, trọng tài chính thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá lập tức hát vang lấy Barcelona đội ca, đến cho Barcelona góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Barcelona có thể biểu hiện được càng tốt hơn sớm địa lấy được ghi bàn, săn đều tỷ số so phân, thậm chí phản siêu so phân. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Barcelona liền tăng cường bước đoạn, tăng cường tiến công. Barcelona là không thèm đếm xỉa, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, lúc này, bọn hắn lại không điên cuồng một đem lời nói, bọn hắn liền thua định. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona chiến thuật là thành công, Real Madrid bị hạn chế lại, có chút chân tay co cóng, mà Barcelona tiến công thì là đi lên. Hiện trường Real Madrid đội fan bóng đá thì là cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bóng đá đi tới vai đồ dưới chân, Giang Thần lập tức nào tới, hùng mãnh một cái bước đoạt. Giang Thần tự nhiên biết bệnh nhỉ tệ chiến thuật chính là tăng cường bước đoạt, hắn nhất định phải cho vai đồ lấy áp lực, để vai đồ mình xuất hiện sai lầm. Bất quá, vai đồ tâm lý tố chất rất tốt, hắn cũng không có bị Giang Thần hung mãnh động tác bị dọa cho phát sợ. Ngược lại còn vô cùng tỉnh táo, không vì Giang Thần động tác mà thay đổi. Biết Giang Thần sắp bổ nhào vào trước mặt mình trước đó, vai đồ mới đột nhiên biến hướng, thoải mái mà qua rơi Giang Thần. Mắt thấy vai đồ thoảng qua Giang Thần, hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức phát ra vô song cực nóng tiếng hoan hô. Tây Ban Nha tiền vệ vai đồ qua rơi Giang Thần về sau, hắn lập tức gia tốc, dẫn bóng đột phá. Lúc này, vai đồ liền như là ngựa hoang mất cương cấp tốc rong rổi hướng Real Madrid nửa tràng, hiện trường Barcelona fan bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao lớn tiếng cho vai đồ góp phần trợ uy. Real Madrid tiền vệ trụ cờ Jose lập tức nhào tới, giống như chó điên địa ép về phía vai đồ. Mà lại, Real Madrid đám cầu thủ hay là chỉnh thể hành động, tất cả mọi người phối hợp với Cazorla cắt đứt vai đồ chuyển bóng tuyến đường. Thế nhưng là lúc này vai đồ cũng không có đem tiền vệ Cazorla điên cuồng bước đoạt đặt ở mắt bên trong, hắn giả chứa một cái cấp tốc biến hướng chuẩn bị đột phá đường biên hiệp phòng Real Madrid đám cầu thủ lập tức mắc lửa. Sau đó vai đồ lập tức đem bóng đá hoành gõ cho bên cạnh bên trong cắt tiến đến Messi. Hoa nha, xinh đẹp chuyển bóng. Vai đồ đem bóng đá đưa cho Messi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng vì vai đồ chuyển bóng mà sợ hãi thán phục. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là kích động hoan hô lên, vì vai đồ phấn khích biểu hiện mà kích động. Bóng đá chuẩn xác địa lăn đến Messi dưới chân, Messi cầm banh, chuẩn bị đột phá. Chương 1349, Derby quốc gia 13. Chương 1349, Derby quốc gia 13. Mắt thấy Messi cầm banh, điên cuồng đánh ra trước cờ Jose lập tức ngoặt một cái, điên cuồng hướng lấy Argentina tiểu bỏ chết đánh tới. Cờ Jose đây là sự thực liều mạng, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho sức liều 10 phần cờ Jose. Mắt thấy cờ Jose điên cuồng địa nhào hướng mình, Messi tựa như là đem củ khoai nóng bỏng tay ném ra đem bóng đá về giao cho trung lộ vai đồ. 2-1, Messi cùng vai đồ đến một cái 2-1. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, bóng đá lập tức từ tát cờ Jose bên người sẽ qua, lan đến cũng không có trước cắm vai đồ dưới chân. Vai đổ cùng Messi tựa như là khỉ làm xiếc đem cờ rốt cho đùa nghịch đến đùa nghịch đi, cái này khiến hiện trường Barcelona fan bóng đá hưng phấn không thôi, nhao nhao hưng phấn địa quái khiếu, kích thích cờ rốt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đem hải khiếu hư thanh đưa cho đáng xấu hổ Barcelona cầu thủ. Tiếp được bóng đá, Vai đổ đột nhiên tăng tốc độ hướng về phía trước, hắn tựa như là thất ngựa hoang mất cương lần nữa điên cuồng địa buôn chỉ, phóng tới Real Madrid vòng cấm. Mà lúc này, Real Madrid tiền đạo Giang Thần thì là nhanh chóng về truy hướng Vai đổ. Nhưng là Vai đổ không có chút nào ngăn cản địa phóng tới Real Madrid đại cấm khu tuyến đầu. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá là hoảng sợ không thôi. Làm sao có thể không có người đi lên chặn đường đâu? Cái này là không được a. Nguy hiểm. Vai đổ đi tới đại cấm khu tuyến đầu, cái này đã tiến vào tầm bắn. Nếu như không có người đi chặn đường lời nói, Vai đổ tuyệt đối là muốn tại đại cấm khu tuyến đầu đột thi tên bắn lén. Gia hỏa này thế nhưng là có một cước xuất xa, Real Madrid nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi kinh hô lên. Vai đổ cước pháp rất tốt, không chỉ là chuyền bóng, sút gol cũng là phi thường lợi hại. A. Nguy hiểm. Vai đổ đến đại cấm khu tuyến đầu, hắn muốn xuất xa sao? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương thì là kinh hô lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều biết Real Madrid nhất định phải có người muốn đi lên hạn chế Vai đổ, nếu không Real Madrid liền xong đời. Real Madrid đám cầu thủ cũng là phi thường biết rõ đây hết thảy, bọn hắn lập tức hành động, bọn hắn nhất định phải vừa nguy hiểm ách giết từ trong nôi. Real Madrid đám cầu thủ đương nhiên sẽ không cho Vai đổ tốt như vậy xuất xa cơ hội, Real Madrid hậu vệ Marcelo điên cuồng địa nhào ra. Marcelo lúc này thật giống một chỉ thấy được xương cốt chó dại, phi thường hung mãnh. Nhưng là, cấm banh Vai đổ là bất vi sở động. Nhưng vào lúc này, Marcelo bên người Barcelona tiền đạo Sạ Dệ đột nhiên khởi động, hướng Real Madrid vòng cấm bên trong cắm tới. A, Sạ Dệ trước cắm, cái này rất nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức kinh hô. Sạ Dệ cùng hoàng mã hậu vệ Marcelo hai người cơ hồ là đồng thời khởi động, hai người phóng tới hai cái phương hướng. Mà cũng chính là tại cái này cùng một thời gian, dẫn bóng Tây Ban Nha tiền vệ Vai đổ đột nhiên duỗi ra một chân, đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, bóng đá cấp tốc lăn hướng ba tấc tiền đạo Sạ Dệ. Ngay tại hoàng mã trung vệ Marcelo điên cuồng địa trước buộc thời điểm, Real Madrid toàn bộ hậu vệ đồng loạt hướng về phía trước đập ra. Bước đi của bọn họ nhất trí, bọn hắn đây là tạo vượt quyền, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy Barcelona tiền đạo Sạ Dệ phía trước cắm. Thằng nhét. Vai đổ thằng nhét. A, Sạ Dệ. Là Sạ Dệ. Quả cầu này vượt quyền sao? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là lập tức lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Toàn trường Real Madrid cầu môn đều nhao nhao nhấc tay, ra hiệu trước cắm Sạ Dệ vượt quyền. Mà Barcelona fan bóng đá thì là hai mắt nhìn chằm chằm trước cắm Sạ Dệ, bọn hắn mới mặc kệ ngươi vượt quyền không có vượt quyền đâu, hắn chỉ biết đây là một lần cơ hội tốt, cơ hội tuyệt hảo. Bóng đá đã xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, lan hướng Sạ Dệ trước cắm tuyến đường. Vai đổ quả cầu này đưa phải vô cùng xinh đẹp, vô cùng tinh chuẩn, mà lại cường độ cái gì khống chế được vô cùng tốt, để Sạ Dệ cầm được vô cùng dễ chịu. Real Madrid đám cầu thủ lập tức hoảng sợ giơ cao tay phải của mình, ra hiệu vốn trận đấu trọng tài chính, vượt quyền. Sạ Dệ lần này vượt quyền. Bên sân bên cạnh cắt thì là hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng này, lúc này hắn hướng về phía trước chạy, nhưng là cũng không có giơ lên trong tay cờ xí. A, không có vượt quyền. Không có vượt quyền. Đơn nào? Sạ Dệ đơn nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức lớn tiếng la lên. Trước máy truyền hình Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức trong lòng giật mình, lập tức khẩn trương lên, phản phất trái tim đều nhanh muốn từ yết hầu bên trong nhảy ra đồng dạng. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm. Cú toa cấp tốc nhào ra, như gió địa nhào về phía cầm bóng Sạ Dệ. Cú toa phản ứng đã vô cùng cấp tốc, nếu như đổi bất cứ người nào đến cũng không thể so cú toa càng nhanh. Hiện tại tất cả Real Madrid người đều đem hy vọng ký thác vào cú toa trên thân, đây chính là cú toa, là cú toa. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cho rằng cú toa là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, hắn nhất định sẽ đem bóng đá cho nhào đi ra. Sút gôn. Sạ Dệ lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Bang một tiếng, Sạ Dệ rắn rắn chắc chắc địa vung mạnh hướng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, bay thẳng Real Madrid cầu môn góc xa. Sạ Dệ không có bất kỳ cái gì hư chiêu, chính là một cái đại lực nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá như trong bầu trời đêm lướt qua lưu tinh cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn. Cú toa ngay lập tức bay chéo ra ngoài, nhưng là cầu nhanh quá nhanh, bóng đá từ đầu ngón tay của hắn chỗ bay qua, hung hăng nện tiến vào Real Madrid cầu môn. Phanh. Cú toa thân thể lúc này mới rơi xuống đất, hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên. Nhưng là, cú toa thì là một điểm đau đớn đều không có cảm giác được, hắn lúc này là vô cùng ảo não cùng phẫn nộ, hắn lập tức mãnh lên một quyền, hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ, lập tức lại vang lên một tiếng vang trầm tới. Ta dựa vào, liền kém một chút. Cú toa là rất ảo não, bởi vì hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình là đụng phải bóng đá, đáng tiếc vẹn vẹn đầu ngón tay, cái này cải biến không được bất kỳ vật gì. Liền kém một chút, lại hơi nhiều một đời đâu, hắn liền có thể phong bế quả bóng này, đáng tiếc a. A. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lớn tiếng la lên. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Barcelona liền lật về một cầu, ghi bàn chính là Giang Thần tiền đội bạn Sạ Dệ. Nhưng là quả cầu này Vai đổ là có phi thường to lớn công lao, đây cảm tạ Vai đổ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Chương 1350, Derby quốc gia 14. Chương 1350, Derby quốc gia 14. Nạc khảm phổ sân bóng bên trong, Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức sống lại, hưng phấn địa toát ra, kích động la lên, tâm tình là phi thường kích động. Sạ Dệ ngươi quá tuyệt, người nhà ngươi biết sao? Sạ Dệ làm tốt lắm, ngươi là tuyệt nhất. Trên khán đài Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa la lên. Mà huấn luyện viên trên ghế, vị là nổ vạ thì là một lấy một gương mặt lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, không có bất kỳ biểu hiện gì, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Trên thực tế, đây hết thảy cũng xác thực cùng hắn vì là nổ vạ không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ bất quá fans hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông hiện tại còn không biết mà thôi. Ghi bàn Xạ Dệ vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp quay người, nhanh chóng phóng tới vai đồ. Sân bóng bên trong tất cả Barcelona đám cầu thủ đều kích động phóng tới vai đồ. Bọn họ cũng đều biết, Barcelona có thể có dạng này cải biến là bởi vì vai đồ. Messi cũng không có ngoại lệ, hắn cũng là kích động phóng tới vai đồ. Barcelona đám cầu thủ cũng không có trắng trợn chúc mừng, bọn hắn nhao nhao ôm một cái vai đồ, sau đó liền ôm bóng đá chạy về bên trong vòng. Hiện tại Barcelona còn lạc hậu đây, bọn hắn cũng không muốn đem thời gian đều tốn hao đến những này không có sự tình đi lên, hiện tại thời gian đối với tại Barcelona đến nói quả thực là quá trọng yếu. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, trong mày, hắn có thể cảm giác được nửa hiệp sau tranh tài Barcelona, cùng hơn nửa hiệp tranh tài Barcelona có chút không giống, nhưng là hắn lại nhìn không ra giữa hai bên đến tột cùng có cái gì khác biệt. Cái này khiến Giang Thần cảm giác rất hoang mang. Rất nhanh, trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếp tục coi huýt, Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, Isco quay người đem bóng đá đưa hướng tiền vệ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid cũng là tại tiến công, sự tiến công của bọn họ điểm thứ nhất tìm chính là Giang Thần. Fabinho tại tiền vệ đột nhiên một cước chuyền xa, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, hắn vung một chút đầu. Giang Thần sau lưng Busquets nháy mắt mắc lửa, chuẩn bị nhào về phía đường biên. Busquets coi là Giang Thần đánh đầu đưa đỏ, thế nhưng là Giang Thần chỉ là giả thoáng một chút, hắn dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó nhanh chóng nhấc chân, đem bóng đá hướng sau lưng vẩy một cái. Hắn cấp tốc quay người vượt qua vừa mới kịp phản ứng Busquets. Thế nhưng là cùng Busquets kịp phản ứng đã muộn, Giang Thần trực tiếp ngã xuống Busquets. Hoa nha, xinh đẹp chọn cầu hơn người, Busquets là hoàn toàn bị Giang Thần cho trêu đùa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, đánh cùng lúc lấy Busquets. Busquets cũng không hề từ bỏ phòng thủ, hắn lập tức quay người truy hướng Giang Thần. Đồng thời vòng cấm bên trong thì chọe cũng vọt ra, hai người muốn hình thành kẻ phòng. Lúc này, Giang Thần đột nhiên một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyền hướng đường biên và cờ bắt được bóng đá, hắn thuận thế tăng tốc độ hơn người. Dưới ngọn nguồn, Vạn Cơ đột phá, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Vạn Cơ cấp tốc truy hướng bóng đá, sau đó không ngừng cầu, trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Barcelona vòng cấm. Trung lộ, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương lớn tiếng hô. Giang Thần lập tức là cao cao địa nhảy dựng lên, đi tranh đỉnh. Nhưng là phía trước lẹng lệ vị trí càng tốt hơn, hắn một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Lẹng lệ, hắn xuất hiện tại nhất ứng nên xuất hiện vị trí, hắn đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Giải vây, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Bóng đá lập tức bay ra ngoài, rơi xuống về đuổi trở về vai đồ dưới chân. Vai đồ lập tức kéo cầu quay người, chính diện đối mặt với Real Madrid cầu môn ở thời điểm này, vai đồ nhìn thấy đường biên trước cắm Messi, hắn lập tức vùng chân đưa tiễn một cước chuyển xa cầu, bóng đá bay thẳng trước cắm Messi. Vai đồ chuyển xa. Nguy hiểm, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Messi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng đều nhìn thấy, bọn hắn lập tức khẩn trương hô quát lên. Real Madrid hậu vệ biên Ramos lập tức nhanh chóng nhào tới, đi cùng Messi tranh đoạt quả cầu này. Ramos tốc độ rất nhanh, nhưng là Messi càng nhanh. Messi đoạt trước một bước, chen chân vào đem bóng đá một đệm, bóng đá nhanh chóng bay lên, vượt qua sông lên Ramos đồng thời, Messi đột nhiên hướng bên cạnh một cái lắc mình ra tốc, nháy mắt liền vượt qua Ramos phóng tới bóng đá. A, quá khứ, Messi quá khứ, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hoảng sợ la lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, bọn hắn miệng bên trong la lên, Messi trước tiến vào. Messi qua rơi bọn hắn. Messi lấy được ghi bàn. Messi, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta muốn ghi bàn. Mời đá Madrid người cái mông. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều kích động nhảy dựng lên. Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, phòng thủ. Đừng để kia tên lùn quá khứ, ngăn lại hắn, xử lý hắn. Cho hắn biết nói chúng ta Real Madrid lợi hại. Real Madrid trung vệ Vazen lập tức nhào về phía dẫn bóng Messi. Vazen ra hỏa này thân hình cao lớn, tốc độ kỳ thật cũng không chậm, mặc dù thân thể cũng đủ linh hoạt, nhưng là kia là tương đối to con mà nói. Hắn bây giờ tại Messi trước mặt quả thực chính là cồng kềnh thẳng khắc, Messi có thể dễ dàng địa qua rơi Vazen. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương tới cực điểm. Ngay lúc này, Messi đột nhiên một cái phía bên phải phát cầu, trên thân thể thì là phía bên trái bên cạnh di động, hắn nháy mắt lắc Vazen nháy mắt đi chặn đường Messi lắc nhích người phương hướng. Mắt thấy Vazen trọng tâm đã mất, hắn cấp tốc kéo về thân thể của mình, hướng về bóng đá rơi đi lên. Nguy hiểm, Messi qua đi. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều ngừng thở, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn đất là Messi góp phần trợ uy. Bọn hắn đã kích động không được, trong lòng sắp bị nâng lên cổ họng. Messi đã qua, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ khẩn trương la lên. Xuất kích, Cù Toa ra đến rồi. Phía sau hắn là một cái to lớn không muốn a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương cũng là vô cùng khẩn trương. Qua rơi Vazen Messi còn không có đuổi kịp bóng đá thời điểm, hắn liền đã thấy xuất kích Cù Toa. Messi biết, hắn nhất định phải ngay lập tức sút gôn hoặc là hơn người, nếu không hết thể để muộn. Chương 1351, Derby quốc gia 15. Chương 1351, Derby quốc gia 15. Messi đột nhiên tăng tốc độ giống như là con sói đói hướng về phía trước đập ra, bổ nhào vào bóng đá trước, sau đó lập tức có chút nghiêng người, huy động đùi phải của mình, dùng chân phải của mình chân bên trong túi ra một cước thấp phẳng đường vòng cung, bóng đá gấp sát mặt đất, nhanh chóng hướng về phía trước lăn đi. Sút gôn. Messi lên chân đẩy bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Toàn trường tất cả fan bóng đá lực chú ý đều tập trung ở quả cầu này phía trên, bọn hắn đều mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm đây hết thảy. Mắt thấy Messi đột nhiên lên chân sút gôn, Coutinho hơi có chút chuẩn bị không đủ. Nhưng là hắn hay là ngay lập tức bên cạnh đập ra đi, rũa ra cánh tay trái của mình đi chặn đường trường cầu. Thế nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, dán chặt lấy thẳng cỏ, hơn nữa còn có chút mang một điểm bên trong đường vòng cung, Coutinho căn bản cũng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ hắn dưới nách trái quay lại đây, hướng phía cầu môn dưới góc phải liền xoáy bay đi. A! Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều bộc phát ra một trận hoảng sợ tiếc hận âm thanh, quả bóng này xong đời, là triệt để xong đời. Mà tất cả Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn địa nhún nhảy, kích động la lên, cả đám đều trực tiếp nhảy dựng lên, vừa múa vừa hát, náo nhiệt hoan nghênh bắt đầu. Xong, Coutinho không có nhà ở, bóng đá thẳng đến góc chết mà đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là như thế bị còn nói. Trước trận Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong cũng là một trận địa lắc đầu, quả cầu này không có cơ hội, xong đời. A không, Real Madrid còn có cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương đột nhiên gầm thét. Ngay tại tất cả mọi người coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm, có một người không hề từ bỏ, hắn điên cuồng địa phóng tới bóng đá. Marcelo. Người này là Real Madrid hậu vệ biên Marcelo. Lúc này, Marcelo tựa như là nổi điên châu được cấp tốc phóng tới kia lăn hướng cầu môn bóng đá. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cũng là cả kinh, từng cái vốn đã kích tình mênh mông tâm lại treo lên, từng cái vô cùng khẩn trương. Phản phất, lúc này Barcelona fan bóng đá đều dưới đáy lòng la lên, Messi, tiểu bọ chét, nhanh lên, ngươi nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Vâng. Tại bóng đá sắp lăn ghi bàn cửa thời điểm, Marcelo một cái chừa sẹn câu cầu, đem bóng đá cho câu ra ngoài, bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay bắn ra ngoài, bay thẳng ra cánh trái đường biên. Hoa nha, thần kỳ Marcelo, vĩnh không từ bỏ Marcelo. Marcelo đây là cứu vớt Real Madrid. Quá thần kỳ, hắn tại cầu môn tuyến bên trên, đem bóng đá cho sẹn ra ranh giới cuối cùng, cái này thật là khiến người ta giật mình, cái này không giới một cái ghi bàn a, Marcelo là công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động nói. Nặc khảm phổ sân bóng bên trong, Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức xoay người nông nô đem ca hát, nháy mắt đem cái này bên trong biến thành bẹt mạ vẽ sân bóng, Real Madrid fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Barcelona fan bóng đá thì là tiếc nuối hai tay che mặt mình, không nguyện ý lại nhìn tiếp, cái này nhiều cơ hội tốt ta, bọn hắn khoảng cách ghi bàn chỉ có mấy cm mà thôi à, tốt đáng tiếc, tốt tiếc hận à. Coutinho là phi thường kích động, trực tiếp chợt quát một tiếng nhảy dựng lên, nhanh chóng phóng tới Marcelo, hung hăng vô Marcelo bả vai, hướng về phía Marcelo gầm thét lên, làm rất tốt. Tiểu tử ngươi làm được quá tuyệt, tốt. Nói, kích động Coutinho còn mạnh hơn nhưng xoa lên Marcelo tóc tới. Real Madrid hậu vệ lập tức lao đến, đem Marcelo cho vây vào giữa. Lần này người ta Marcelo là thật lập công, mà lại là lập công lớn, đáng giá khích lệ. Giang Thần muốn trở về, nhưng là hắn cũng không có, bởi vì Barcelona người chuẩn bị phát đường biên cầu. Giang Thần lập tức hét lớn một tiếng nói, hắc, chú ý phòng thủ. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, tranh tài còn chưa kết thúc, đều động, động. Real Madrid đám cầu thủ lúc này đều nhìn thấy Barcelona người động tác, nhao nhao trở lại cương vị của mình, lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Lúc này, mặc dù Real Madrid 31 dẫn trước lấy Barcelona, nhìn qua ưu thế rất lớn, nhưng là tranh tài thời gian còn rất dài, mà lại Barcelona tại nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền đánh tiến vào một cái ghi bàn, hiện tại Barcelona người ngay tại cao hứng, nếu như lúc này Real Madrid đội có chút cái không chú ý, Real Madrid liền xong đời. Sẽ mẹ đồ đem đường biên cầu ném ra, bóng đá đi tới Messi dưới chân, Marcelo chăm chú địa kề cận hắn, Messi không thể nào quay người, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về cho ném bóng sẽ mẹ đồ. Sau đó, Messi cấp tốc quay người hướng về phía trước cắm tới. Marcelo kinh hãi, hắn cho rằng đây là Barcelona 2-1, hắn nhất định phải mau chóng địa đuổi kịp Messi, nếu không liền xong đời. Marcelo liều mạng địa gia tốc, nhanh chóng truy hướng Messi. Thế nhưng là chạy một trận hắn mới phát hiện, sẽ mẹ đồ căn bản cũng không có đem bóng đá gõ cho trước cắm Messi, hắn bị lừa. Marcelo cái này liền chậm lại, dù sao Messi ngươi cũng tại vượt quyền vị trí, không cần phải gấp. Sẽ mẹ đồ là đem bóng đá xuyên qua, mà cũng không phải là giao cho trước cắm Messi, bóng đá trực tiếp lăn đến Busquets dưới chân, Busquets gặp phải cờ rốt cùng phòng, hắn lại nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy về cho sẽ mẹ đồ. Sẽ mẹ đồ lập tức một cước ngược lại tam giác chuyển về, bóng đá lăn đến trung hậu trận lẹn lệ dưới chân. Barcelona lại bắt đầu bọn hắn ngược lại chân chiến thuật, Real Madrid đám cầu thủ không thể không nhanh chóng ép lên đi, tăng cường bước đoạn. Giang Thần liền như là một đầu hung mãnh sư tử, điên cuồng địa nhào về phía dẫn bóng lẹn lệ đã sớm nghĩ kỹ chuyền bóng tuyến đường, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá xéo xuống vậy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên, vượt qua trở lại đón ứng giả kỳ tỷ, đồng thời cũng vượt qua điên cuồng từ phía sau nhào về phía giả kỳ tỷ và cờ. Bóng đá trực tiếp rơi xuống đệm bẹ lệ dưới chân, đệm bẹ lệ lập tức kéo cầu quay người, chuẩn bị đột phá. Ngay tại tất cả mọi người coi là đệm bẹ lệ muốn dẫn cầu đột phá thời điểm, đệm bẹ lệ đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ vai đổ dưới chân. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng lại là siết chặt, lại là vai đổ cầm banh, cái này vô cùng nguy hiểm à, ai đi lên ngăn cản một chút hắn. Vai đổ cầm banh, vai đổ lại cầm banh, Real Madrid đám cầu thủ nhìn qua đều có chút khẩn trương à, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói như thế. Vai đổ cầm banh về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, bởi vì Real Madrid không có cầu thủ nhào về phía hắn, hắn liền lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ đều tại đề phòng vai đổ chuyền bóng, vai đổ mấy lần trước chuyền bóng quá tinh chuẩn quá tinh diệu, bọn hắn không thể không phòng. Chương 1352, Derby quốc gia 16. Chương 1352, Derby quốc gia 16. Thế nhưng là, lần này Vidal cũng không có ngay lập tức chuyển bóng, mà là mình dẫn bóng hướng về phía trước thẳng hướng Real Madrid nửa tràng, cái này khiến Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ trở tay không kịp. Lúc này, đi theo Messi Cờ Jos chỉ có lập tức từ bỏ Messi, nhanh chóng nhào về phía Vidal, đi lên chặn đường Vidal. Mắt thấy Cờ Jos nhào lên, Vidal cũng không có ngay lập tức chuyển bóng, mà là cùng trong chốc lát, lại đem bóng đá chuyển cho lỗ hổng bên trong Messi. Messi, lại là Messi. Barcelona Messi khoảng thời gian này quá sinh động, hắn đây là muốn buộc phát sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ như thế nghi vấn. Ngay lúc này, Real Madrid đường biên Sala nhanh chóng từ khía cạnh nào tới, cướp bóc Messi dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, Messi đột nhiên tự động một cái kéo cầu quanh người, nháy mắt tránh thoát Sala cướp bóc. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thấy vô cùng kích động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, lớn tiếng vì Messi góp phần trợ uy. Đương nhiên, bọn hắn vẫn không quên đả kích nói móc một chút Sala. Lắc mở Sala về sau, Messi cũng không có mình dẫn bóng hướng về phía trước, bởi vì hắn cũng rõ ràng mình dẫn bóng chưa hẳn có thể vứt bỏ Sala. Cho nên, Messi lại là một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho hướng về phía trước Vidal. Chuyền bóng, Messi đem bóng đá chuyển cho Vidal, Barcelona người ở giữa phối hợp quả thực quá ăn ý, lần này Real Madrid người là gặp nạn a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ, cũng là vì Real Madrid lau một vệt mồ hôi a. Vidal nhận bóng về sau nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid đám cầu thủ đều tại phòng thủ lấy Vidal chí mạng chuyền bóng, hắn đều coi là Vidal chí mạng nhất chính là tinh chuẩn chuyền bóng. Nhưng là lúc này bọn hắn quên đi, Vidal bản thân mình cũng là một vị sút xa bóng tốt, nhất là tại đại cấm khu tuyến đầu trên vị trí này. Lúc này, dẫn bóng Vidal mắt thấy Real Madrid vậy mà không có người đi lên chặn đường mình, chính hắn làm sao lại khách khí đâu. Vidal nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, dẫm lên bước điểm phóng tới bóng đá. Lúc này, Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ mới nhìn ra đầu mối, gia hỏa này căn bản cũng không có nghĩ tới chuyền bóng, gia hỏa này là muốn mình đến. Lập tức, Real Madrid phòng thủ hậu phương đám cầu thủ quá sợ hãi, từng cái không muốn mạng ra địa vật ra, điên cuồng địa vật ra, đi chặn đường lấy Vidal sút xa. Thế nhưng là, Vidal chân đã văng ra ngoài, hung hăng vung lấy bóng đá, văng. Sút xa. Vidal trực tiếp lên chân sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ đột nhiên kinh hô lên, Trúc Vĩ cũng không nghĩ tới Vidal lại đột nhiên lên chân sút xa, hắn còn tưởng rằng Barcelona còn phải lại tổ chức tổ chức. Toàn trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động, từng cái đỏ lộ ra khuôn mặt tươi cười, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Mà Real Madrid fan bóng đá lúc này thì là vô cùng khẩn trương, bọn hắn biết, Real Madrid quả cầu này quá treo. Tất cả mọi người là nhìn nhiều năm như vậy cầu fan bóng đá, những này cầu bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra một ít môn đạo. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã ý thức được nguy cơ. Trước cung thành Courtois càng là như vậy, mặt mũi của hắn vô cùng nghiêm túc, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm bay thật nhanh bóng đá, sau đó hắn lập tức bên cạnh bay ra ngoài, liều mạng duỗi dài lấy cánh tay của mình. Bang một tiếng, Vidal hung hăng rút trúng bóng đá. Kia bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, đầu tiên là thẳng tắp lấy hướng về cầu môn trung lộ bay đi, thế nhưng là bay đến một nửa thời điểm, kia bóng đá vậy mà đột nhiên rẽ ngoặt vạch ra một đường vòng cung, hướng về Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái liền bay đi. Cái này cho Courtois một trở tay không kịp, lúc này hắn đã bay ra ngoài, đối với chuyện này là không có biện pháp, bóng đá một đầu đâm tiến vào Real Madrid cầu môn. Toàn bộ nặc khảm phổ sân bóng yên tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó toàn bộ nặc khảm phổ sân bóng liền bạo tạc, tất cả Barcelona fan bóng đá đều nhảy dựng lên, kích động hoan hô lên, từng cái tựa như là đoạt được vô địch thế giới đồng dạng, phảng phất thoáng một cái bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng đúng vậy. Ở thời điểm này, Barcelona fan bóng đá chính là cho rằng bọn hắn chính là toàn thế giới chính là bọn hắn. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là yên lặng nhìn xem. Trong lòng phảng phất có 1.000 khối đá lớn đè ép đồng dạng, vô cùng kiềm chế. Vừa nhìn thấy Barcelona fan bóng đá kia giễu võ dương oai dáng vẻ, Real Madrid fan bóng đá liền càng thêm sinh khí, đều sắp bị tức ngất đi. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi thì là lớn tiếng hô quát lên, Vidal quả cầu này đi vào thật là thật xinh đẹp, hắn không thể không tán thưởng a, tất cả mọi người coi là Vidal muốn chuyền bóng thời điểm, hắn đột nhiên đến như thế vừa gọi siêu cấp thế giới sóng. Tất cả mọi người không thể không thán phục một tiếng. Vidal thực tình là không tầm thường. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lúc này nhưng là phi thường đắc chí, bọn hắn rất có điểm khoe khoang ý vị nói, đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có bên trong áo, chúng ta còn có Vidal. Chúng ta còn có Vidal. Barcelona còn có Vidal, Vidal. Vidal. Vidal. Vidal. Nghe tới dạng này tiếng la, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm lý tự nhiên là vô cùng không dễ chịu, cả đám đều tức giận không thôi, hận không thể xông đi lên hung hăng giáo huấn một chút bọn này tên đáng chết. 23. Barcelona lại đánh tiến vào một cầu. Mà lại khoảng cách này Barcelona trước một cái ghi bàn cũng mới vẹn vẹn 8 phút mà thôi. Tiếp tục như vậy, Real Madrid nhưng là phi thường không an toàn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường lo âu nói. Hoa nha. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu đến nay, Barcelona sĩ khí tăng vọt, biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Xem ra nửa hiệp sau tranh tài, Barcelona là muốn chuyển bại thành thắng. Hiện tại xem ra cũng không phải là không được, dù sao hai đội hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ thua kém một cái cầu mà thôi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là cảm giác được vô cùng lo lắng. Nửa hiệp sau tranh tài, Barcelona xác thực quá mạnh, mà Real Madrid cũng không có dự liệu được biểu hiện như vậy. Cho nên, Real Madrid hiện tại mới về như thế bị động, lúc này, Real Madrid kỳ thật hẳn là nhưng lấy điều chỉnh một chút. Bất quá, bên sân Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh, hắn là mình đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, đừng hốt hoảng, ổn định. dựa theo mình tiết tấu đến, không muốn đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi, hiểu không? Nhiều tiến công, tìm thần, biết sao? Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ cảm thấy phi thường áp lực cực lớn, Barcelona nửa hiệp sau tranh tài biểu hiện được quá tốt, để hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Chương 1353, Derby quốc gia 17. Chương 1353, Derby quốc gia 17. Bất quá, cho dù là dạng này, Bẹn Nhỉ Tệ cũng là khuôn mặt không thay đổi, mặt ngoài vô cùng bình tĩnh. Bẹn Nhỉ Tệ liền bình tĩnh như vậy địa đứng tại bên sân, cái này khiến trên trận Real Madrid đám cầu thủ nhìn đều là khẽ giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Bẹn Nhỉ Tệ hiện tại sẽ như thế bình tĩnh tỉnh táo. Dần dần, Real Madrid đám cầu thủ cũng sẽ bị Bẹn Nhỉ Tệ cho lây nhiễm. Real Madrid thời gian dần qua ổn lại, triển khai mình tiến công đường biên Sala tại cao tốc dẫn bóng, Sala xông lên tốc độ đến, thật đúng là rất ít có cầu thủ có thể theo kịp hắn, muốn cản đều ngăn không được. Barcelona hậu vệ biên Semedo, bây giờ đang ở gặp dạng này tội, lúc này, Semedo hẳn là có thể lý giải quá khứ giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít hậu vệ tâm tình đột nhiên, Sala một cái dừng, lập tức Semedo liền bị văng ra ngoài. Sala đột nhiên ngang dẫn bóng, Barcelona phòng thủ cầu thủ tỉ chọe lập tức đập ra đi phủ kín, Sala lập tức đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong đưa tới, bóng đá trực tiếp lăn đến vòng cấm bên trong Giang Thần dưới chân. Tốt chuyền bóng. Sala vì Giang Thần đưa lên một lần kiến tạo a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức kinh hô nói. Giang Thần kề sát nói lẹng lẹ hướng tiến vào Barcelona vòng cấm, Sala chuyền bóng liền đi tới dưới chân của hắn. Giang Thần không có ngừng cầu, thuận thế một cước bắn phá, đem bóng đá quét về phía Barcelona cầu môn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, đừng nhìn Giang Thần một cước này gõ cửa nhìn qua có chút vội vàng, nhưng là ăn bộ vị vô cùng chuẩn, cầu nhanh vô cùng cũng nhanh, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, đây chính là sắp hiện ra trận Barcelona fan bóng đá dọa cho chết rồi. Bất quá Barcelona thủ môn Ter Stegen biểu hiện được càng thêm xuất sắc, gia hỏa này vô ý thức ngã xuống đất bên cạnh nào, vậy mà đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra vô song hưng phấn tiếng hoan hô, đồng thời các loại trêu tức âm thanh cũng liền hướng về Giang Thần mạnh vào qua, kia thật là ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nổ. A Giang Thần hai tay ôm đầu, cảm giác được tiếc hận không thôi, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Ter Stegen làm sao liền đem bóng đá cho nhào ở đây. Đây đúng là quá bất khả tư nghị. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn cơ một cước đường vòng cùng, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Trước điểm, Giang Thần trực tiếp nên cầu hất đầu, đem bóng đá sau cọ, bóng đá nhanh chóng bay về phía trung lộ Sala cao cao địa nhảy dựng lên đánh đầu ghi bàn, đáng tiếc bóng đá hơi cao một chút xíu, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá, lại là một hồi lâu tiếc hận cùng thở dài a, thực tình là quá đáng tiếc, Ter Stegen trực tiếp một cái chân to đem bóng đá lái đi ra ngoài, muốn tìm được đường biên Messi, thế nhưng là bóng đá lại bị Marcelo cho đỉnh ra ngoài. Bất quá còn tốt, bóng đá không có rơi xuống Real Madrid cầu thủ dưới chân, mà là rơi vào Dạ Kỳ Tỷ dưới chân. Dạ Kỳ Tỷ cầm banh về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, mà Messi thì là mở nhanh chóng hướng về trung lộ di động, Marcelo không dám theo sau, hắn chỉ có lưu lại vòng đai phòng thủ cầu Dạ Kỳ Tỷ. Dạ Kỳ Tỷ đi lên phải rất nhanh, Marcelo không kịp nghĩ nhiều, hắn liền lập tức nhào tới. Thế nhưng là Marcelo nhào tới nháy mắt, Dạ Kỳ Tỷ nháy mắt đem bóng đá chuyển về, bóng đá nhanh chóng lăn đến Busquets dưới chân. Busquets thì là không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trước cắm vai đồ. Real Madrid đám cầu thủ mắt thấy vai đồ lại dẫn bóng, bọn hắn lập tức động viên 12 phân chú ý, bọn hắn là tuyệt đối không thể để vai đồ lại gây sóng gió. Real Madrid đám cầu thủ, thế nhưng là đối vai đồ tiến hành vây đoạn, vai đồ cũng không có cách nào, hắn đành phải đem bóng đá chuyển về, bóng đá lần nữa lăn đến Busquets dưới chân. Ngay tại Busquets không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, trước trận, Barcelona Messi nhấc tay muốn banh. Busquets không do dự trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Messi dưới chân. Messi cầm banh, Real Madrid đám cầu thủ cũng là không dám xem thường, bọn hắn lập tức chuyển di trọng tâm, hướng về Messi dựa vào đi. Marcelo là cái thứ nhất dựa vào đi, thế nhưng là còn không có chờ hắn dựa vào đi, Messi đột nhiên dẫn bóng hướng về phía trước tăng tốc độ, liền vứt bỏ hắn. Messi lập tức mang theo bóng đá, hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong đánh tới. Hiện trường Barcelona fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng nhiệt huyết, đến, Messi lại muốn tới, hắn muốn một người trêu đùa Real Madrid toàn bộ phòng tuyến. Chỉ vừa tưởng tượng, Barcelona fan bóng đá liền phải vô cùng hưng phấn, hiện tại cái này vậy mà là hiện thực, bọn hắn càng là hưng phấn đến tìm không thấy nam bắc. Real Madrid fan bóng đá thì là cảm giác được vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, Messi ra hỏa này nhưng không phải người bình thường a. Lần này là vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Real Madrid tiền vệ trụ cờ Jose lập tức xuống tới, đi lên chặn đường lấy dẫn bóng Messi. Mắt thấy cờ Jose nhào lên, Messi đột nhiên một cái góc vuông biến hướng, đem bóng đá ngang một chuyến, nhanh chóng gia tốc, liền trực tiếp qua rơi cờ Jose. Cờ Jose ra hỏa này căn bản cũng không có nghĩ đến, Messi biến hướng đổi tốc độ vậy mà như thế cấp tốc, hắn đều kinh ngạc đến ngây người, vừa mới hắn phảng phất chính là nhìn thấy một đạo thiểm điện đồng dạng. Ngay lúc này, hiện trường Barcelona fan bóng đá là càng thêm hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên. Qua rơi cờ Jose về sau, Messi thì là lập tức biến hướng hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong đánh tới. Real Madrid trung vệ Marcelo lập tức đỉnh ra, hắn nhưng không nguyện ý nhìn thấy cái này tiểu bọ chết muốn làm gì thì làm, đáng tiếc, Messi căn bản cũng không có đem Marcelo đặt ở mắt bên trong, lại là nhanh chóng ngang biến hướng, trực tiếp tránh ra Marcelo, mình ngang dẫn bóng giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Hoa nha, Messi. Messi đã qua rơi 4 người, trời ạ. Gia hỏa này là điên, hắn vậy mà một người đảo loạn toàn bộ Real Madrid phòng tuyến, gia hỏa này quá yêu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là phi thường chấn kinh, Messi gia hỏa này quá biến thái. Messi giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, nhưng là hắn còn đối mặt với Vazen phòng thủ, mà lại lúc này hắn đã đi tới vòng cấm bên trái, sút gôn góc độ đã rất tiểu. Tất cả mọi người coi là Messi đã không có bất luận hành động gì thời điểm, Messi đột nhiên một cái linh hoạt lướt ngang lấy mình, biến ảo trọng tâm, sau đó nhanh chóng đem bóng đá phía bên phải một chuyến, cấp tốc phía bên trái Vazen căn bản là không có ngẫm lại đến, thân thể của hắn vẫn như cũ an chiếu lấy quán tính hướng về bên trái di động tới, nháy mắt liền dò dỉ ra lỗ hổng. Ai nha, không tốt, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng đều nhìn thấy điểm này, từng cái trong lòng đều là siết chặt, bọn hắn biết lần này muốn xong đời, vô cùng nguy hiểm. Chương 1354, Derby quốc gia 18. Chương 1354, Derby quốc gia 18. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Courtois lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, cấp tốc nhích qua bên trái hắn cũng là cấp tốc phanh lại, chuẩn bị dừng lại, dập tắt lửa. Thế nhưng là, ngay lúc này, Messi đã vung lên đùi phải của mình hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Messi trực tiếp lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động gầm thét, trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc như đạn đạo đồng dạng, bay vụt hướng Real Madrid cầu môn, tất cả Real Madrid fan bóng đá sắc mặt nháy mắt biến. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Courtois nhan sắc khó nhất nhìn. Cầu nhanh thật là quá nhanh, nhanh đến mức giống một đạo thiểm điện, cho dù là Courtois dạng này thủ môn cũng không có thấy rõ bóng đá thân ảnh, bóng đá liền bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Oeng! Toàn bộ nặc khám phổ sân bóng nổ tung, tất cả Barcelona fan bóng đá tại thời khắc này vô song hưng phấn địa nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, hát vang lấy bọn hắn Barcelona đội ca, hô to bọn hắn thích ngôi sao cầu thủ danh tự, hô to ghi bàn anh hùng, Messi danh tự. Lúc này, nặc khám phổ sân bóng chính là Barcelona người thiên đường, Real Madrid người địa ngục. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đờ đẫn mà nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem vừa mới thuộc tại mỹ hảo của bọn họ hết thảy cứ như vậy hủy ở trước mắt. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, đến lúc này đều có chút chưa kịp phản ứng, bọn hắn tại trước đây không lâu nhưng vẫn là dẫn trước lấy 3 cầu à, làm sao lập tức ưu thế liền không có đây. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá rất đau lòng. Giang Thần cũng rất đau lòng, hắn cũng không hiểu rõ, mấy phút đồng hồ này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao lập tức cục diện này liền trở nên như thế không xong đâu. 33, nửa hiệp sau tranh tài thứ 16 phút, Barcelona đem so phân san đều tỷ số, ghi bàn chính là Messi, vị này Argentina tiền đạo đánh tiến vào một hạt siêu cấp ghi bàn, một hạt để người vô song say mê ghi bàn, đây là một cái ngay cả qua 5 người ghi bàn, một cái vua bóng đá cấp ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường kích động. Ngay cả qua 5 người ghi bàn à, mà lại cái này nhưng tiến vào chính là Real Madrid cầu môn à, Messi thật là không tầm thường, quá thần kỳ. Ở thời điểm này, chúc vĩ cũng không khỏi phải không từ bỏ lập trường của mình, đến vì Messi cảm thấy sợ hãi thán phục. Cho dù là Giang Thần cũng nhận vì cái này đi vào thật xinh đẹp, quá đặc sắc. Nhưng là ở thời điểm này, không phải thưởng thức người ta ghi bàn thời điểm, hiện tại bọn hắn còn tại tranh tài, hắn thủ muốn cân nhắc phải là như thế nào thắng trận, như thế nào cầm xuống Barcelona. Lúc này, Barcelona sĩ khí chính thịnh, Real Madrid nghĩ muốn lấy đối thủ, cái này rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Nhưng là cho dù là khó khăn đi nữa, Real Madrid nhất định phải chiến thắng, nhất định phải cầm xuống đối thủ, trận đấu này Real Madrid thua không nổi, tuyệt đối thua không nổi. Bọn hắn không thể thua, tuyệt không thể thua. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng Barcelona mọi người, Real Madrid đám cầu thủ tâm tình tự nhiên là vô cùng không tốt, vô cùng khó chịu, trong lòng bọn họ đều nghĩ đến nhất định phải làm cho Barcelona đám người kia nhóm cũng không cười nổi nữa. Thiên công, thiên công, thiên công. Bên sân truyền đến Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thanh âm, Bẹn Nhỉ Tệ đối với mình đội bóng đoạn thời gian này biểu hiện tự nhiên là bất mãn vô cùng, cái này bị đá đều là thứ gì loạn thất bát tao a. Bẹn Nhỉ Tệ tự nhiên là càng thêm không muốn thua rơi trận đấu này, hắn nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ tăng cường tiến công, nhất định phải tinh lực tập trung, chuẩn bị cho Barcelona người một kích chí mạng. Real Madrid đám cầu thủ tâm lý đều kìm nén một mạch, trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng. Real Madrid tiến vào công tới, lúc này, Barcelona đám cầu thủ thế nhưng là sĩ khí tăng vọt, cả đám đều nghĩ đến tiến công, bọn hắn còn phải lại tiến vào một cái cầu, lại tiến vào một cái cầu bọn hắn liền tốt, lại tiến vào một cái cầu bọn hắn liền lấy được thắng lợi cuối cùng. Barcelona đám cầu thủ lúc này, ép tới là phi thường dựa vào, bọn hắn tựa hồ lớn Real Madrid đã có nhất định phải tâm đắc, cho nên ép tới đều vô cùng dựa vào, đều nghĩ đến có thể cầm xuống Real Madrid, lấy được tranh tài thắng lợi. Nói thật, lúc này Barcelona đúng là có một chút mù quáng, cũng có một chút tự tin quá mức. Ạ Lạ Bạ cấp tốc nhào về phía dẫn bóng thiên sứ Vạc Cờ, nào biết được Vạc Cờ trực tiếp một cái đơn giản biến hướng liền trực tiếp dạng Ạ Lạ Bạ cho lắc mở. Lắc mở Ạ Lạ Bạ về sau, Vạc Cờ tự nhiên là cấp tốc dẫn bóng trước cắm, dẫn bóng bên trong cắt về phía Barcelona vòng cấm. Barcelona trung vệ lén lệ, lập tức nhào về phía dẫn bóng Vạc Cờ, đồng thời tỷ trẻ cùng sẽ mễ đột thì là nhanh chóng hướng về trung lộ di động, đi lấp bổ lỗ hổng. Ngay lúc này, Vạc Cờ đột nhiên lên chân truyền bên trong, bóng đá nhanh chóng từ lén lệ trên đầu bay qua, cũng cấp tốc từ tỷ trẻ cùng sẽ mễ đột trên đầu bay qua, bay thẳng hướng sau điểm Sala. Vạn Cờ trực tiếp coi trọng truyền đến sau điểm, Salah cầm banh, Real Madrid có cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nhìn thấy quả cầu này là có một chút kích động. Sẽ mẹ đồ lập tức quay người nhanh chóng nhào về phía Salah, tỷ trẻ cũng là nhanh chóng quay người, nhìn về phía sau điểm Salah. Salah cấp tốc xông lên, cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu chính là một cái hất đầu, trực tiếp đem bóng đá cho đưa đỏ về trung lộ. Salah không có trực tiếp ghi bàn, mà là đánh đầu đưa đỏ. Trung lộ là Giang Thần, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ phi thường kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều là dị thường may mà. Cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên, hưng phấn địa giơ cao hai tay của mình. Xông lên Giang Thần mắt thấy bóng đá bay tới, hắn trực tiếp nghiêng người lăng không giúp bắn. Nghiêng người lăng không bắn phá. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường kích động gầm thét, hắn cảm giác được hắn trái tim của mình đều nhanh nhảy ra đồng dạng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá, sao lại không phải dạng này, từng cái hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng treo Barcelona cầu môn góc trên bên phải, Tơ Sở Ti gần đối mặt quả cầu này là không có biện pháp. Cầu tiến vào rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động địa gầm thét, thanh âm nháy mắt truyền khắp thiên gia vạn hộ. Giang thần đứng dậy, Giang thần tại Real Madrid thời khắc nguy cấp nhất đứng dậy, hắn viên này siêu cấp nghiêng người lăng không rút bắn trợ giúp Real Madrid lần nữa đem so phân vượt qua. Real Madrid hiện tại là 43, Real Madrid lần nữa dẫn trước một cầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường kích động gầm thét. Chương 1355, Derby quốc gia 19. Chương 1355, Derby quốc gia 19. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức điên cuồng địa cao giọng thét lên lấy Giang thần danh tự. Giang thần trở thành muôn vàn Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ siêu anh hùng. Những này Real Madrid fan bóng đá đều biết, nếu như không có Giang thần lời nói, bọn hắn Real Madrid nhưng chính là thật song đời am mà Barcelona fan bóng đá. Ở thời điểm này thì là dị thường trầm mặc. Lúc đầu bọn hắn còn làm lấy phản siêu Real Madrid mộng đẹp, không nghĩ tới nháy mắt ác mộng liền giáng lâm. Real Madrid Giang thần vậy mà lại đi bàn, hắn vậy mà đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn, Real Madrid lại dẫn trước. Barcelona fans hâm mộ bóng đá không phục lắm, bọn hắn cũng rất không cao hứng. Hắn lập tức điên cuồng địa hét dầm lên, điên cuồng địa mắng Giang thần. Giang thần trở thành bọn hắn xuất khí thủng. Mà lúc này đây, Barcelona đám cầu thủ cũng không khỏi phải quay đầu nhìn về phía Giang thần, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, lại là cái này tên đáng chết. Năm ngoái chính là cái này tên đáng chết, đem bọn hắn đào thải ra khỏi châu Âu quán quân mùa giải, hiện tại gia hỏa này lại muốn cướp đi bọn hắn thắng lợi, chẳng lẽ gia hỏa này thật chính là bọn hắn Barcelona khắp tinh sao? Barcelona người tự nhiên là không phục lắm, bọn hắn lập tức khởi xướng tiến công, bọn hắn muốn đạt được thắng lợi, bọn hắn triển khai sự tấn công điên cuồng của bọn họ, vây công lấy Real Madrid. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ dị thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, một chút cũng không có thư giãn. Đối với Messi cùng vai đồ phòng thủ cũng là như thế này, như vậy Barcelona công kích liền hạ hàng mấy cấp bậc. Nhìn thấy cái này bên trong, Barcelona fan bóng đá là càng xem càng khẩn trương, càng xem càng lo lắng, bọn hắn tựa hồ cảm thấy trận đấu này thắng lợi cách bọn họ là càng ngày càng xa. Ngay lúc này, Real Madrid tiền vệ cờ rốt đột nhiên bên trên cắt bóng cầu, vai đồ cầm banh có chút không cẩn thận, dưới chân bóng đá nháy mắt bị đâm ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lăn đến xa ủ dưới chân. Xa ủ tiếp vào bóng đá về sau, vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang thần vị trí, sau đó trực tiếp một cước chuyền xa, đem bóng đá đưa đến Giang thần dưới chân. Barcelona trung vệ lẹn lệ lập tức dán đi lên, từ phía sau dán sát vào Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Giang Thần thì là trực tiếp một cước quét ngang, đem bóng đá quét về phía đường biên. Đường biên nhận bóng chính là Salah. Salah nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng nói cho địa phóng tới Barcelona vòng cấm. Nhìn thấy nơi này thời điểm, Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng đã bắt đầu khẩn trương lên, trong lòng bọn họ kia cố bất tưởng cảm giác là càng ngày càng đậm hơn. Sẽ mẹ đồ nhắm ngay cơ hội, đột nhiên một cái bên trên đoạn, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể cắt bóng Salah dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, sẽ mẹ đồ duỗi ra chân về sau, hắn mới phát hiện mình mắc lừa. Salah đột nhiên chen chân vào đâm một cái, nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá ngay lập tức điệu từ sẽ mẹ đổ dưới hông lan qua, lan hướng phía sau hắn. Mà Salah tựa như là một trận như gió, từ bên cạnh hắn quá khứ, nhanh chóng tiềm điện. Nguy hiểm, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị lúc này hô. Hiện trường Barcelona fan bóng đá đã kinh thanh hét lên, từng cái là mặt không có chút máu, sắc mặt vô cùng khó coi. Salah thì là không quan tâm những chuyện đó, hắn trực tiếp mang theo bóng đá nhanh chóng giết tiến vào Barcelona vòng cấm, tìm kiếm lấy sút gôn cơ hội. Tỷ trọi ra hỏa này lập tức nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường lấy Salah. Mắt thấy tỷ trọi đi lên, Salah đột nhiên làm ra xuyên qua tư thế, tỷ trọi nháy mắt mắc lường như người, liền mượn nhờ thời cơ này, Salah lập tức biến hướng dưới ngọn nguồn. Tỷ trọi lập tức kéo về thân thể của mình, cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng là ngay lúc này, Salah đột nhiên một cái ngược lại tam giác, đem bóng đá chuyển về đến vòng cấm trung lộ Giang thần dưới chân. Lẹn lệ cấp tốc nào tới, Giang thần căn bản cũng không có lên chân cơ hội, đầu óc hắn linh quang lóe lên, dùng chân trái bên trong đem bóng đá hướng vòng cấm phía bên phải một thuận, bóng đá trực tiếp lăn hướng vòng cấm phía bên phải không người phòng thủ và cờ. Vạn cờ mắt thấy cầu đến, hắn trực tiếp lên chân đại lực giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay tiến vào Barcelona cầu môn, Tơ Sở Ti gần là không có biện pháp 53. Toàn bộ nặc hàm phổ sân bóng nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại kia bên trong, không biết làm sao. Liền ngay cả Barcelona đám cầu thủ lúc này cũng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ, bọn hắn hoàn toàn bị tình huống hiện trường làm cho được 53. Real Madrid lại một lần mở rộng so phân, mà lại lần này mở rộng so phân tuyệt đối là chí mạng, cái này đã để Barcelona người để không nổi bất luận cái gì đuổi theo tâm tư, bọn hắn đã bị đánh ngộ. Hiện trường tất cả Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới cuối cùng tự nhiên sẽ là một kết cục như vậy, cái này để bọn hắn thật bất ngờ, càng là không thể nào tiếp thu được sự thật. Một chút Barcelona fan bóng đá trực tiếp đứng dậy, sớm rời đi nặc hãm phổ sân bóng 53. Vạn cờ cái này một cái ghi bàn, nháy mắt đánh Barcelona lòng người phòng tuyến, bọn hắn tường đồng vách sắt trong khoảnh khắc đổ sụp, lưu lại một vùng phế tích. Cho dù là Messi, hắn cũng hơi ngây người, có chút chưa kịp phản ứng. Vừa mới bọn hắn Barcelona rõ ràng sĩ khí tăng vọt, mắt thấy là phải phản siêu đối thủ, chuyển bại thành thắng, thế nhưng là vẹn vẹn vài phút ở giữa, cục diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn Barcelona bị Real Madrid đội liên nhập hai cầu. Barcelona nháy mắt bị đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Messi sửng sốt, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đầu bên trong một mảnh bột nhão, không biết nên làm sao đi xử lý chuyện này. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova cũng là ngơ ngác nhìn đây hết thảy, biến hóa này tới quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều không kịp phản ứng. Đây là hắn vấn đề, nếu như hắn có thể quên phản ứng, tình huống hiện tại không đến mức hỏng bét thành hiện tại cái dạng này, vẫn là hắn điều chỉnh chậm. Hắn không nghĩ tới Real Madrid lại nhanh như vậy đích xác định dẫn trước ưu thế. Bất quá, lúc này, nói cái gì đều đã muộn, thời gian không kịp. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 34 phút, Barcelona thật là không có cái gì cơ hội ở thời điểm này, có một ít Barcelona fan bóng đá thì là rời đi cái này bên trong, không nguyện ý đợi tại cái này bên trong nhìn xem mình đội bóng bị đối thủ máu ngược. Bất quá, Barcelona đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công, bọn hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Barcelona. Messi ở thời điểm này dị thường đầu nhập, mà lại vô cùng liều mạng, hắn mang theo bóng đá tựa như là toé túi thuốc nổ đồng dạng, điên cuồng địa phóng tới Real Madrid cầu môn, tựa như là muốn quyến lấy được ghi bàn, quyến đem so phân cho San đều tỷ số. Thế nhưng là, lúc này, Real Madrid đã chiến lược thu về, Real Madrid tiến vào tử thủ giai đoạn, Messi cho dù là lợi hại hơn nữa, hắn cũng không lợi hại hơn cả chi đội bóng. Cho nên, tại Real Madrid mọi người đồng tâm hiệp lực phòng thủ phía dưới, Messi cũng vô kế khả thi. Chương 1356, Derby quốc gia 20. Chương 1356, Derby quốc gia 20. Nhìn xem thời gian không ngừng địa trôi qua, mà mình cái gì đều làm không được, cảm giác này vô cùng biệt khuất. Messi cảm giác được chưa bao giờ có biệt khuất, cái này khiến hắn cảm giác được phẫn nộ phi thường, vô cùng khó chịu. Messi chán ghét loại cảm giác này. Lúc này, Messi không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia người khoác Real Madrid số 9 quần áo chơi bóng tên kia, hai mắt bên trong tràn đầy nóng hổi toát ra ngọn lửa. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá sớm địa liền bắt đầu đang ăn mừng, bọn hắn đã để nặc khảm phổ sân bóng đổi cờ đổi màu cờ, cái này bên trong nghiễm nhiên trở thành Real Madrid sân nhà, Real Madrid fan bóng đá điên cuồng địa hoan hô lên, hưng phấn địa la lên mình thích minh tinh. Nặc khảm phổ lúc này chỉ có một thanh âm, đó chính là đến từ Real Madrid thanh âm đột nhiên, cầu thì truyền đến, hai ngắn một dài ba âm thanh còi huýt. Tút tút tút. Kết thúc, tranh tài kết thúc. Real Madrid tại xe khách khảm phổ sân bóng 53 chiến thắng Barcelona, để Barcelona gặp được vốn trận đấu mùa giải thứ nhất thất bại. Real Madrid tổng kết Barcelona toàn thắng ghi chép. Real Madrid đám cầu thủ rất hưng phấn, lập tức như bị điên hướng lấy cầu nhận ương phóng đi, tất cả đám cầu thủ chăm chú địa ôm nhau. Chúc mừng Real Madrid, trận đấu này bọn hắn thật sự là không dễ dàng, có thể cầm xuống trận đấu này, Real Madrid đám cầu thủ thật đáng giá bội phục. Giang Thần biểu hiện được quá tốt, hôm nay Giang Thần chính là nặc khảm phổ chi vương. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói. Trúc Vĩ lúc này vô cùng kích động, mà Từ Dương cũng rất kích động, Giang Thần biểu hiện được quá lợi hại, lần này hắn liền công phá trước đó tất cả chất vấn, ai nói chúng ta Giang Thần chỉ có thể kiểm tra chống rột, cho tới bây giờ không thể tự giữ mình sáng tạo cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào địch quân cầu môn. Hiện tại trận đấu này, hẳn là có thể làm cho tất cả mọi người ngậm miệng đi. Xác thực, trên khán đài một chút các ký giả truyền thông, lúc này cảm giác được trên mặt đều là nóng bỏng, bị người đánh mặt à, hơn nữa còn là trước mặt mọi người loại kia đánh mặt, vô song hung ác đánh mặt, để bọn hắn không thể nào hoàn thủ địa đánh mặt. Mà những cái kia quá kích Real Madrid fan bóng đá, nhìn thấy Giang Thần biểu hiện về sau nháy mắt trở thành rùa đen rút đầu, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giang Thần lúc này thì là rất kích động rất hưng phấn, hắn cao cao địa giơ nắm đấm của mình, hưng phấn địa cơ. Real Madrid fan bóng đá lúc này rất kích động cũng vô cùng hưng phấn, cả đám đều đầy nhiệt tình địa hoan hô, có thể chiến thắng Barcelona, bọn hắn lúc này thật chính là vô cùng hưng phấn. Cù Toa càng là cấp tốc vọt lên, một đem chụp về phía Giang Thần bả vai, nói: "Thần, làm được quá tuyệt, chúng ta rốt cục lại đem Barcelona cho ép dưới thân thể. Làm tốt lắm." Cù Toa là thật phi thường kích động, bởi vì tại quá khứ 2-6-7 năm bên trong, Real Madrid gặp được Barcelona thật đúng là thua nhiều thắng ít. Chính yếu nhất chính là, bọn hắn lại mấy năm này bên trong còn từng bị Barcelona nhục nhã qua, đại bị phân đổ sát qua. Cù Toa tâm tình một mực rất ngột ngạt, hiện tại Real Madrid đem Barcelona cho ép dưới thân thể, Cù Toa lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, là giật nảy mình, rất hưng phấn. Mà lại, cái này bên trong hay là nặc khảm phổ sân bóng, nhìn xem trên khán đài những cái kia thất hồn lạc phách Barcelona fan bóng đá, Cù Toa quả thực quá hưng phấn, tựa như là đại hạ trời bên trong uống xong một bình ướp lạnh phá đồng dạng, thoải mái. Ramos cũng là đi tới Giang Thần bên người, hắn trực tiếp cho Giang Thần một chặt chẽ vững vàng ôm, một đôi hữu lực cánh tay chăm chú địa ôm Giang Thần, Giang Thần tựa như là bị một đem cái kìm cho hung hăng kiềm chế ở đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhĩ Tệ, lúc này cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn qua, ở thời điểm này, Bẹn Nhĩ Tệ hay là đè nén xuống mình nội tâm kích động đến hưng phấn. Hắn bước nhanh đi hướng chủ đội huấn luyện viên tịch. Bẽn nhỉ tệ kia vui sướng bộ pháp kỳ thật đã bắn hắn, chỉ bất quá hắn mình còn không có phát giác mà thôi. Vì là nổ và nhìn xem đi nhanh mang gió bẽn nhỉ tệ, hắn liền hơi bĩu môi, tâm lý có chút khó chịu, nói thầm một tiếng, tiểu nhân đắc chí. Sau đó, vì là nổ và thì là lộ ra nụ cười mê người nên đón tiếp lấy, đón lấy bẽn nhỉ tệ, hắn nhiệt tình hướng về bẽn nhỉ tệ vươn tay phải của mình, không phải thành cần nói, chúc mừng ngươi, bẽn nhỉ tệ tiên sinh, hôm nay các ngươi bị đá quá tốt, thắng lợi thuộc cho các ngươi, thực chí danh quy. Bẽn nhỉ tệ cũng là mỉm cười cầm vì là nổ và tay phải, khiêm tốn nói, cái kia bên trong ở đâu? Hôm nay các ngươi bị đá càng tốt hơn một chút, chúng ta chẳng qua là vận khí hơi tốt một chút. Nếu như thời gian lại dài một chút, có lẽ trận đấu này kết quả liền không phải như vậy, các ngươi thực tình là đáng tiếc. Vì là nổ vạ giữa hai người không có bất kỳ cái gì mùi thuốc súng, phản phất là nhận biết nhiều năm hảo bằng hữu đồng dạng. Các ký giả truyền thông thì là nhanh chóng nhấn trong tay mình cửa chớp, đem giờ khắc này cho ghi xuống. Về sau, hai người lập tức tách ra, không có nói nhiều một câu, quay người mà đi đến thời điểm vô cùng nhiệt tình, thời điểm ra đi lại dị thường kiên quyết. Cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông đều có chút không hiểu đấu, cái này quan hệ của hai người thực tình là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Về sau, Bẽn Nhĩ Tệ lập tức đi tiến vào sân bóng đi, cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi đi. Real Madrid đám cầu thủ lập tức dâng lên, một tay lấy bẹn nhỉ tệ giơ lên, cao cao địa ném bầu trời, phảng phất bọn hắn là đoạt được sau cùng quán quân đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ thật chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn, dù sao bọn hắn chiến thắng Barcelona. Mặc kệ Real Madrid người như thế nào xem thường Barcelona, như thế nào cựu thị Barcelona, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ đều không thể không thừa nhận, Barcelona cái này trận đấu mùa giải bị đá vô cùng tốt. Tại vốn vòng đấu trước đó, Barcelona quả thực là một trận đấu đều chưa từng bại, mà lại mùa giải thu hoạch được toàn thắng, một mực bá chiếm mùa giải vị trí thứ nhất, xa xa đem mặt khác đối thủ cạnh tranh cho ngã tại sau lưng. Hôm nay, Real Madrid có thể kết thúc Barcelona toàn thắng ghi chép, để Barcelona gặp được vốn trận đấu mùa giải trận đấu thất bại, đây quả thật là đáng giá Real Madrid đám cầu thủ hưng phấn địa điên cuồng. Mà lại, trận đấu này ý nghĩa còn không chỉ giới hạn ở đó, trận đấu này đối với trí tại đoạt quan Real Madrid đến nói, đây là một trận giá trị 6 điểm tranh tài, trận đấu này bọn hắn tuyệt đối không thể thua trận. Bọn hắn không chỉ có không thể thua trận, hơn nữa còn nhất định phải chiến thắng Barcelona, cầm tới 6 điểm. Trận đấu này Real Madrid người thật làm được, ngăn chặn lại Barcelona người kế tiếp theo hất vang mánh tiến vào bước chân, mà Real Madrid cũng thuận lợi cầm tới 3 phân. Cái này một vòng đấu, Real Madrid thực tình là kiếm bộn A. Chương 1357. 7 vòng qua đi. Chương 1357, 7 vòng qua đi. Cái này một vòng đấu kết thúc, Barcelona cũng là bị người từ thứ nhất vị trí bên trên cho chạy xuống. Hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất đã không phải là Barcelona, mà là Atletico Madrid đội. Atletico Madrid tại 7 vòng đấu bên trong lấy được 6 thắng 1 bình thành tích, tích phân 19 phân. Mà Barcelona thành tích bây giờ là 6 thắng 1 thua, tích phân 18 phân, lấy 1 phần có kém lạc hậu Atletico Madrid, xếp hạng thứ 2. Mà Real Madrid đội lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi, bọn hắn hiện tại tích phân đã đạt tới 15 phân, bọn hắn hiện tại đứng hàng vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 3, tiến bộ là rất rõ ràng. Xếp hạng thứ 4 thì là ngựa kéo thêm đội, hiện tại ngựa kéo thêm đội vẹn vẹn lạc hậu Real Madrid 1 phần, Real Madrid vị trí thế nhưng là không có chút nào bảo hiểm. Cho nên, tại điên cuồng chúc mừng thời điểm, Bẹn ỉ tệ trên thân áp lực kỳ thật cũng không hề hoàn toàn tháo bỏ xuống, ngược lại hắn cảm thấy mình trên vai gánh là càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ cách mùa giải đứng đầu bảng Atletico Madrid, bọn hắn thế nhưng là còn chênh lệch 4 phân, cái này phân kém hay là tính lớn. Bẹn ỉ tệ ở thời điểm này đã tại suy nghĩ phía sau tranh tài sẽ càng thêm gian nan, bọn hắn Real Madrid cũng nhất định phải bắt đầu thắng liên tiếp hình thức, bằng không bọn hắn là không đổi kịp phía trước Barcelona cùng Atletico Madrid đội, thậm chí còn có thể bị phía sau ngựa kéo thêm đội cho siêu việt. Kết thúc cùng đám cầu thủ chúc mừng về sau, Bẹn ỉ tệ liền bắt đầu chuẩn bị tiến vào sau trận đấu buổi họp báo. Trận đấu này, hắn Bẹn ỉ tệ thật có một loại mở mày mở mặt cảm giác, trận đấu này kết thúc về sau, những cái kia chất vấn thanh âm của hắn khẳng định sẽ giảm ít rất nhiều, áp lực của hắn cũng sẽ giảm bớt, đây đối với hắn làm việc là phi thường có trợ giúp. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là trở lại mình phòng thay quần áo bên trong, bắt đầu đơn giản rửa mặt. Bẹn ỉ tệ lập tức tìm được Giang Thần cùng Cu Toa, hắn chuẩn bị mang theo hai người này cùng có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Bẹn ỉ tệ mang theo Giang Thần cùng Cu Toa, đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh. Lập tức, đại sảnh bên trong tất cả các ký giả truyền thông đều đem ống kính nhắm ngay ba người, bọn hắn điên cuồng địa nhấn cửa chớp, hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe thành một mảnh, để Giang Thần đều cảm thấy có chút mắt mở không ra. Trên đài Villanova sắc mặt thì là rất khó coi, sắc mặt có chút phát xanh. Vừa mới Villanova chính đang đọc diễn văn, Real Madrid đám người này cứ như vậy thẳng tiêu chuẩn địa đi đến, nháy mắt xáo trộn hiện trường, làm cho tất cả mọi người đều đứng lên đi xem bọn hắn đi, căn bản cũng không có người kế tiếp theo nghe Villanova nói cái gì rồi. Villanova tự nhiên phi thường vô cùng tức giận, sắc mặt đều thanh. Villanova thì là không có nhìn về phía Bẹn ỉ tệ cùng Giang Thần bọn người, hắn có chút hô hấp một tiếng, sau đó kế tiếp theo bình tĩnh nói, trận đấu này, chúng ta Barcelona biểu hiện được rất xuất sắc, chúng ta khoảng cách thắng lợi kỳ thật chỉ có cách xa một bước. Hôm nay ta biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng là vận khí hơi kém một chút, đạo đưa chúng ta không có thể cầm xuống trận đấu này, ta cảm giác được thật đáng tiếc. Nghe tới Villanova tiếp tục nói chuyện về sau, những cái kia các ký giả truyền thông lúc này mới từng cái địa một lần nữa ngồi xuống, kế tiếp theo lắng nghe Villanova nói chuyện. Bẹn ỉ tệ không nói gì thêm, vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Villanova, sau đó liền lặng lặng đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, lặng lặng lắng nghe Villanova. Giang Thần là mỉm cười, đi tới trên vị trí của mình, bình tĩnh ngồi xuống. Villanova tiếp tục nói, đương nhiên, thua trận đấu này nguyên nhân không chỉ là bởi vì vận khí nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là tới từ ta, là ta không có trưởng khống bóng tốt đội cảm xúc, không có kịp thời đoán được nguy hiểm, lâm tràng ứng biến năng lực xác thực hay là hơi kém một chút, lúc này mới cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Rất hiển nhiên, Villanova thua trận đấu này là không phục lắm, hắn thấy, trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn Barcelona, Real Madrid là có một chút thắng mà không võ ý tứ ở bên trong. Villanova tiếp tục nói, đương nhiên, hôm nay đối thủ Real Madrid cũng biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhất là bọn hắn tiền đạo, bọn hắn công kích thực lực quả nhiên là rất mạnh, bọn hắn tiền đạo tổ hợp rất mạnh, đây là một cái để người ao ước tổ hợp. Villanova hay là duy trì đối Giang Thần vô hạn thưởng thức chi tình, hắn nói, còn có, Giang Thần là Real Madrid trận mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, cũng là vốn trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Real Madrid có thể dẫn tiến vào dạng này cầu thủ là Real Madrid may mắn. Thật, vô cùng may mắn. Các ký giả truyền thông thì là nhanh chóng đem Villanova lời nói cho ghi chép lại, đây tuyệt đối là mãnh liệu a, các ký giả truyền thông là nhìn ra, Giang Thần là hoàn toàn chinh phục Villanova. Mắt thấy Villanova nói xong về sau, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn ỉ tệ. Bẹn ỉ tệ loay hoay một chút trước người microphone, sau đó nói, đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài, tại tranh tài trước khi bắt đầu, chúng ta liền đã có đầy đủ đoán trước, Barcelona là một chi thực lực siêu quần đội bóng, bọn hắn phía trước 6 vòng đấu bên trong lấy được toàn thắng, hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, đây là một chi khó mà chiến thắng đội bóng. Xác thực, chỉ cần vừa nghĩ tới Barcelona trước 6 vòng thành tích, tất cả các ký giả truyền thông cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Barcelona cái này trận đấu mùa giải thật là quá sắc bén, vậy mà trước 6 vòng một trận không thua, trạng thái chi hỏa nóng khiến người liễu lười a, mà Real Madrid mùa giải sau khi bắt đầu thành tích lại là rất không lý tưởng. Cái này hai so sánh với, tất cả mọi người hẳn là sẽ cho rằng trận đấu này chiến thắng chính là Barcelona, mà không phải Real Madrid đội. Cho nên, Benny Tệ dự đoán, đây là một trận gian khổ tranh tài là có thể lý giải. Benny Tệ tiếp tục nói, bất quá, cho dù trận đấu này khó khăn đi nữa, chúng ta đều hạ quyết định tất thắng quyết tâm. Trận đấu này đối tại chúng ta Real Madrid đến nói là dị thường trọng yếu, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Đây là một trận giá trị 6 điểm tranh tài, Real Madrid nhất định phải đem tranh tài cầm xuống, Real Madrid nhưng không có nhiều như vậy cơ hội. Xác thực, đây là một trận giá trị 6 điểm tranh tài, hai đội đều không thua nổi. Benny Tệ tiếp tục nói, vốn trận đấu, ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng tốt, thậm chí vượt qua dự liệu của ta. Thật, ta là thật không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể biểu hiện được tốt như vậy, tại hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn lấy được 30 dẫn trước ưu thế thời điểm, ta đều vẫn cho là trong mộng, cái này quá mộng ảo. Chương 1358, giá trị 6 điểm. Chương 1358, giá trị 6 điểm. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông cũng đều vẫn còn trong mộng, bọn hắn cũng là rất khó tin tưởng cái này so phân, bọn hắn thật đúng là không có làm sao gặp qua có thể tại nạc hạm phổ sân bóng nửa chàng dẫn trước Barcelona 3 cầu đội bóng, bọn hắn thật sự có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Benny Tệ tiếp tục nói, bất quá, nửa hiệp sau tranh tài lại phong vân đột biến, đây là ta không nghĩ tới. Barcelona cường hãn tại cái này bên trong hiện ra, biểu hiện của bọn hắn xác thực tương đương kinh diễm, vô cùng đặc sắc, để ta đều vị trí tin phục, đây là một chi rất khó chiến thắng đội bóng, bọn hắn quá ương ngạnh. Rất nhiều đội bóng tại không ba hiện thực trước mặt, bọn hắn đều chọn từ bỏ, bởi vì quá khó khăn. Nhưng là Barcelona không có, mà lại bọn hắn còn làm rất khá. Các ký giả truyền thông cũng là rất bội phục Barcelona, trận đấu này Barcelona thật đúng là liền kém một chút liền sáng tạo kỳ tích nữa nha. Benny Tệ tiếp tục nói, Barcelona biểu hiện được rất tốt trận đấu này, vô luận là thực lực hay là tại ý chí lực phương diện này, Barcelona đều vô cùng mạnh mẽ, khó trách hắn sẽ là chúng ta Real Madrid đối thủ lớn nhất. Benny Tệ còn nói, Barcelona trong trận vai đổ cùng Messi thật là quá lợi hại, hai người liền có thể khuấy động phong vân, để chúng ta Real Madrid phi thường không dễ chịu, nhất là Messi, hắn vậy mà đánh tiến vào một hạt vua bóng đá cấp bậc ghi bàn, quả thực lóe mù con mắt của ta. Đây quả thực quá kinh diễm, ta bị chấn động ở. Nghĩ đến một cái kia ghi bàn, hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không thể kiềm chế địa mê say, một cái kia ghi bàn sát thực thật xinh đẹp, quá làm cho người rung động. Giang Thần đang hồi tưởng lấy một cái kia ghi bàn thời điểm, hắn cũng là cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hướng hắn đánh tới, quá rung động, Messi ra hỏa này quả nhiên không phải dễ đối phó ra hỏa. Benny Tệ tiếp tục nói, Barcelona tại nửa hiệp sau tranh tài cho chúng ta chế tạo phi thường phiền toái cực lớn, bọn hắn ngay cả tiếp theo đánh tiến vào ba cầu, cái này khiến ta thật kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn rất nhanh san đều tỷ số so phân. Để chúng ta kia ba cầu ưu thế thật lớn nháy mắt biến mất hầu như không còn, cái này khiến ta cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy sợ hãi, thậm chí cảm thấy phải tận thế liền một tới. Các ký giả truyền thông thì là nghĩ đến, lúc kia, Benny Tệ thế nhưng là mặt không biểu tình đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh a, một chút cũng không có hốt hoảng bộ dạng a, ngược lại còn vô cùng trấn định. Cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Benny Tệ nói, lúc ấy ta liền làm ra điều chỉnh, mau chóng làm ra điều chỉnh, nếu như cái này điều chỉnh xong một chút, trận đấu này chúng ta Real Madrid liền xong đời, ta cũng không muốn để Real Madrid cứ như vậy xong đời, chúng ta Real Madrid nhưng là muốn đạt được thắng lợi đội bóng. Benny Tệ lúc này hơi có chút đắc ý nói, kết quả cuối cùng cho thấy phản ứng của ta là chính xác, ta làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nháy mắt ngăn chặn lại xu hướng suy tàn, đồng thời cường thế nghịch tập, nháy mắt biến bị động làm chủ động, để ta đội bóng lấy được ghi bàn, đem so phân mở rộng. Còn có, ta đội bóng vận khí cũng thực là không tồi, tự nhiên tại đoạn thời gian bên trong ngay cả tiếp theo đánh tiến vào hai cầu, thoáng một cái liền dập tắt Barcelona người điên cuồng phản kích ngọn lửa. Benny Tệ nhất rồi nói ra, vẫn là câu nói kia, Barcelona hôm nay biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhưng là hôm nay người thắng là chúng ta Real Madrid. Các ký giả truyền thông cũng không định cứ như thế mà buông tha Benny Tệ, bọn hắn lập tức đặt câu hỏi đến, xin hỏi Benny Tệ, đối với Giang Thần ngươi là thế nào nhìn? Nghe tới vấn đề này, Benny Tệ thì là mỉm cười, sau đó nói thẳng, Thần, hắn là một tên thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, cũng là một vị thiên phú 10 phần cầu thủ, hắn là ta thấy qua mạnh nhất cầu thủ. Tại trận đấu này, Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, vô cùng hoàn mỹ. Ta vì có dạng này cầu thủ mà cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Benny Tệ đối với Giang Thần đánh giá nhưng là phi thường cao, cao đến lạ thường, các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới, Benny Tệ vậy mà lại như thế lập nâng Giang Thần. Các ký giả truyền thông lập tức hỏi thăm Giang Thần nói, xin hỏi Thần tiên sinh, ngươi đối với Benny Tệ tiên sinh đánh giá là thấy thế nào? Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, ta cảm thấy Benny Tệ nói là lời nói thật, ta xác thực rất lợi hại, bằng không ta sẽ không ở trong trận đấu đánh tiến vào nhiều như vậy cầu. Đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ Benny Tệ tiên sinh đối với tín nhiệm của ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Phía dưới Barcelona các ký giả truyền thông thì là nháy mắt tức giận, bọn hắn cảm thấy Giang Thần gia hỏa này quả thực quá ngạo quá tự đại, có một chút thành tích liền không coi ai ra gì, quả thực đáng chết đương nhiên, càng nhiều người thì là cảm thấy Giang Thần bá khí 10 phần, giống Giang Thần dạng này tiền đạo nên có dạng này quyết đoán cùng bá khí, chính là muốn có can đảm thừa nhận mình so người khác mạnh. Các ký giả truyền thông còn đặt câu hỏi đến, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với trận đấu này là thế nào nhìn đây này? Giang Thần không chút suy nghĩ liền nói, cái này tự nhiên là một trận phi thường khó khăn tranh tài, cái này vượt qua chúng ta trước đó dự tính. Barcelona quả nhiên là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn cho ta Real Madrid chế tạo phi thường phiền toái cực lớn. Bọn hắn trong trận Messi thực lực vô cùng xuất sắc, người kỹ thuật quả thực là xuất thần nhập hóa, trên một điểm này, chúng ta là so ra kém hắn. Giang Thần vậy mà thân thừa tự mình không bằng Messi, cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông trong lòng giật mình, sau đó trong lòng vui mừng, sau trận đấu bọn hắn thế nhưng là có đồ vật đưa tin. Giang Thần thì là tiếp tục nói, nhưng là bóng đá tranh tài thường thường không phải dựa vào một người liền có thể làm được, Messi thực lực rất xuất sắc. Nhưng là hắn quá cường điệu một mình hắn, mà coi nhẹ bên cạnh hắn đồng đội, cho nên trận đấu này bọn hắn Barcelona thua trận đấu này. Giang Thần còn nói, chúng ta Real Madrid có thể cầm xuống trận đấu này hoàn toàn là dựa vào một cái chỉnh thể, tại Bẽn Nhĩ Tệ tiên sinh nhập chủ đội bóng đến thời điểm, hắn liền đề cập tới, chỉnh thể cao hơn hết thảy, bóng đá là đoàn thể vận động, chúng ta Real Madrid chính là muốn một cái siêu cường chỉnh thể, mà không phải từng cái siêu cường cá thể, năm bè bảy mảng không thành tài được, chỉ có một cái siêu cường chỉnh thể mới có thể chinh phục toàn thế giới. Bẽn Nhĩ Tệ cái thứ nhất vỗ tay lên, mà lại cái này tiếng vỗ tay thật đúng là vang dội, hắn kéo theo tất cả mọi người. Bẽn Nhĩ Tệ rất hài lòng Giang Thần hôm nay tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu hiện, Giang Thần tại Bẽn Nhĩ Tệ trong lòng mục đích vị lại cao một màn lớn. Tranh tài kết thúc, Real Madrid đội cũng không có tại Barcelona chờ lâu, bọn hắn cùng ngày liền trực tiếp leo lên trở về Madrid phi cơ chuyến bên trên. Một ngày này, Real Madrid đám cầu thủ đúng là mệt mỏi, đến trên máy bay về sau, tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều mê đầu ngủ say. Giang Thần càng là ngồi xuống đến liền ngủ mất. Chương 1359, mệt mỏi thành lợn chết. Chương 1359, mệt mỏi thành lợn chết. Một ngày này Real Madrid đám cầu thủ sát thực rất mệt mỏi, nhất là trận đấu này tiêu hao thậm chí có thể đuổi kịp thường ngày ngay cả tiếp theo hai trận đấu lượng, khó trách Real Madrid đám cầu thủ sẽ như thế mệt mỏi đâu. Từ Barcelona đến Madrid kỳ thật cũng không xa, lái xe, ngồi xe lửa đều được, đương nhiên máy bay là nhanh nhất. Real Madrid không thiếu tiền, tự nhiên là ngồi máy bay. Thời gian không dài, chỉ phải đi qua hơn 1 giờ, nhiều nhất 2 giờ phi hành, liền đạt tới mục đích. Phi cơ chuyến đến Madrid phi trường quốc tế thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ vẫn còn trong lúc ngủ mơ đâu, từng cái ngủ được giống chết như heo. Lúc này, Mỹ lệ Tây Ban Nha tiếp viên hàng không bắt đầu đánh thức nhắc nhở. Real Madrid đám cầu thủ từng cái bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, mỗi một cái đều là thụy nhãn mông lung. Giang Thần cũng là như thế này, trạng thái tinh thần đều có chút mơ hồ, bất quá, hắn hay là biết hiện tại đã đến Madrid sân bay, bọn hắn muốn dập máy. Giang Thần dùng hai tay che mặt mình mánh xoa hai đêm, để cho mình hơi thanh tỉnh một điểm về sau, hắn lập tức đứng dậy, thu lại hành lý của mình tới. Mà lúc này đây, Real Madrid đám cầu thủ đã bắt đầu dập máy. Thu thập xong đồ vật, Giang Thần đi theo ra mốt bước chân, chậm rãi đi xuống thang đu. Vừa đi ra khỏi cabin cửa thời điểm, thấy lạnh cả người nháy mắt đánh tới, để Giang Thần lưng không khỏi ưỡn một cái, thân thể bên trong buồn ngủ nháy mắt liền tiêu tán, thanh tỉnh lại. Hô, một trận gió thổi qua đến, để Giang Thần cũng không khỏi phải khẽ run rẩy. Giang Thần lập tức cảm khái, thật sự là hỏng bét thời tiết, quá lạnh. Giang Mốt lập tức quay đầu đối Giang Thần nói, "Tiểu nhị, hiện tại đã nửa đêm 11h, nhanh đến nửa đêm, cái này có thể không lạnh sao?" "Đúng vậy, đến bây giờ xác thực đã nhanh đến nửa đêm." Vừa nghe đến nửa đêm, Giang Thần không tự chủ được ngáp một cái, hắn nói, "Thật mệt mỏi, thật nghĩ thư thư phục phục ngủ lấy một giấc say." Giang Mốt ngước đầu nhìn lên lấy đen như mực bầu trời đêm, hét lên, "Đây là tất cả chúng ta mộng tưởng." Cù Toa lúc này cũng gia nhập vào, nói, "Đúng vậy a, ai cũng nghĩ sớm một chút ngủ một giấc." Giang Thần kéo lấy hành lý của mình chậm rãi hướng về phía trước, thở dài một tiếng nói, "Còn tốt ngày mai khỏi phải huấn luyện, nếu không liền xong đời." Tại thời gian này điểm, liền xem như Madrid phi trường quốc tế bên trong cũng không có quá nhiều người. Cho nên Real Madrid đám cầu thủ là thông hành không trở ngại, rất nhanh liền ra sân bay, leo lên đội bóng xe buýt. Real Madrid xe buýt sẽ đem Real Madrid đám cầu thủ dẹp đi Real Madrid trụ sở huấn luyện, bởi vì Real Madrid đám cầu thủ phương tiện giao thông đều ở đâu bên trong đến trụ sở huấn luyện về sau, Real Madrid đám cầu thủ riêng phần mình mở ra mình phương tiện giao thông rời đi trụ sở huấn luyện, về nhà. Real Madrid đám cầu thủ leo lên xe buýt, vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, bọn hắn cũng đều ngủ thiết đi, ngủ. Giang Thần cũng là nhịn không được, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Sân bay đến Real Madrid trụ sở huấn luyện kỳ thật cũng không phải là rất nhanh, cho nên rất nhanh liền đến. Khi Real Madrid xe buýt đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn thời điểm, cái này bên trong lại còn chờ đợi một đám hơn chục khoảng 20 người Real Madrid fans hâm mộ bóng đá bảy. Mắt thấy Real Madrid xe buýt bắn tới, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hô quát lên, lớn tiếng la lên mình sở ưa thích minh tinh, sau đó bọn hắn thì là chỉnh tề địa hát vang lên Real Madrid đội ca. Trên xe buýt Real Madrid đám cầu thủ nháy mắt liền bị đánh thức, cả đám đều không giải thích được nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức bọn hắn đều nhìn thấy này một đám đáng yêu fan bóng đá. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cảm kích không thôi à, hiện tại đã là nửa đêm lúc phân, những này fan bóng đá vẫn như cũ thủ vững tại cái này bên trong, bọn hắn thật là rất cảm động. Real Madrid đám cầu thủ hướng về những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này đáng yêu fan bóng đá ủng hộ. Giang Thần cũng là kích động cơ bàn tay của mình, hắn vừa mới nghe ra đến bên ngoài rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đang hô hoán tên của hắn, cái này khiến hắn là phi thường kích động cùng cảm kích, những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá thật là hay cổ. Nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ cho bọn hắn đáp lại, Real Madrid đám cầu thủ là càng thêm kích động, bọn hắn hưng phấn địa nhảy lên, kích tình địa cơ cánh tay của mình, nên đón anh hùng của mình nhóm trở về. Cuối cùng xe buýt hay là chạy tiến vào trụ sở huấn luyện, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cả đám đều không hề rời đi, tiếp tục lưu lại cái này bên trong, lớn tiếng la lên, chịu đựng mình đội bóng, chịu đựng mình yêu thích ngôi sao cầu thủ. Giang Thần cầm hành lý của mình, sau đó trực tiếp tại bãi đỗ xe bên trong tìm tới chính mình Audi R8, Giang Thần hiện tại thật là quá mệt mỏi, hắn nhất định phải mau trở về, tốt sớm một chút nghỉ ngơi, không phải hắn thật là nhịn không được. Giang Thần chỗ ở khoảng cách Real Madrid trụ sở huấn luyện kỳ thật cũng không phải là rất nhanh, lái xe chỉ cần chừng nửa canh giờ, rất nhanh. Sau khi xuống xe, Real Madrid các đội hữu tương hô từ biệt, sau đó đều vội vàng đi tiến vào mình xe hơi, lái xe rời đi cái này bên trong, thứ một cái rời đi chính là Ramos, sau đó là Ramos bọn người. Ramos xe vừa xuất hiện tại trụ sở huấn luyện đại môn thời điểm, liền bị kích động Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vây, bọn hắn lớn tiếng la lên Ramos danh tự, biểu đạt mình đối với Ramos sùng bái chi tình. Lúc này, Ramos kỳ thật rất cảm kích những này Real Madrid fan bóng đá, nhưng là lúc này hắn thật là rất mệt mỏi rất buồn ngủ, hắn thật muốn sớm một chút rời đi, sớm một chút trở lại nhà của mình bên trong, sớm nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là bọn này fans hâm mộ bóng đá ngăn lại hắn, hắn thật đi không được ra còn bên cạnh, mình đồng đội từng cái rời đi, Ramos là có chút nóng nảy cùng hoảng. Ramos thật nghĩ hô to một câu, các ngươi tránh ra có được hay không, ta chỉ bất quá lúc nghĩ ngủ một chút mà thôi. Mà vừa lúc này, Giang Thần Audi R8 ra, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức nhào về phía Giang Thần, đem Giang Thần xe hơi ngăn cản. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần ngươi nhất động, Giang Thần ngươi quá lợi hại, chúng ta quá sùng bái ngươi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đầy nhiệt tình địa la lên, từng cái một chút cũng không có bối rối đều không có, tinh lực vô hạn a lúc này, Ramos là giải thoát, trong lòng của hắn vui mừng, âm thầm nói, thần, ngươi liền tự cầu phúc a. Sau đó, Ramos cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, trực tiếp phát động mình xe hơi, như một làn khói liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Giang Thần thì là bị những này kích động Real Madrid fan bóng đá cuốn lấy không được. Giang Thần là nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi, hắn lập tức đối Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nói, dạng này ta cho các ngươi ký cái tên, sau đó các ngươi liền thả ta đi về nghỉ ngơi đi, ta hiện tại đúng là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Chương 1360, cản đường thổ phỉ. Chương 1360, cản đường thổ phỉ. Nghe xong Giang Thần mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cái này mới phản ứng được đúng vậy, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ đều hẳn là mệt mỏi, đều cần nghỉ ngơi, bọn hắn không nên dạng này chặn đường lấy Real Madrid ngôi sao cầu thủ, hắn làm sai. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức tránh ra, ra hiệu Giang Thần mau đi về nghỉ đi, không muốn mệt mỏi. Giang Thần thật là rất cảm động, bọn này fan bóng đá thật là quá đáng yêu. Giang Thần cười ha hả nói, không kém một hồi này, ta vẫn là cho các ngươi ký cái tên đi. Real Madrid fan bóng đá cũng là rất cảm động, Giang Thần thật là quá để ý bọn hắn rất cảm động, thậm chí có gia hỏa đã lệ nóng doanh trọng. Giang Thần cho những này fan bóng đá ký tên về sau, hắn hướng về những này fan bóng đá phất phất tay, cái này dẫn tới Real Madrid fan bóng đá một trận tiếng hoan hô. Real Madrid fan bóng đá nhao nhao ngạc nhiên la lên, Giang Thần gặp lại. Giang Thần mau về nhà nghỉ ngơi đi. Giang Thần ngủ ngon giấc. Giang Thần chúng ta yêu chết ngươi. Nghe những này tiếng la, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, sau đó mệt mỏi mở ra mình xe hơi hướng về nhà của mình chạy tới. Còn tốt Tây Ban Nha không giống trong nước nhiều người như vậy, hiện tại nửa đêm, trên đường phố hành xử ô tô vô cùng ít ỏi, thậm chí một quãng đường rất dài đều không nhìn thấy một chiếc xe, cho nên Giang Thần dạng này ứng nên sẽ không xuất hiện tại cái gì sự cố. Giang Thần cũng không có nghĩ qua phương diện này sự tình, hết sức chăm chú địa lái xe. Ngay lúc này, đột nhiên trên đường phố xuất hiện ba người, chặn đường tại Giang Thần con đường đi tới bên trên. Mà lại ba người này đều là nam nhân, trong ba người hai người thân cao cao lớn, một người vóc dáng thấp nhỏ, cao lớn hai người nhìn qua đều rất trắng, bất quá trong đó có một người béo rất nhiều, mặt khác một cái kia thì là giữ lại râu quai nón. Ba người này trong tay đều cầm một cây gậy sắt, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ba người này mắt thấy Giang Thần xa hành lại qua, bọn hắn lập tức hung thần ác sát địa cơ trong tay gậy sắt, lớn tiếng mắng, "Hắc, dừng lại, cho lão tử dừng lại." Ban đầu ba người này thoáng hiện tại trước mắt của mình thời điểm, Giang Thần là hơi sững sờ, có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện tại cái này tình huống. Sau đó, Giang Thần thì là biết, mình gặp được cản đường cướp bóc tội phạm. Nhìn xem cái này ba cái hung thần ác sát ra hỏa, Giang Thần biết mình dừng xe tới sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn quyết định mặc kệ, trực tiếp xông qua. Giang Thần thật đúng là không tin, bọn này chặn đường cướp bóc tội phạm sẽ không sợ chết. Hạ quyết tâm, Giang Thần chẳng những không có phanh lại, ngược lại là đạp xuống chân ga, oanh đủ lập tức lực điên cuồng địa phóng tới cái này ba cái cản đường cướp bóc tội phạm. Cái này ba cái tội phạm mắt thấy Giang Thần chẳng những không có phanh lại, ngược lại còn gia tốc, ba người này là tức giận phi thường. Nhưng là ba tên này thì là một chút cũng không có khiếp đảm, không có luống cuống, từng cái cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, một điểm né tránh ý tứ đều không có. Cái này ba tội phạm phảng phất là tại đối Giang Thần nói, mẹ nhà hắn, có bản lĩnh trực tiếp từ K3 trên thân ép tới. Ong ong ong, kia là động cơ oanh minh thanh âm. Giang Thần Audi R8 giống như là một đạo tia chớp màu bạc cấp tốc bổ về phía ba cái kia cực giống pho tượng đồng dạng ra hỏa. Lái xe Giang Thần nháy mắt con ngươi phóng đại, trong lòng là khiếp sợ không thôi, mẹ nó, ba cái đại ngốc tử, muốn chết ta. Audi R8 gào thét lên phi nhanh, tựa như là phệ nhân ác ma. Mà cái này ba cái tội phạm vậy mà vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa hồ thật không có di động tâm tư. Giang Thần thật là sợ hãi tới cực điểm, ba tên này đến tột cùng muốn làm gì? Mẹ nó đây là ăn cướp đâu, còn là muốn chết ta. Ong ong ong. Giang Thần tư thế Audi R8 tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng phi nhanh hướng kia ba tội phạm. Cái này ba tội phạm phảng phất là quyết tâm, đối mặt chạy nhanh đến xe thể thao không hề sợ hãi, vị nhưng bất động, một bộ muốn chết tư thế. Mắt thấy xe thể thao sẽ phải đụng vào cái này ba tội phạm vậy mà như cọc gỗ đinh ngay tại chỗ, không nhúc nhích, Giang Thần tâm lý chợt quát một tiếng, "Ngoá! Ba người điên, ba cái kẻ ngu." Lốp xe cùng cao tốc lộ diện ma sát chói tai âm thanh nháy mắt vang lên, đâm vào Giang Thần không khỏi rụt lại con mắt. Sạch sẽ lộ diện nháy mắt lưu lại hai đạo đen như mực vết cắt. Giang Thần Audi R8 cấp tốc phanh lại, thân xe khó khăn lắm dừng ở cái này ba tội phạm trước người, kia đầu xe cùng cái này ba tội phạm ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có mấy cm. Nếu như Giang Thần phanh lại chậm một chút nữa, phản ứng hơi chậm một chút, cái này ba tội phạm khẳng định trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Giang Thần là hít thở sâu một hơi, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái này ba tội phạm. Giang Thần trong lòng là giận dữ không thôi, đột nhiên, Giang Thần từ cửa sổ xe đưa đầu ra đi, điên cuồng địa hướng về phía cái này ba tội phạm gầm thét lên, "Nóa, muốn chết à? Ba cái ngu xuẩn, đại ngốc bức." Dưới tình thế cấp bách, Giang Thần hướng về phía cái này ba tội phạm hô lên tiếng Trung, quốc mạ đều báo tố ra. Cái này ba tội phạm thì là mặt không đổi sắc, phản phất sự tình gì đều không có có một dạng. Mắt thấy Giang Thần dừng xe lại, ba tội phạm bên trong hai cái so sánh tráng ra hỏa, trực tiếp nhanh chóng đi tới nơi cửa xe, hai người hung tợn hướng về Giang Thần vươn côn sát, chỉ vào Giang Thần cái mũi hô, "Đem thứ đáng giá lấy ra, đem tiền trên người ngươi toàn diện lấy ra, cút nhanh lên xuống tới, đem xe lưu lại." Cái này ba cái tội phạm trăm miệng một lời địa hô, nhưng là kêu đi ra lời nói xác thực ba cái phương diện ý tứ. Cái này ba tội phạm vừa dứt lời, ba người chính mình cũng là sững sờ, mơ hồ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt khó có thể tin. Sau đó, ba người này con ngươi đảo một vòng, bọn hắn đột nhiên chỉnh tề địa xoay đầu lại trong miệng một lời địa hướng về phía Giang Thần hô, cút nhanh lên xuống tới, đem xe lưu lại, đem thứ đáng giá lấy ra, đem tiền trên người ngươi toàn diện địa lấy ra. Ba người vẫn như cũ hành động nhất trí, nhưng là ba người kêu lời nói thì là nhau nhau biến. Lúc đầu bọn hắn coi là lần này, lấy giữa bọn hắn ăn ý khẳng định sẽ hô lên đồng dạng nội dung, nào biết được xuất hiện cục diện như vậy. Cái này ba tội phạm lại nhau nhau quay đầu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một bộ ngốc manh dáng vẻ. Ngay sau đó, ba người này lại lần nữa chỉnh tề địa xoay đầu lại, hướng về phía Giang Thần trăm miệng một lời địa hô, đem tiền trên người ngươi toàn diện lấy ra, cút nhanh lên xuống tới, đem xe lưu lại, đem trước đó đồ vật lấy ra. Vừa dứt lời, ba người này lại nhao nhao quay đầu, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Giang Thần thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn hôm nay thật là gặp, cái này thật đúng là ba cái ngu xuẩn a, đem tội phạm làm được mức này, ba vị này ca môn cũng thật sự là đủ có thể a. Giang Thần cười khổ đối ba vị tội phạm nói, ta nói, các ngươi hay là triển khai cuộc họp, thảo luận trước một chút các ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn cái gì a. Ba tội phạm lập tức quay đầu lại, trong miệng một lời địa đối Giang Thần quát lớn nói, ngươi ngậm miệng. Lần này, cái này ba đồ đần rốt cục nhất trí, xem ra cái này ba ngốc hay là có nhất định ăn ý a. Chương 1361, thảm tao đoạt xe. Chương 1361, thảm tao đoạt xe. Hô xong câu nói này về sau, ba tội phạm lập tức quay đầu, nhìn về phía lẫn nhau, kia mặt mũi tràn đầy dâu quay nón trắng hắn lập tức nói, "Ken, Satlovi, ta cảm thấy gia hỏa này nói đúng, chúng ta có tất phải đi họp." Mặt khác một tên tráng hắn thì là lập tức gật đầu, một bộ lẽ ra như thế dáng vẻ, nói, "Ừm, phải." Nhìn xem cái này hai tráng hắn dáng vẻ, Giang Thần thật có điểm nhịn không được, mẹ nó hai gia hỏa này quá đáng yêu, dạng này trí thông minh cũng dám ra ăn cướp, thực tình là can đảm làm a. Kia đứng tại Giang Thần trước xe người gầy thì là phẫn nộ quát, "Mở cái rắm. Các ngươi đầu có phải là giả bột nhạo a? Mẹ nó các ngươi đều bị cái này tên giảo hoạt cho lừa gạt." Cái này hai tráng hán nghe vậy, lập tức quay đầu, trừng lớn lấy con mắt tử, hung tợn trừng mắt Giang Thần. Người gầy kia lập tức hô lớn, "Ken, Daniel, nhanh lên đem giá hỏa này cho kéo xuống, chúng ta muốn mau rời khỏi cái này bên trong." Nghe tới người gầy la lên, cái này hai vị khác tráng hán lập tức là kịp phản ứng, hai người nhao nhao nói, "Satlovi, ngươi là đúng." Nói xong, kia dâu quay nón Daniel thì là đột nhiên múa động trong tay côn sắt hung hăng đánh tới hướng Giang Thần cửa xe, lập tức bang một tiếng, Giang Thần Audi R8 đều là lắc nhoáng một cái, đủ thấy giá hỏa này khí lực lại bao lớn. Giang Thần thu hồi chế giễu cùng xem trò vui tâm tư, trong lòng run lên, cái này ba nhà băng nhìn qua có chút ngơ ngác ngốc ngốc, bất quá từ lần này liền có thể nhìn ra, ba tên này tuyệt đối khó đối phó, mà lại cái này ba nhà băng trong tay còn có vũ khí. Giang Thần đang suy tư, hiện tại phải làm gì? Thế nhưng là, tội phạm Danny Ernst thì là không có cho Giang Thần suy tư thời gian, trực tiếp lớn tiếng quát lớn lấy, "Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta ra, nếu không lão tử một gậy đập nát đầu của ngươi." Người gây sát lộ vị cùng một cái khác mập mạp tráng Haken, thì là hung thần ác sát hướng lấy Giang Thần cơ trong tay côn sắt, lớn tiếng hô, lan xuống đến, cút nhanh lên xuống xe, nếu không ngươi liền đi chết đi. Giang Thần cao mày, hắn song quyền nắm chặt, Giang Thần thật có loại muốn xông xuống xe, hung hăng giao hơn cái này ba nhà băng dừng lại. Giang Thần là luyện qua một chút võ thuật cùng tự do bắc kích, hắn đối tại thân thủ của mình hay là có lòng tin. Nhưng là Giang Thần là cầu thủ, hắn không thể để cho mình ngoài ý muốn thụ thương, thân thể đối với Giang Thần đến nói vô cùng trọng yếu. Nhất là bây giờ, hắn đi tới Real Madrid không lâu, cùng Real Madrid đám cầu thủ đã có một chút ăn ý, thời gian dần qua dung nhập tiến vào Real Madrid. Hiện giai đoạn Real Madrid thành tích cũng không được khá lắm, lúc này hoàng gia ngựa Đức mệnh mỏi thiếu không được hắn. Mà lại lúc này nếu như hắn không thể vì Real Madrid xuất chiến tranh tài, đây đối với Giang Thần dung nhập Real Madrid cũng vô cùng bất lợi. Lấy Giang Thần thân thủ, Giang Thần có lẽ có thể giải quyết hết cái này ba cái kẻ ngu. Nhưng là hắn không thể cam đoan mình sẽ không thụ thương, dù sao cái này ba nhà băng trong tay đều cầm rất thô côn sắt, nếu như cái này côn sắt gõ đến Giang Thần trên đùi, kia Giang Thần thật nói không rõ sẽ tạo thành cái dạng gì thương thế. Cho nên, lúc này, Giang Thần là không có ý định cùng cái này ba nhà băng tiến hành chính diện xung đột. Bang! Dâu quay nón đạn nhỉ ends lại một côn sắt đập vào trên cửa xe, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đạn nhỉ ends điên cuồng địa hướng về phía trong xe hô, hỗn đản, cút nhanh lên xuống tới, nếu không ngươi liền đi thấy ma quỷ đi. Nhìn xem đạn nhỉ ends kia huyết hồng hai mắt, Giang Thần biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa, cái này ba nhà băng rất hiển nhiên muốn mất đi kiên nhẫn. Giang Thần lập tức giơ cao lên hai tay của mình, chứa rất sợ hai dáng vẻ nói, "Được rồi, tốt, ta cái này liền xuống xe, các ngươi không nên thương tổn ta." "Không nên thương tổn ta." Nói, Giang Thần còn một bên nghiêng người chuẩn bị mở cửa xe. Dâu quay nón đạn nhỉ ends mắt thấy Giang Thần phối hợp bộ dáng, hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó hắn lập tức nói, "Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi, dù sao chúng ta chỉ vì tài, không muốn thương tổn người." Giang Thần cái này mới chậm rãi mở cửa xe ra, hai tay ôm đầu, từ trên xe bước xuống. Mắt thấy Giang Thần xuống xe, người gầy Sát Lộ Vị cùng mập mạp Ken hai người cũng là thở dài một hơi, lúc xuống xe, Giang Thần rất rõ ràng phát hiện điểm này. Lúc này, Giang Thần nỗi lòng lo lắng mới tính để xuống. Giang Thần xem như nhìn ra, cái này ba cái kẻ ngu còn thật không có muốn động thủ tổn thương tâm tư người, cái này ba nhà băng nhìn như hung thần ác sát, bọn hắn bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Mắt thấy Giang Thần xuống xe, dâu quay nón ra hỏa lập tức kéo một đem Giang Thần, đem Giang Thần hướng một bên, sau đó hắn liền lập tức chui tiến vào Audi R8 phòng điều khiển đồng thời, dâu quay nón đạn nhì Enzo hướng về phía đồng bọn của hắn hô, Ken, Satlovi, lên xe, chúng ta muốn mau rời khỏi cái này bên trong. Mắt thấy đạn nhì Enzo đáp thủ, Ken cùng Satlovi hai người reo hò một tiếng, sau đó tốc độ gió hướng tiến vào Giang Thần Audi R8, sau đó bính bính bính vài tiếng, đóng cửa xe, kia xe thể thao liền như là đạn ra khỏi nòng bắn ra ngoài. Ong ong ong, Giang Thần Audi R8 nhanh như chớp, nháy mắt liền không có thân ảnh. Nhìn xem biến mất Audi R8, Giang Thần thì là thở dài một hơi, còn tốt không có phát sinh cái gì ẩu đả sự kiện, Giang Thần không phải sợ sự tình, mà là sợ thụ thương. Mắt thấy xe thể thao biến mất, Giang Thần thì là một trận địa lắc đầu, hôm nay cũng thật mẹ nó đủ xui xẻo, vậy mà để hắn gặp cướp xe đường lộ, xem ra Tây Ban Nha trị an cũng không phải là rất tốt. Báo cảnh. Giang Thần lập tức chuẩn bị báo cảnh, hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ba vị này coi trọng đầu góc có chút không quá bình thường tội phạm. Giang Thần thói quen sờ trên thân, tìm kiếm lấy điện thoại, chuẩn bị báo cảnh. Thế nhưng là, Giang Thần sờ khắp toàn thân, căn bản cũng không có tìm tới điện thoại di động cái bóng. Lập tức, Giang Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, vừa mới lúc xuống xe quang chú ý quan sát kia ba nhà băng biểu lộ cùng động tác biến hóa, mà quên đi cầm điện thoại. Ai nha? Giang Thần ảo não thở dài một tiếng, có chút hối hận lúc ấy vì cái gì không có lấy điện thoại đâu. Lần này làm sao bây giờ? Báo cảnh rất rõ ràng là không thể nào, xem ra về sau về đến nhà về sau mới báo cảnh. Thế nhưng là, mình lần này làm sao trở về đâu? Lúc này đã là rạng sáng 1-2 điểm. Cái này trời ạ là đen như mực, đường phố này bên trên kia là phi thường tỉnh táo, một bóng người tử đều không có, mà trên đường phố hành xử cỗ xe cũng là ít đến thương cảm. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại cái này bên trong cách hắn nhà còn có hơn 20 phút đường xe, nếu như đi đường lời nói, cái này mẹ nó không sai biệt lắm phải hơn 1 giờ đi. Cái này mẹ nó muốn đi trở về kia đều 3-4 giờ à, sau khi trở về còn muốn báo cảnh cái gì, một ngày này thật là đừng muốn ngủ a nhìn xem tối như mực lánh lanh thanh thanh đường đi, Giang Thần là không còn gì để nói, cái này cỡ nào còn à, mới có thể gặp được chuyện như vậy à. Giang Thần thực tình là bị mình cái này hỏng bét vật khí làm cho dở khóc dở cười. Giang Thần tả hữu quan sát lấy, nhìn mình có thể hay không hảo vận địa gặp được một chút ô tô, dựng cái xe tiện lợi rời đi cái này bên trong a.